Chương 1801 phương án thứ nhất có khả năng thực hiện nhất, Diệp Chân Huyễn ra huyễn thân, Quang Minh Chính Đại xuất hiện trong đội ngũ, Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đồng thời đều làm bạn đi đường hai bên, còn có 300 tế vệ Man Linh Điện đi chung, hấp dẫn sự chú ý của kẻ thù. Mà Diệp Chân hóa thành bộ dáng những người khác, nhanh chóng trở về Bắc Hải quận. Kế sách này, độ an toàn đạt gần 100%. Không gì khác, huyễn thân chi pháp của Diệp Chân, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không cách nào nhìn thấu. Có một đội tùy tùng phân tán sự chú ý, Diệp Chân tuyệt đối an toàn. Khuyết điểm duy nhất, nếu kẻ thù xuất thủ, sẽ không thể dự đoán thương vong những người đi theo Diệp Chân. Nhưng, Diệp Chân lại không lựa chọn phương án đầu tiên, tính an toàn mấy đạt đến 100%, mà lựa chọn kế sách thứ ba do đám người Liễu Phong đưa lên. Lần này, người Diệp Chân mang theo, vô luận Liễu Phong hay Cổ Thiết Kỳ, Đại Nhĩ Đoá hoặc Lăng Thiên Bích, đều cực kỳ quan trọng đối với Diệp Chân. Nếu tổn thương người nào, đơn giản là thống khổ mà Diệp Chân không thể thừa nhận được. Chia ra hành động, tung mờ mắt địch, qua mắt thiên hạ. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ mang theo nghi vệ tùy hành Quang Minh Chính Đại rời đi, 300 tế vệ Man Linh Điện sẽ chia thành một đội rời đi, đám người Diệp Chân, Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá sau khi rời đi Lạc Ấp, hẹn gặp nhau trên thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên, Diệp Chân lại hóa ra mấy đạo huyễn thân, phân biệt nhiều phương hướng rồi dùng thượng cổ Na Di trận di chuyển. Diệp Chân chọn chính là kế hoạch này, nhưng lại có chỉnh sửa một chút. Sau khi rời đi Lạc Ấp không bao lâu, Lăng Thiên Bích và Đại Nhĩ Đoá sẽ rời đi trong hư không khi đến thượng cổ Na Di. Trên Long Du Nguyên, Diệp Chân đã biến mất trong dòng người qua lại tấp nập. Thái cổ thận khí của Thận Long Nguyên Linh A Sửu sẽ tạo ảo cảnh, ngay cả đạo cảnh cường giả không cách nào nhận ra. Ở nơi có nhiều người, biến mất trong hư không, thật sự quá thuận tiện. Có đám người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ tinh vi vạch ra hành trình. Chỉ sau một ngày rưỡi, Diệp Chân đã xuất hiện ở thượng cổ Na Di trận trong Hải Nguyên Hầu Quốc. Nhưng, Diệp Chân cũng không vội đi về Bắc Hải quận thành. Tất cả chuyện ở Bắc Hải quận thành cần giải quyết, Diệp Chân đều giao cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, còn có quận úy Đường Hồ và quận trưởng Kiều Đường tuyệt đối trung thành với Diệp Chân, đều có thể yên tâm. Có sức mạnh của 300 tế ti Man Linh Điện bổ sung, Diệp Chân cũng có thể yên tâm. Khi kỳ hạn 5 năm đến, quan trọng nhất là thực lực đỉnh tiêm. Lúc trước, quyết định kỳ hạn 5 năm, thật ra là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tranh thủ thời gian 5 năm để Diệp Chân trưởng thành. Chỉ sợ Nhân Tôn Hoàng cũng không nghĩ tới, Diệp Chân lại có thể phát triển nhanh như vậy. Cũng chưa tới thời gian 5 năm ngắn ngủi, Diệp Chân không chỉ có đắc tội với Thiên Miếu, lại đắc tội hai vị đại thủ tế tổ thần điện. Có thần tử như Diệp Chân, cũng vừa thích vừa chán ghét. Thích là quả thật có thể làm việc, nhưng bản lĩnh gây sự, chán ghét chính là tốn quá nhiều tinh lực, một khi không tốt sẽ để hắn phải làm lại từ đầu. Thích ở chỗ Diệp Chân có thể tạo ra chiến trận ra lớn như vậy, dưới trướng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Lúc trước, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng chỉ muốn đóng xuống một cây đinh, nhưng bây giờ, cây đinh này lại có khả năng biến thành đại thụ. Khi rời đi Lạc Ấp, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã phái Ngư Chiêu Ân hỏi qua Diệp Chân, muốn phái cao thủ bảo hộ Diệp Chân hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn từ chối. Theo ý của Ngư Chiêu Ân, sẽ phái cho Diệp Chân một cường giả đạo cảnh, làm lực lượng trung kiên. Nhưng, Diệp Chân lo lắng rất nhiều. Thần thông của cường giả đạo cảnh rất khó lường, năng lực cường đại đúng là người trước mắt Diệp Chân cần thiết. Nhưng trên người Diệp Chân có quá nhiều bí mật không thể lộ ra ánh sáng. Nếu cả người lệ thuộc vào cường giả đạo cảnh hoàng gia, như vậy một thân bí mật của Diệp Chân bại lộ một cái đều sẽ không tốt. Một khi vài bí mật mang tính then chốt bị bại lộ, vô luận bí mật Thận Long Châu, hay Chiến Hồn Huyết Kỳ hoặc Ma Soái Phân Thân, hoặc Chân Huyền Đại Lục, vô luận là cái nào bại lộ đều sẽ dẫn tới biến hóa không tưởng tượng được. Diệp Chân đoán, những vật này, đừng nói cường giả đạo cảnh, ngay cả hoàng gia, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra một số tâm tư không tốt. Cho nên, đối với ý tốt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phái cường giả đạo cảnh, Diệp Chân vẫn từ chối. Trong suy nghĩ của Diệp Chân, thực lực của mình là quan trọng nhất. Cho nên, Diệp Chân dự định thừa dịp hơn nửa năm còn lại, tiềm tu thật tốt một phen, tăng lên thực lực chiến lực của bản thân. Thời gian hơn nửa năm, dưới tác dụng lực lượng không gian trong Thận Long Châu, ít nhất có thể khổ tu 5 năm. 5 năm khổ tu, đủ để thực lực chiến lực của Diệp Chân mạnh mẽ tăng lên một phen. Cho nên, lần này Diệp Chân quay lại là từ Hải Nguyên Thành, đi đến Bắc Hải, xong lao thẳng tới Hiển Thánh Thủy Phủ. Trên đường đi có thái cổ thận khí Thận Long Châu không ngừng biến ra huyễn thân, đoạn đường trở về này, Diệp Chân đi vô cùng bí ẩn. Sau khi đến Hải Nguyên Thành, trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân phi hành cực nhanh trên không Bắc Hải, rồi trực tiếp trốn vào đáy biển, thỉnh thoảng hóa thành các yêu thú để tiềm hành dưới đáy biển. Khi đang tiềm hành dưới đáy biển và phi hành trên bầu trời, Diệp Chân cảm giác, tình huống này, nếu thật sự có đại năng dùng thần thông bí pháp truy đuổi, cũng không nhất định có thể đuổi kịp Diệp Chân. Dù sao đáy biển cũng không giống có dấu vết để lần theo như đất liền với trên không. nước biển khẽ động, tất cả dấu vết sẽ biến mất. 10 ngày sau, Diệp Chân an toàn đến Hiển Thánh Thủy Phủ, đồng thời cũng nhận được tin tức đám người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ. 4 ngày trước, bọn họ đã an toàn đến Bắc Hải Quận Thành. Trên đường đi, có 3 lần phát hiện dấu vết cao thủ để lại để Liễu Phong, bọn hắn vô cùng kinh hãi. Diệp Chân cũng không nói thêm gì, những chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Sau đó, giao phó bọn hắn làm việc theo kế hoạch, nhất là quận phủ Bắc Hải. Quận phải điều tra cặn kẽ nội tình các thành viên cao tầng trong quân đội Bắc Hải quận. Bao gồm nội tình các thành viên trong phủ quận trưởng, quận úy phủ còn có bá tước Bắc Hải, phủ của hắn và nha môn đệ nhị đường tuần phong sứ, không được qua loa. Khi Diệp Chân chạy tới Hiển Thánh Thủy Phủ, 3 người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch đều đã sớm thu được phủ tin, sớm chờ ở Hiển Thánh Thủy Phủ. Tứ đệ, ngươi gọi chúng ta toàn bộ tập trung ở đây cũng không ổn. Vô luận Hoài Phong Thủy Phủ hay Độc Long Đảo, một khi không có chúng ta tọa chấn, thời gian dài, sợ sẽ nhân tâm bất ổn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa thấy mặt, đại ca Tĩnh Hải Đại Thánh đã có chút bận tâm. Đại ca không cần lo lắng, phía Độc Long Đảo đã đi vào quỹ đạo, có người của Ngũ Tiên Đảo, trong thời gian ngắn không có việc gì. Về phần Hoài Phong Thủy Phủ, ta đã điều Hắc Lang đi qua, có hắn tọa chấn, tăng thêm người của ngươi lưu lại, hẳn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Chân nói, nếu như vậy, trong thời gian ngắn, sẽ không có chuyện gì. Nhưng, ta rất muốn biết, tứ đệ tập hợp chúng ta ở chỗ này có chuyện gì? Tĩnh Hải Đại Thánh hỏi, lão tứ, muốn làm gì? Muốn đối phó ai? Cứ an bài, gần đây đại yêu gần thủy phủ đều bị giải quyết ổn thỏa. Tam ca của ngươi là ta đang rất rảnh rỗi, ngứa tay đây. Phá Hải Đại Thánh cua cua nắm đấm. Gần đây, tu vi ta có thành tựu, bản mệnh hồn khí Phúc Hải Lệnh Kỳ vừa mới tăng lên tới trình độ hạ phẩm chấn khí. Đang muốn thử một chút uy lực của nó. Phúc Hải Đại Thánh nói. Hai người nóng lòng muốn chiến đấu, làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Nếu ta thật sự muốn đánh ai, sẽ trực tiếp mời mấy vị ca ca đến nơi nào đó phối hợp, làm sao lại tập trung mọi người cùng một chỗ ở một nơi vô cùng nguy hiểm. Nói đến đây, Diệp Chân nghiêm mặt lần này, ta đến, vì muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mấy vị ca ca. Tăng lên thực lực. Thần sắc của Phá Hải Đại Thánh cực kỳ kinh ngạc. Ta nói này tứ đệ. Ngươi sẽ không nói cho ta là ngươi lại lấy được thượng cổ long tộc, tinh huyết gì đó chứ? Hiệu quả mạnh hơn so với ngũ trảo ngân long tinh huyết, chỉ có thượng cổ long tộc tinh huyết. Nghe vậy, Diệp Chân lại lườm nguýt một cái. Những tồn tại sống từ thượng cổ đến bây giờ, thực lực mỗi một người đều là thâm sâu khó lường, ta nào có thực lực kia? Ta nói chuyện này vô cùng quan trọng, không thể để lộ dù chỉ một tia, chúng ta đi vào trong cơ thể đại ca nói đi. Diệp Chân đột nhiên nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thấy Diệp Chân trịnh trọng như vậy, thần sắc của Tĩnh Hải Đại Thánh hơi nghiêm túc. Đã như vậy, vậy ủy khuất đệ muội các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tĩnh Hải Đại Thánh há miệng ra, bỗng nhiên thôn thiên ngụm lớn, nuốt trọn 4 người Diệp Chân, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Liêu Phi Bạch vào bụng. Ánh mắt bắn ra tia sáng, trong nháy mắt 4 người đã xuất hiện trong một không gian cực kỳ rộng lớn, nhìn kỹ, xung quanh đều hiện ra màu xanh đỏ. Trên vách tường phía xa còn có chất nhầy đang chảy xuống. Nhưng 4 người lại bị một đoàn linh quang nâng ở giữa không gian này, sẽ không bị dính vào những chất nhầy. Nơi này là thần thông bản mệnh của Tĩnh Hải Đại Thánh. Tĩnh Hải Đại Thánh xuất thân từ cự kình nhất tộc, bản mệnh thần thông của hắn chính là có được không gian trong cơ thể. Tương đương với giới tử thế giới mà cường giả giới vương cảnh mới có thể có. Theo Tĩnh Hải Đại Thánh nói, không gian trong cơ thể hắn, bản thể kỳ thật là dạ dày của hắn, một hơi có thể nuốt mất tam giang chi thủy, cực kỳ mênh mông. Hơn nữa, một khi kẻ thù bị hắn nuốt vào không gian này, sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Bởi vì không gian trong cơ thể hắn gần như là không gian một thế giới, như thức ăn ký thác với dạ dày của hắn mà thôi. Bất luận người nào có thần thông bí thuật cường đại tới đâu, cho dù thiên phú thần thông mạnh như đại nhĩ đoá, lợi hại hơn nữa, cũng không nghe được âm thanh thế giới bên ngoài. Chớ nói chi xuyên thấu thần niệm qua tới. Lấy giới tử thế giới trong cơ thể Tĩnh Hải Đại Thánh làm địa điểm nói chuyện, căn bản không sợ bị người nghe lén. Tứ đệ. Ngươi cho chúng ta hấp thu luyện hóa long tộc tinh huyết, tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ còn có phương pháp gì có thể làm cho chúng ta tăng lên thực lực càng nhanh? Sau khi đứng vững, Phúc Hải Đại Thánh hỏi. Ngươi khoan hãy nói, cách thời điểm chia tay lần trước, mặc dù chưa đến 50 ngày, nhưng tu vi của Thiên Dực Tam Thánh đều cực kỳ tiến bộ. Tu vi của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, theo thứ tự là thông thần cảnh thất trọng trung kỳ và sơ kỳ, đã vượt qua Diệp Chân. Không còn cách nào, nhục thân tinh luyện yêu tộc hấp thu lực lượng tinh hoa vạn vật. Được trời ưu ái, dù nhân tộc cũng không đuổi kịp. Mà trước đó, Tĩnh Hải Đại Thánh chênh lệch Phúc Hải Đại Thánh 5 tiểu cảnh giới, tu vi đã từ thông thần cảnh ngũ trọng trung kỳ tăng lên tới thông thần cảnh lục trọng trung kỳ, chênh lệch thu nhỏ còn 4 tiểu cảnh giới. một thân long khí cũng loáng thoáng có mấy phần khí tức ứng long, gần đây tăng lên không ít. Ngược lại sư tỷ Liêu Phi Bạch, tác dụng của ngũ trảo ngân long tinh huyết không lớn, ngược lại có thông thần trợ thánh đan, để tu vi của Liêu Phi Bạch trực tiếp tăng lên một trọng, đạt đến thông thần cảnh nhị trọng. Nhưng, để Diệp Chân kinh hãi chính là, trong lúc lơ đãng, ánh mắt của Liêu Phi Bạch hơi di chuyển, ánh mắt chiếu tới chỗ nào, thủy khí đã kết thành một tầng sương mỏng. Diệp Chân đoán, đây cũng là nguyên nhân Liêu Phi Bạch bắt đầu tu luyện Vẫn Tinh Băng Sát. Không thể không nói, thiên phú tu luyện của Liêu Phi Bạch thật không phải dùng để trưng cho đẹp. Thiếu, chỉ là thời gian mà thôi. Ba vị đại ca, sư tỷ, các ngươi có từng nghe đến thời tự lực lượng hay không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Thời tự lực lượng? Nghe vậy, vô luận Liêu Phi Bạch hay Tĩnh Hải Đại Thánh hoặc Phá Hải Đại Thánh đều lắc đầu. Thời tự lực lượng là lực lượng gì? Vì sao chúng ta chưa từng nghe qua, trong trí nhớ truyền thừa càng không có? Nhưng, Phúc Hải Đại Thánh một thân khí tức long tộc đã tiến hóa thành ứng long, đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tứ đệ, là lực lượng có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua trong truyền thuyết. Gần đây, trong trí nhớ truyền thừa ta thức tỉnh có đề cập, nhưng cũng vô cùng đơn giản. Chỉ nói là thời tự lực lượng chính là lực lượng mà tạo hóa chân thần, đứng đầu nhất mới có khả năng nắm giữ. Đây khiến cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phúc Hải Đại Thánh còn biết đến điều này, truyền thừa long tộc huyết mạch quả thật đã kéo dài rất lâu. Không sai. Trước đó vài ngày, ta ngẫu nhiên có được một bảo bối, có được thời tự lực lượng, ta tiến vào trong phát hiện, bên ngoài một ngày, bên trong đã trôi qua 10 ngày. Cái gì, bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày? Này chẳng phải nói, chúng ta tu luyện 10 ngày ở bên trong, bên ngoài mới qua một ngày. Chúng ta tu luyện 10 năm ở bên trong, bên ngoài mới hơn một năm. Chúng ta có được thời gian tu luyện gấp 10 lần những người khác. Không đợi Diệp Chân nói xong, bốn người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch cực kỳ ngạc nhiên, trong chớp mắt đã hiểu ra trị điểm này. Sau đó, Tĩnh Hải Đại Thánh đột nhiên nở nụ cười khổ. Tứ đệ, ngươi kỳ thật không nên nói ra chuyện thời tự chi bảo với chúng ta. Vật này, giá trị có thể nói là nghịch thiên. Ta, đại ca, ta tin tưởng các ngươi, bằng không, ta cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này. Đại ca, ý của ta là, chúng ta vào đó khổ tu thời gian nửa năm, tin tưởng tu vi mấy người chúng ta đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhất là dưới tình huống tài nguyên tu luyện không thiếu. Thời gian nửa năm, tương đương với chúng ta khổ tu hơn 5 năm. Khổ tu hơn 5 năm, tu vi của ta có thể nhẹ nhàng đột phá đến huyền cung cảnh sơ kỳ. Phá Hải Đại Thánh vui mừng nói. Ý của ta chính là như vậy. Trong vòng nửa năm, chúng ta tạm thời bỏ xuống tất cả mọi việc trong tay, tập hợp khổ tu một chỗ, chỉ cần tu vi đi lên, tất cả mọi việc đều sẽ trở nên rất dễ dàng. Tốt, không có vấn đề. Phá Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh đáp ứng vô cùng thống khoái, nhưng Tĩnh Hải Đại Thánh lại hơi do dự một chút. Tứ đệ, người thôi động bảo vật này, có tiêu hao không? Diệp Chân vốn muốn nói không có bất cứ tiêu hao gì, Thận Long Châu cũng giống như một giới, có thể thu nạp thiên địa nguyên khí ngoại giới bổ sung. Nhưng nghĩ đến ý nghĩa trong những lời này của Tĩnh Hải Đại Thánh, Diệp Chân đã do dự một chút, mới đáp. Liên tục thôi động bảo vật này, mỗi ngày cần tiêu hao 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Tốt, vậy tiêu hao khi dùng bảo vật này cứ tính cho chúng ta. Nói thật, có thể đi vào trong thời tự chi bảo tu luyện đã thật sự rất có vận khí, thật sự là dính vận khí của tứ đệ ngươi. Tĩnh Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân hiểu được ý của Tĩnh Hải Đại Thánh, quan hệ huynh đệ giữa Thiên Dực Tam Thánh, bọn hắn duy trì mấy trăm năm không sinh tranh chấp chính là vì tính toán từng chuyện rất rõ ràng. Tĩnh Hải Đại Thánh, vị đại ca kia, cũng không muốn vì chút chuyện tài vật để giữa các huynh đệ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Diệp Chân cho bọn họ chỗ tốt rất nhiều. Nhiều đến nỗi không cách nào tính toán rõ ràng. Vô luận chân long tinh huyết trước đó hay ngũ trảo ngân long tinh huyết sau này, nhất là thứ sau, đối với bọn hắn mà nói chính là bảo vật vô giá. Lúc này, Diệp Chân lại lấy ra một kiện chi bảo có thể giúp bọn hắn tăng tốc tu luyện. Nếu Tĩnh Hải Đại Thánh không lấy ra chút gì đó, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ bất an. Nhưng, nói đi thì nói lại, Tĩnh Hải Đại Thánh cũng biết bọn hắn cầm 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đối với tác dụng cực lớn của thời tự chi bảo mà Diệp Chân xuất ra, cũng chỉ muốn tìm chút an ủi mà thôi. Như vậy, bắt đầu ngay hôm nay được không? Diệp Chân hỏi. Bắt đầu từ hôm nay. Sau nửa khắc đồng hồ, bốn người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Liêu Phi Bạch lần lượt bị đặt vào trong không gian Thận Long Châu. Sau đó, thân hình Diệp Chân cũng biến mất trong hư không. Diệp Chân chỉ để lại ma soái phân thân canh giữ Thận Long Châu lơ lửng bên cạnh. Khổ tu bắt đầu. Thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với những cường giả tu vi đạt tới giới vương cảnh thậm chí đạo cảnh mà nói, thời gian 5 năm như một cái búng tay, tu vi võ đạo cũng không thể tăng lên bao nhiêu. Nhưng đối với đám người Diệp Chân, Thiên Dực Tam Thánh, Liêu Phi Bạch hiện tại, thời gian 5 năm có thể nói cực kỳ quan trọng. Vô luận ở bên ngoài, Diệp Chân cố gắng hết sức chém giết cường giả, thu hoạch tài nguyên tu luyện hay đổ diệt thêm một cái phân tự thiên miếu, một đêm liên tục trộm 31 bảo khố của phủ các vương hầu, thu hoạch kinh người. Hoặc Thiên Dực Tam Thánh bọn hắn mở rộng địa bàn, tiêu diệt đại yêu dưới đáy biển khắp nơi, hay một ngày Khư Thị Độc Long đảo thu vào vô số tài sản, tài nguyên tu luyện tích lũy được chất thành đống. Yêu cầu bọn hắn trong thời gian cấp bách, nhất định phải dùng hết một biển tài nguyên tu luyện chất lượng tốt này, trong thời gian ngắn nhất, chuyển hóa những thu hoạch này thành thực lực của bản thân. Trước hôm nay, đám người Diệp Chân vẫn luôn suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không có cơ hội như vậy. Áp lực của thế giới bên ngoài để bọn hắn luôn luôn cẩn thận mọi thời điểm, sao có thể lập tức dành ra thời gian 5, 6 năm toàn tâm toàn ý khổ tu. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lấy ra thời tự, chi bảo lại có thể trong thời gian nửa năm biến thành thời gian 5 năm. Lập tức để yêu cầu bức thiết này trở thành hiện thực, nhất là Diệp Chân. Cho nên, bắt đầu khổ tu không bao lâu, đã có người đột phá, từ thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ đột phá đến thông thần cảnh lục trọng trung kỳ. Vô luận là Diệp Chân hay Thiên Dực Tam Thánh hoặc Liêu Phi Bạch, chiến lực từng người đều vượt xa so với võ giả cùng cấp, nhưng tu vi chính là nhược điểm chung của bọn hắn. Cho nên, ngay từ đầu khổ tu, vô luận là Diệp Chân hay Liêu Phi Bạch, hoặc Thiên Dực Tam Thánh, mục tiêu khổ tu đều rất đơn giản. Trong vòng 5 năm, không tu luyện bất kỳ vũ khí và thần thông bí pháp nào, toàn lực tăng cao tu vi, còn sử dụng tài nguyên tu luyện cấp cao nhất. Hơn 9 thành võ giả Hồng Hoang Đại Lục, có thể có được mấy viên hạ phẩm niệm linh đan dùng để tu luyện cũng không tệ, nhưng đám người Diệp Chân trực tiếp dùng thượng phẩm niệm linh đan liên tục để tu luyện. Tu luyện dùng linh thạch, cũng chính là linh thạch thượng phẩm. Nhưng để Diệp Chân càng thêm mừng rỡ chính là, đan dược do Thủy Lệ Đan Vương tự thân luyện chế cho 4 người. Vốn dĩ, theo kế hoạch của Diệp Chân, sẽ không mời Thủy Lệ Đan Vương cùng khổ tu 5 năm. Nhưng, cân nhắc đến bây giờ, Thủy Lệ Đan Vương cũng là người thiếu thời gian nhất, nên Diệp Chân đã mời Thủy Lệ Đan Vương cùng nhau tu luyện. Dù sao Thủy Lệ Đan Vương cũng biết rất nhiều bí mật của Diệp Chân, cũng không thiếu bảo bối này. Không nghĩ tới, Thủy Lệ Đan Vương lại mang đến cho Diệp Chân một sự vui mừng vô cùng kinh ngạc, đưa cho Diệp Chân một bình đan dược. Đây là Diệp Thiên Vương, đây là ngũ hành luyện thần đan. Chính là một trong các đan phương Liêu Tiên Tử bỏ ra nhiều tiền thay lão phu thu thập từ tứ hải. Nhưng sau khi lão phu nghiên cứu, ngũ hành luyện thần đan này có hiệu quả giúp Diệp Thiên Vương tăng lên tốc độ tu luyện. Sau khi cải tiến sơ bộ đã luyện chế được ngũ hành luyện thần đan, nên đưa cho Diệp Thiên Vương, hẳn sẽ hữu dụng. Thủy Lệ Đan Vương nói, có hiệu quả tăng lên tu vi. Mời Bành Đan Vương nói rõ một chút. Diệp Chân đột nhiên hứng thú. Theo Bành Đan Vương nói, đan phương ngũ hành luyện thần đan này kỳ, thật cũng không đáng tiền. Trên thị trường cũng rất ít khi ngũ hành luyện thần đan xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu vì ngũ hành luyện thần đan này chỉ có hiệu quả tăng lên tu vi đối với võ giả tu luyện ngũ hành linh phủ. Nhưng nếu không phải võ giả tu luyện ngũ hành linh phủ dùng, hiệu quả rất bình thường, còn sẽ có thể trở thành độc đan. Mà trên đời này, nhất là Hồng Hoang Đại Lục, phần lớn các võ giả đều ưa thích tu luyện đơn linh phủ, có uy lực chiến lực cường đại nhất, hoặc tương sinh linh phủ. Trong ngũ hành linh phủ, chỉ có thể có linh phủ linh lực vô biên, người tu luyện ít càng thêm ít. Không có thị trường, cũng không có nhu cầu, tăng thêm giá cả lại cao, ngũ hành luyện thần đan đương nhiên vô cùng ít thấy, thậm chí trực tiếp mua cũng không có. Nhưng, đối với võ giả tu luyện ngũ hành linh phủ giống như Diệp Chân, tác dụng lại cực kỳ cường đại. Mỗi ngày có thể luyện hóa một viên, mà hiệu quả tăng lên linh lực của một viên, tương đương với thành quả của võ giả khác khổ tu 2 ngày. Mà luyện hóa một viên ngũ hành luyện thần đan chỉ cần 3 canh giờ. Hiệu quả ngũ hành luyện thần đan này rất lớn, khổ tu 3 canh giờ, tương đương với thành quả võ giả khác khổ tu 3 ngày. Càng quan trọng hơn là, ngũ hành luyện thần đan có hiệu quả đối với tu vi Diệp Chân chưa đột phá đến đạo cảnh. Cho dù tu vi đạt tới giới vương cảnh, nếu trong lúc luyện đan, sử dụng thiên tài địa bảo lâu năm, hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt. Hiệu quả tương đương với võ giả bình thường tu luyện 2 ngày. Dược hiệu cường đại này để Diệp Chân có chút không tin. Đây chẳng phải nói, nếu mỗi ngày hắn phục dụng một viên ngũ hành luyện thần đan, thì tương đương với võ giả khác tu luyện 2 ngày. Thời gian khổ tu 5 năm này, tương đương với võ giả khác tu luyện 15 năm. Nếu thật như vậy, hiệu quả này thật quá kinh khủng. Diệp Chân có chút không tin, phục dụng ngay một viên ngũ hành luyện thần đan tại chỗ, tự thể nghiệm hiệu quả của đan dược. Sau 3 canh giờ, khi Diệp Chân đã triệt để luyện hóa hết dược hiệu, sau khi mở ra hai con ngươi, cười tủm tỉm nhìn Thủy Lệ Đan Vương. Diệp Chân vội vàng đứng lên, chắp tay xá dài cảm tạ hướng về Thủy Lệ Đan Vương. Xin Đan Vương nhận một cái cúi đầu của Diệp Chân, Diệp Mỗ hổ thẹn, vậy mà hoài nghi dược liệu của Đan Vương. Đâu có. Thủy Lệ Đan Vương nâng tay lên. Chỉ là dược hiệu ngũ hành luyện thần đan này xác thực phi phàm, không phải tự mình trải nghiệm, xác thực khó mà tin được. Nhưng cái gì? Diệp Chân truy hỏi. Diệp Thiên Vương, một nguyên nhân khác mà ngũ hành luyện thần đan này không thường xuất hiện là chi phí vô cùng cao. Đan dược khác, chủ dược chỉ có một loại, mà ngũ hành luyện thần đan này, chủ dược có khoảng 6 loại, mà mỗi một loại chủ dược giá cả đều không thấp. Trước mắt tỷ lệ thành đan lão phu chỉ có 4 thành, bình quân xuống tới, này một viên ngũ hành luyện thần đan, chỉ chi phí thiên địa linh dược, đã tốn 1.000 khối linh thạch thượng phẩm. Một năm qua, tiêu hao ít nhất khoảng 40 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, đây là nhờ có khư thị độc long đảo, rất nhiều linh dược đều mua vào giá cả cao. Chỉ giá vốn, không phải võ giả bình thường có thể mua được. Mà lại, theo tu vi Diệp Thiên Vương càng ngày càng cao, sử dụng linh dược cũng sẽ càng ngày càng cao, giá cả cũng sẽ tăng lên gấp bội. Mới 40 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân thật ngẩn người, vung tay lên nói. Không có việc gì, Bành Đan Vương ngươi cứ việc luyện, chút linh thạch này, ta còn chi nổi. Như vậy đi, Diệp Mỗ cũng không thể để Bành Đan Vương hao phí tâm huyết không công. Mỗi một viên ngũ hành luyện đan, ta mua lại gấp đôi giá vốn. Về sau giá vốn tăng cao, cũng cứ như vậy. Thủy Lệ Đan Vương còn muốn từ chối, Diệp Chân còn nói. Dưới tay Bành Đan Vương cũng có được một đại gia đình, mấy năm qua, lại nạp thêm mấy vị mỹ nữ thủy tộc, không thu chút tiền cũng không được, không thể luyện đan cho chúng ta không công đúng không, cứ quyết định như vậy. Về sau, chỉ cần Bành Đan Vương luyện chế đan dược, chúng ta toàn bộ thu mua giá vốn gấp 2. Diệp Chân nói. Mặc dù Thủy Lệ Đan Vương say mê đan đạo, nhưng người già nhưng tâm không già. Mấy năm này, Diệp Chân biết hắn đã rước về 4 mỹ nữ thủy tộc. Diệp Chân làm như thế cũng là con đường lâu dài, bằng không, chờ Thủy Lệ Đan Vương sinh lời oán giận sẽ chậm trễ. Hơn nữa, Diệp Chân xem như mua vào gấp đôi giá vốn để Thủy Lệ Đan Vương kiếm lời một nửa, tính toán tỉ mỉ tí, phía bên Diệp Chân cũng rất có lời. Trên Hồng Hoang đại lục này, đại sư luyện đan sư xuất phẩm đan dược, không có đan dược nào thấp hơn giá vốn. Hơn nữa, phẩm chất đan dược càng tốt, giá cả càng cao. Trước đó, giá thị trường của ngũ hành luyện thần đan chính là ở giữa 3.500 khối đến 4.000 khối linh thạch thượng phẩm, đây chỉ là võ giả thông thần cảnh có thể sử dụng. Như vậy, lão phu từ chối thì quá bất kính. Nhưng, mỹ nữ thủy tộc dị vực này, phong vị quả khác biệt, Diệp Thiên Vương, còn không đợi Thủy Lệ Đan Vương nói xong, Liêu Phi Bạch đứng cách đó không xa, ánh mắt như kiếm trực tiếp nhìn đến trên người lão, làm cho lão giật mình rồi trực tiếp ngậm miệng lại. Diệp Chân lại vội vàng đổi chủ đề hỏi. Đúng rồi. Ta có ngũ hành luyện thần đan, như vậy sư tỷ và ba vị đại ca ta, bọn hắn có đan dược thích hợp hay không? Nghe vậy, Thủy Lệ Đan Vương vui vẻ. Có, đều có hết. Những năm này, lão phu cũng không có uổng công. Trái lại, chủ yếu là Diệp Thiên Vương thường ở bên ngoài, luyện chế đan dược để Diệp Thiên Vương tăng cao tu vi, chính là trễ nhất. Như đan dược cần cho Liêu Tiên Tử tương đối đặc thù, sử dụng thiên tài địa bảo cũng có chút hiếm thấy, gần đây mới thành công, còn đan dược ba vị đại thánh đã sớm có. Thủy Lệ Đan Vương nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người thiên dực tam thánh đều là yêu tộc, ba người dùng đan dược, đều có long tộc tinh huyết làm chủ. Thủy Lệ Đan Vương dùng mấy vị linh dược, chiết ra hiệu quả long tộc tinh huyết cao nhất. Luyện chế thành từng viên long huyết kim đan, có thể dựa trên trình độ lúc trước, dược lực long huyết tăng lên hơn 3 thành. Bây giờ thiên dực tam thánh dùng chân long tinh huyết tu luyện, đều đã không còn dùng phương thức trực tiếp nuốt vào chân long tinh huyết, điều đó vô cùng lãng phí. Mà phục dụng từng viên long huyết kim đan, không có lãng phí một tơ một hào dược lực nào, còn có tác dụng cường tráng thể phách. Đan dược Liêu Phi Bạch cần để tu luyện thì hơi đặc thù. Liêu Phi Bạch chủ tu công pháp băng hệ, đan dược bình thường tăng cao tu vi, nàng không cần. Nàng muốn Thủy Lệ Đan Vương, giúp nàng luyện chế một loại đan dược có thể tăng cao tu vi, lại có thể tích lũy băng sát chi lực, có thể tăng lên tu vi và băng sát chi lực cùng lúc. Mức độ luyện chế loại đan dược này rất khó. Nhưng, Hồng Hoang đại lục này không biết đã tích lũy bao nhiêu vạn năm, số lượng đan phương hiện thế như sông dài cát lấp. Rất nhiều đan phương không phải vì hiệu quả đan dược không cao, mà vì chi phí quá cao, rất nhiều võ giả dùng không nổi, thời gian dần trôi qua đã không có trên khư thị, cuối cùng chỉ có thể cầm đan phương luyện ra. Thủy Lệ Đan Vương luyện chế Bắc Minh Băng Cách đan cho Liêu Phi Bạch, thuộc về một loại đan dược đã bị người lãng quên, nhưng hiệu quả đan dược lại vô cùng kinh người. Giá vốn của một viên Bắc Minh Băng Cách đan còn cao hơn so với ngũ hành luyện thần đan của Diệp Chân, mỗi một viên cao tới 3.000 khối linh thạch thượng phẩm. Theo Thủy Lệ Đan Vương nói giá tiền Bắc Minh Băng Cách đan này quá cao, cũng chỉ có những người chuyên tu hàn băng sát khí, truyền thừa đã lâu, phú khả địch quốc thế gia cung phụng luyện đan trong cổ tộc mới có thể luyện chế. Nhưng đối với Diệp Chân, Thiên Dực Tam Thánh và Liêu Phi Bạch mà nói, hiện tại chỉ thiếu chính là phương pháp tăng nhanh thực lực, giá cả, căn bản không thành vấn đề. Những ngày này, xin mời Bành Đan Vương lưu ở lại nơi đây, luyện chế đan dược tu luyện cần thiết riêng cho bọn ta. Diệp Chân lại vái chào sái dài. đây vốn là nhiệm vụ của lão phu. Một khắc này, Diệp Chân cảm giác, quyết định mang Thủy Lệ Đan Vương đến Hồng Hoang Đại Lục quả thật rất sáng suốt. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quyết định kỳ hạn 5 năm cũng càng ngày càng gần. Các cao tầng Bắc Hải quận quản lý sự vụ cũng ngày càng nóng vội, ngoại trừ hoàn thành giao phó trước đó của Diệp Chân, đã bắt đầu bố trí tương ứng. Trong ngoài toàn bộ Bắc Hải quận bắt đầu tràn ngập một loại không khí khẩn trương, ngay cả Diệp Chân mỗi ngày đều phải rời khỏi Thận Long Châu một canh giờ, xử lý văn thư ngọc giản đến từ phía Bắc Hải quận bên kia. Dù sao rất nhiều điều động quân sự đều cần Diệp Chân là tuần phong, sứ và tam đẳng bá tước đóng dấu. Thứ gọi là chữ ký và khí thế không thể giả, Diệp Chân đối với Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ còn có quận trưởng Kiều Đường, quận úy Đường Hổ đều cực kỳ tín nhiệm, nhưng ấn tín vẫn do Diệp Chân tự nắm giữ. Tình hình chỉ kéo dài 10 ngày, Diệp Chân đã chuẩn bị rời đi Hiển Thánh Thủy Phủ, quay lại Bắc Hải quận. Kỳ hạn 5 năm đã đến, có trời mới biết Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ có tiến hành ám chiêu gì, vì cẩn thận, Diệp Chân vẫn phải quay lại Bắc Hải quận, tự mình tọa trấn cho yên tâm. Diệp Chân vốn định khổ tu lần này kết thúc như vậy, không ngờ, chỉ nửa năm, trong Thận Long Châu cũng đã qua 5 năm, hiệu quả tu luyện tốt như vậy, ngược lại làm cho mấy người Thiên Dực Tam Thánh không nguyện ý đi ra. Chủ yếu là tu vi mấy người bọn hắn tăng lên quá nhanh, không chỉ sức ảnh hưởng hiệu quả của thời gian, trong lúc khổ tu toàn tâm toàn ý không bị quấy nhiễu, còn có vô số tài nguyên tu luyện chất lượng cao. Lần này, hiệu quả tu luyện có thể xưng là kinh người. Mấy người đã nghiện tu luyện. Tu vi tăng lên nhiều nhất chính là Phúc Hải Đại Thánh trong Thiên Dực Tam Thánh. Bản thân hắn là Long tộc, dựa vào Long huyết kim đan luyện, từ Long tộc tinh huyết, hiệu quả cao nhất đối với hắn. Trong vòng 5 năm là người đầu tiên tu vi đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, sau đó thuận thế đột phá đến huyền cung cảnh. Bây giờ, tu vi đã cao tới huyền cung cảnh tứ trọng hậu kỳ. Bản thân không ngừng phục dụng Long huyết kim đan được luyện từ chân long, tinh huyết và ngũ trảo ngân long tinh huyết, để cho huyết mạch của Phúc Hải Đại Thánh không ngừng tăng lên. Lại thêm 5 năm qua Diệp Chân liên tục cung ứng linh hư quả, mỗi ngày ít nhất 10 quả linh hư quả, để huyết mạch của Phúc Hải Đại Thánh tăng lên đạt đến một trình độ vô cùng kinh người. Trong vòng 1 năm, huyết mạch từ giác long tăng lên tới ứng long, sau đó trong vòng 4 năm, dưới bụng của Phúc Hải Đại Thánh không chỉ sinh ra móng vuốt thứ 3, u thịt thứ 4 cũng đã bắt đầu nhú ra. Không bao lâu, Phúc Hải Đại Thánh đã tiến thân thành một đầu chân long, tứ trảo chân long, mà Bích Lân Long Vương chủ nhân Bích Lân Long cung 3000 năm, cũng chỉ là một đầu ngũ trảo chân long mà thôi. Tiếp theo là tu vi Tĩnh Hải Đại Thánh, chỉ hơi yếu so với Phúc Hải Đại Thánh, huyền cung cảnh tứ trọng trung kỳ. Có thể nhìn ra được, huyết mạch của Tĩnh Hải Đại Thánh cũng rất cường đại, bản thể đã dài đến vạn mét, uy vũ phi phàm. Nhưng làm cho người nhìn không thấu chính là Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh càng ngày càng mọc ra nhiều xúc tu, mang tới một tia kim sắc, bản thể cũng vô cùng cứng cỏi. Một kích của Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân cũng rất khó chặt đứt triệt để. Tu vi cũng đạt tới huyền cung cảnh tứ trọng sơ kỳ. So sánh với những người đó, tu vi của sư tỷ Liêu Phi Bạch tăng lên cũng không có cường đại như Thiên Dực Tam Thánh. Khó khăn lắm tu vi mới đột phá đến thông thần cảnh cửu trọng hậu kỳ, nhưng dù tu vi Thiên Dực Tam Thánh đều đã đạt đến huyền cung cảnh, lại không ai nguyện ý giao thủ với Liêu Phi Bạch. Dù sao 5 năm này, Diệp Chân ngoại trừ khổ tu cũng không có nhàn rỗi. Thượng phẩm trấn khí được chính tay hắn luyện chế ra cũng có 9 kiện. Huyền Băng Tiên Kiếm, trong tay sư tỷ Liêu Phi Bạch đã được Diệp Chân gia tăng thêm vô số vật liệu, cưỡng ép tăng lên phẩm giai cực phẩm trấn khí. Có lẽ nửa năm này, tu vi tăng lên nhanh như vậy, đều có chút nghiện. Lúc này nghe được Diệp Chân sắp rời khỏi Hiển Thánh Thủy Phủ, quay lại Bắc Hải quận thành, Thiên Dực Tam Thánh và Liêu Phi Bạch đều muốn tiếp tục đi theo bên người Diệp Chân, mượn nhờ nơi tu luyện để bản thân khổ tu. Nếu các ngươi đều rời đi, vài tòa thủy phủ này còn có sự vụ trên Độc Long đảo, không có cao thủ tọa trấn làm sao bây giờ? Nghe suy nghĩ của Thiên Dực Tam Thánh, Diệp Chân ngạc nhiên nói: "Tứ đệ đừng lo lắng, sự tình vài tòa thủy phủ đã an bài thỏa đáng, có đám Hắc Lang tự mình tọa trấn, chúng ta rời đi thời gian nửa năm một năm cũng không có việc gì. Hơn nữa, sợ là tứ đệ còn không biết trước đó, vài ngày ca ca ta vừa mới lĩnh ngộ một hạng thiên phú thần thông khác." Tĩnh Hải Đại Thánh nói: "Hừ, đại ca lĩnh ngộ thiên phú thần thông mới." Ánh mắt của Diệp Chân đột ngột tuôn ra tinh quang. Cũng không tính là thần thông chân chính gì, tên là Nhất Lộ Thiên Thủy, chính là một hạng bí pháp đi dưới đáy biển. Trên cơ bản, toàn lực thi triển, lập tức thuấn di hơn vạn dặm. Tĩnh Hải Đại Thánh nói: "Thuấn di vạn dặm." Đây khiến cho con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, trình độ này, chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Dựa vào trình độ này, Tĩnh Hải Đại Thánh có thể chiếm thế bất bại trong nước. Đây chẳng qua là khi liều mạng, mức độ kia, dựa vào tu vi của ta bây giờ, nhiều nhất thi triển được 3 lần đã là cố hết sức. Nhưng, nếu giảm xuống hơn gấp 10 lần, ta có thể tiếp tục thi triển thần thông nhất lộ thiên thủy một khắc đồng hồ. Tĩnh Hải Đại Thánh nói. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ động. Một khắc đồng hồ, đây chẳng phải nói, một khắc đồng hồ, đã có thể trốn xa ra gần trăm vạn dặm. Không sai biệt lắm, nếu ta giảm mức độ nhất lộ thiên thủy xuống gấp trăm lần, trình độ này, ta có thể tiếp tục cả ngày. Mà khoảng cách giữa Bắc Hải quận và Hiển Thánh Thủy Phủ, chỉ có 3 triệu dặm mà thôi, nếu như tung hoành trong nước, có thể từ thủy đạo thẳng đến Bắc Hải. Nói cách khác, dù là sự vụ gấp như thế nào, dưới tình huống tiêu hao như thế nào, ta chỉ cần 4 đến 5 canh giờ đã có thể từ Bắc Hải quận đuổi tới Hiển Thánh Thủy Phủ. Tĩnh Hải Đại Thánh nói. Lông mày của Diệp Chân nhíu lại. Thần thông này của đại ca, quả thật không tệ. Nhưng nếu thật có việc gấp, đại ca chạy tới như vậy, tiêu hao quá nhiều, sợ cũng không còn bao nhiêu chiến lực. Tĩnh Hải Đại Thánh lại cười hắc hắc. Chẳng lẽ tứ đệ đã quên kỹ năng thôn tính càn khôn trong bụng ta? Con mắt của Diệp Chân đột ngột sáng lên. Ý của đại ca là khi ngươi thi triển nhất lộ thiên thủy thần thông, còn có thể mang theo người khác. Không sai, mang 10 vạn người cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá. Diệp Chân hưng phấn siết chặt tay. Nếu như vậy, dựa vào hạng thiên phú thần thông này của đại ca, Bắc Hải quận và Hiển Thánh Thủy Phủ đã có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ta cũng nghĩ như vậy. Tĩnh Hải Đại Thánh hưng phấn nói. Nếu như vậy, không có bất cứ vấn đề gì, mấy vị ca ca còn có sư tỷ thường trú ở Bắc Hải quận cũng không có vấn đề gì. Sau nửa canh giờ, một mình Diệp Chân lên đường rời đi Hiển Thánh Thủy Phủ. Các loại sự vụ nghe theo văn quân sư điều động, quân sự phòng quân do Hắc Lang chủ đạo. Nhớ kỹ, nếu có thay đổi gì quan trọng, vô luận là khư thị Độc Long Đảo hay nghi ngờ các thủy phủ khác, đều phải mật báo. Nhưng Hiển Thánh Thủy Phủ lại phải cố thủ. Hơn nữa, chỉ cần tử thủ hơn nửa ngày, tất có viện quân đến. Trước khi đi, Diệp Chân giao phó mệnh lệnh sau cùng. Lão Phu đã hiểu. Văn Phụ Quốc nhẹ gật đầu, Hắc Lang lại im ắng, hành lễ theo lễ nghi của một ma hồn đại quân. Cẩn tuân quân lệnh của đại soái. Rời đi Hiển Thánh Thủy Phủ, đám người Diệp Chân cố ý thử một chút thần thông nhất lộ thiên thủy của Tĩnh Hải Đại Thánh, độ quả thật vô cùng nhanh. Đáng tiếc tu vi của Tĩnh Hải Đại Thánh, trình độ này chỉ có thể kiên trì 3 hơi, bằng không, dựa vào trình độ này, cũng vô địch. Sau đó, vô luận Thiên Dực Tam Thánh hay Liêu Phi Bạch, đều đi vào Thận Long Châu bắt đầu tu luyện, mà Diệp Chân khẽ động thần niệm, gọi dậy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn luôn tiềm tu trong Thận Long Châu. Diệp Chân muốn mượn thời gian chi lực trong Thận Long, Tiểu Miêu cũng không có nhàn rỗi, không ngừng nuốt lấy chân long tinh huyết và linh hư quả. Ở 1.5 năm trước, Tiểu Miêu đã bắt đầu lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, mỗi ngày chỉ biết nuốt yêu thú tinh huyết và linh hư quả, thần trí rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng, Diệp Chân và Tiểu Miêu chính là huyết khế hồn thú, tất cả biến hóa của Tiểu Miêu, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm giác được. Nhất là gần nhất, Diệp Chân cảm ứng được, thần hồn của Tiểu Miêu càng ngày càng dao động rất mạnh, hình như đang muốn tỉnh lại từ trong trạng thái ngủ say. Nên đã thử nghiệm gọi Tiểu Miêu dậy. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Tiểu Miêu vẫn luôn ngủ say trong Thận Long Châu, bỗng nhiên mở mắt ra, khi trong mắt hổ bắn ra một vệt kim quang, Diệp Chân đã biết ý của Tiểu Miêu. Thần niệm khẽ động, đã cho Tiểu Miêu rời khỏi Thận Long Châu. Giống. Khi Tiểu Miêu xuất hiện giữa thiên địa, tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn bất ngờ vang lên. Trong tiếng hổ gầm, Tiểu Miêu như mãnh hổ xuống núi, đột ngột nhảy lên bay ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng kinh ngạc. Giống. Tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn vừa mới vang lên đã đột nhiên ngừng lại, cùng nhau biến mất với tiếng hổ gầm chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cơ hồ là ngay khi vừa xuất hiện, thân ảnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã biến mất. Diệp Chân thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ngoại hình Tiểu Miêu xảy ra biến hóa, thì Tiểu Miêu đã hư không tiêu thất. Đột ngột biến hóa này làm cho vẻ mặt Diệp Chân trở nên vô cùng kinh ngạc. Nhưng còn không đợi Diệp Chân thôi động thần niệm tìm kiếm thân ảnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biến mất thì Diệp Chân đã theo bản năng cảm giác không gian bên cạnh khác thường. Mạnh mẽ quay đầu lại đã thấy một cái đầu hổ to lớn từ trong hư không nhô ra. Một màn này trực tiếp dọa Diệp Chân sợ muốn chết. Một cái đầu hổ đột ngột nhô ra như thế, nếu như miệng hổ há ra, dễ dàng có thể nuốt sống Diệp Chân. Nhưng nhìn bộ dáng cười hì hì của đầu hổ đó, dù đã có chút không giống với Tiểu Miêu trước kia nhưng Diệp Chân vẫn nhận ra đây chính là Tiểu Miêu. Đây là phá hư. Tiểu Miêu ngươi đã thành công thức tỉnh huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương. Diệp Chân quan sát Tiểu Miêu một chút, nghi ngờ hỏi. Tiểu Miêu mạnh mẽ gật đầu, hổ khu to lớn rung động, vui sướng xuyên qua xung quanh Diệp Chân. Đuôi hổ còn nghịch ngợm lắc lư trước mắt Diệp Chân, đầu hổ và nửa người đã biến mất, lại hoặc là hai hổ trào chặn ngang ôm lấy Diệp Chân, mà các bộ vị cái khác của thân thể lại biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã lấy loại phương thức này biểu đạt vui sướng của nó. 5 năm khổ tu, rốt cục triệt để thoát khỏi trói buộc huyết mạch. Thoát khỏi hạn chế trời sinh, từ đây trời cao biển rộng, mặc cho hổ vồ. Tiểu Miêu mừng rỡ thế nào có thể nghĩ, mà Diệp Chân thì cũng mừng thay cho Tiểu Miêu. Trước đó, Tiểu Miêu chẳng qua là một con vân dực hổ địa giai trung phẩm, sau này đột phá trở thành vân dực hổ vương, càng về sau, sau nhiều lần cầu sinh trong tuyệt cảnh, nghịch thiên đột phá trở thành yêu thú thiên giai. Vốn định yêu thú thiên giai đã là cực hạn của Tiểu Miêu, sau này một lần lại một lần mượn nhờ huyết mạch thượng cổ hổ tộc đột phá, bây giờ, xem như cuối cùng thành chính quả. Dù như thế nào, từ hiện tại, Tiểu Miêu đều có thể bồi Diệp Chân đi đến cuối cùng. Mà không phải giống như trước, khi tu vi Diệp Chân càng ngày càng mạnh, mà Tiểu Miêu bởi vì hạn chế huyết mạch nên chỉ có thể trở thành một manh sủng. Tiểu Miêu trong hư không nghịch ngợm xuyên qua một khắc đồng hồ, lúc này mới yên tĩnh lại, lúc này Diệp Chân mới có thời gian kiểm tra biến hóa bên ngoài của Tiểu Miêu một chút. Lúc này, đầu hổ của Tiểu Miêu so với trước đó có thêm mấy phần uy mãnh, ban đầu, bộ lông toàn thân 9 thành đều là màu trắng. Nhưng hôm nay, bộ lông toàn thân 5 thành là màu đen, 5 thành là màu trắng. Nhất là bộ lông đen trắng xen lẫn này làm cho Tiểu Miêu hình thành một đường vân đen trắng lộng lẫy, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Lại nhìn kỹ, mỗi một đường vân đen trắng lộng lẫy giống như đều tản ra một loại ý cảnh huyền ảo nào đó. 5 năm này khổ tu, Tiểu Miêu không chỉ đột phá huyết mạch, mà tu vi cũng có tăng lên trên diện rộng. Trước đó, Tiểu Miêu chỉ có tu vi thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ, trong thời gian 5 năm, thượng phẩm niệm linh đan đối với đại đa số võ giả đầy đủ chân quý, bị Tiểu Miêu giống như ăn đồ ăn vặt, mỗi ngày không ngừng. Long huyết kim đan cung cấp thiên dực tam thánh tu luyện, Tiểu Miêu cũng là mỗi ngày một viên, trừ cái đó ra, mỗi ngày đều có thể uống số lượng máu tươi chân long nhất định, còn có thủy tộc của hiển thánh thủy phủ thỉnh thoảng xuất kích bốn phía, săn giết đến huyết nhục yêu thú cao cấp. Loại tình huống này, tu vi muốn không tăng lên cũng không thể. 5 năm qua, tu vi Tiểu Miêu tăng nhanh gần 7 trọng, chỉ chậm hơn tốc độ tăng lên của Phúc Hải Đại Thánh một chút. Tu vi đạt tới huyền cung cảnh ngũ trọng sơ kỳ, so với Phúc Hải Đại Thánh còn cao hơn một chút. Sở dĩ tu vi Tiểu Miêu cao hơn Phúc Hải Đại Thánh, là bởi vì 5 năm trước lúc bắt đầu khổ tu, Phúc Hải Đại Thánh chỉ là thông thần cảnh lục trọng trung kỳ, mà Tiểu Miêu đã là thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ. Nhưng tu vi tăng lên nhiều như vậy, hình thể Tiểu Miêu lại không có biến hóa quá lớn. Có lẽ đây là bởi vì bản thân phá hư Hắc Hổ Vương, nhất mạch cũng không phải lấy hình thể to lớn tăng trưởng. Đến đây, Tiểu Miêu, để ta xem thật kỹ một chút, ngươi lần này sau khi đột phá sẽ có bản lĩnh gì? Diệp Chân cười nói. Giống. Giữa tiếng hổ gầm, thân hình Tiểu Miêu lóe lên, hổ khu hơn 500 mét lập tức thu thỏ thành dài 5 mét cao 2 mét, vô cùng linh xảo chui xuống dưới hông Diệp Chân, thân hình bay lên, nhanh chóng chở Diệp Chân đi xa. Cực nhanh vượt qua khoảng cách ngàn mét, lông hổ trên phần lưng Tiểu Miêu đã kết thành một cái mái vòm, bảo hộ Diệp Chân ở giữa. Sau đó, Diệp Chân chỉ cảm thấy thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái đã xuất hiện, trong một thông đạo tối tăm mờ mịt, nhưng trong đó lại có vô số điểm sáng lộng lẫy. Này chính là không gian tường kép sao? Khi Diệp Chân thì thầm, Tiểu Miêu đã xuyên ra từ một điểm sáng khác. Nhìn lại, vừa rồi dưới thân một cái đảo nhỏ giờ đã biến thành một điểm đen nhỏ xíu, bị bỏ lại đằng sau. Sau đó, Tiểu Miêu lại thi triển năng lực phá hư xuyên qua mấy lần, để Diệp Chân chậm rãi phát hiện đặc điểm Tiểu Thiên Phú thần thông phá hư, mà Miêu mới thức tỉnh. Trước mắt, Tiểu Miêu thi triển một lần phá hư xuyên qua khoảng cách cực hạn trong khoảng 5.000 dặm, so với thần thông Thủy Thiên Nhất Tuyến của đại ca Tĩnh Hải Đại Thánh thì chỉ bằng một nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng, ưu thế của Tiểu Miêu lại là tiêu hao và bền bỉ. Thần thông Thủy Thiên Nhất Tuyến của Tĩnh Hải Đại Thánh, lấy tu vi trước mắt của hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần. Nhưng năng lực phá hư của Tiểu Miêu tiêu hao càng ít, dưới tình huống cực hạn, lấy tu vi Tiểu Miêu có thể thực hiện 20 lần phá hư mới đến cực hạn. Nhưng quan trọng nhất là phá hư thần thông của Tiểu Miêu không có bất kỳ hạn chế, bất kỳ địa hình hoàn cảnh nào cũng có thể thi triển. Nhưng Thủy Thiên Nhất Tuyến của Tĩnh Hải Đại Thánh lại chỉ có thể giới hạn trong thủy vực. Trừ phá hư ra, khả năng phi hành của Tiểu Miêu cũng đã làm cho Diệp Chân cực kỳ kinh hỉ. Sau khi huyết mạch triệt để đột phá, Tiểu Miêu phi hành mang theo tiếng xé gió đã làm cho người đứng ngoài 10 mét cũng không nghe được. Nhưng kinh diễm nhất lại là tốc độ phi hành của Tiểu Miêu. Trước đó, tốc độ phi hành bình thường của Tiểu Miêu là khoảng 3 vạn dặm một canh giờ. Một ngày 12 canh giờ, ngày tiếp theo, nhiều nhất 40 vạn dặm đường, không sai biệt lắm với tốc độ phi hành của võ giả giới vương cảnh sơ trung kỳ. Nhưng bây giờ, tốc độ phi hành lại cao tới 5 vạn dặm một canh giờ. Mà đại đa số tình huống, chính là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, ngay cả võ giả am hiểu tốc độ phi hành cũng sẽ không vượt qua 4 vạn dặm một canh giờ. Mà cái tốc độ 5 vạn dặm này vẫn chỉ là tốc độ bình thường của vân dực hổ vương, Tiểu Miêu. Nếu cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong bảo trì tốc độ 4 vạn dặm, có thể kiên trì 2 ngày phi hành không ngừng đã rất không tệ. Nhưng tiểu miêu không giống, phi hành gần như là bản năng của nó. Chỉ cần chọn một phương hướng, cho dù nó đi ngủ thì cũng có thể bay thẳng đến. Phi hành kéo dài một tháng cũng không có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, tiểu miêu lực bộc phát vào thời khắc mấu chốt cũng tăng lên gấp bội. Dưới tình huống khẩn cấp, tiểu miêu có thể ngay lập tức lần lượt tăng tốc độ lên tới 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 40 vạn dặm, có thể lần lượt tiếp tục phi hành 10 ngày, 3 ngày, 1 ngày. Nếu có bảo bối đại bổ linh lực và nguyên khí, có thể kéo dài thời gian càng dài. Từ hướng này, tốc độ của tiểu miêu đã nhanh hơn Tĩnh Hải Đại Thánh, hơn nữa lực bền bỉ càng mạnh. Cũng bởi vì tốc độ của tiểu miêu bạo tăng, nguyên bản dự tính trở về Bắc Hải quận cần 8 ngày, nhưng bây giờ lại chỉ cần không đến 2 ngày đã mơ hồ nhìn thấy lục địa. Đây là tiểu miêu chỉ ngẫu nhiên duy trì tốc độ ở 10 vạn dặm, đại đa số thời gian đều lấy tốc độ 5 vạn dặm phi hành. Tùy tiện có thể tiết kiệm cho Diệp Chân rất nhiều thời gian. Đúng rồi, không biết cửu đầu trùng cùng ở trong Thận Long Châu tiềm tu, giờ thế nào rồi? Lúc trước, Diệp Chân là cùng lúc ném tiểu miêu và cửu đầu trùng vào trong Thận Long Châu, để bọn chúng cùng nhau tiềm tu. Tiểu miêu có biến hóa to lớn như thế, Diệp Chân đối với biến hóa của cửu đầu trùng cũng đột nhiên trở nên rất chờ mong. Thần niệm khẽ động đã chìm vào trong Thận Long Châu. Cũng ngay khi Diệp Chân đang muốn thử tỉnh lại cửu đầu trùng thì Vân Dực Hổ Vương, dưới mông Diệp Chân đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm vô cùng thê lương. Oanh! Tiếng hổ gầm vừa mới vang lên, không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, gió lốc vô thiên cái địa bao trùm về phía Diệp Chân và tiểu miêu. Ở giữa vòi rồng, từng đạo phong nhận giống như liêm đao liên tục xoay tròn. Hô! Gió lốc còn chưa kịp tan biến, cơn gió kia đã thổi tiểu miêu ngã trái ngã phải. Dù trong nháy mắt, tiểu miêu đã biến lớn cơ thể dài đến 500 mét, nhưng đối mặt với cơn gió thổi cuồng cuốn tới, như sóng cả sóc này chiếc thuyền nhỏ. Tiểu miêu, mau lui lại. Nhưng trong mắt Diệp Chân, kinh khủng chính là lưỡi đao ở trung tâm vòi rồng. Theo lý thuyết, dựa vào hắc long bá thể của Diệp Chân, căn bản không sợ gió lốc, nhưng lúc này, thanh đao ở trung tâm vòi rồng lại làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác kiêng kỵ. Trực giác của võ giả, cực chuẩn. Nói cách khác, các thanh đao ở trung tâm vòi rồng có thể uy hiếp được Diệp Chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Chân cũng không biết tiểu miêu có thể rút về kịp hay không, nhưng lúc này, muốn Diệp Chân bỏ lại tiểu miêu, một mình chạy trốn, tuyệt đối không thể nào. Trong chớp mắt, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên hiện lên trước người Diệp Chân, khi lôi quang rung động, ngay trước người Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu, ngưng ra một mặt lôi quang kết giới. Trong phút chốc, tốc độ cơn lốc kia cực nhanh. Diệp Chân vừa mới ngưng tụ ra lôi quang kết giới còn chưa triệt để hoàn thành, đã bị lưỡi đao trong gió lốc phá vỡ. Trong chốc lát, trong cơn lốc kia mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo, phá hủy tất cả, đang bao phủ tới phía Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Thậm chí, Diệp Chân cảm ứng được các lưỡi đao ở trung tâm vòi rồng được bắn ra xa trong không khí, cắt gương mặt hắn đến đau rát. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã cho thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ. Đối mặt với tình huống bất ngờ, phạm vi bao phủ cực lớn, uy lực tập kích lại cực kỳ mạnh mẽ, chiến hồn huyết kỳ là vật trước mắt duy nhất có khả năng bảo vệ Diệp Chân hắn và tiểu miêu. Nhưng khoảnh khắc thần niệm của Diệp Chân chìm vào chiến hồn huyết kỳ, sư một tiếng, ánh sáng trước người Diệp Chân bắt đầu biến hóa, đã xuất hiện trong thông đạo không gian. Khoảnh khắc thân hình biến mất trên bầu trời, Diệp Chân nghe được một tiếng kêu kinh ngạc ngoài ý muốn. Một tiếng kêu nhẹ này để thần sắc của Diệp Chân bất ngờ trầm xuống. Đây tuyệt đối là có người đang cố ý đánh lén. Nhưng vấn đề là thời gian nửa năm này, Diệp Chân vẫn luôn trong Thủy Phủ Hiển Thánh, cũng chưa từng lộ diện trong Thủy Phủ Hiển Thánh, phần lớn thời gian đều khổ tu trong Thận Long Châu. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân lộ diện trong nửa năm qua, mà tất cả hành trình đều do Diệp Chân và Tiểu Miêu tùy tâm sở dục, làm sao bị người để mắt tới. Cũng không thể ở lâu trong thông đạo không gian, chỉ dừng lại ước một cái hô hấp, Diệp Chân gửi Tiểu Miêu thoát từ trong hư không ra, xuất hiện trên không trung. Nhưng, lúc này xuất hiện một nơi, cách nơi mới vừa rồi bị tập kích, cách xa ít nhất 3.000 dặm. Đã thoát khỏi người đánh lén kia, bây giờ Diệp Chân muốn làm, tìm cách nhìn xem thử người đánh lén này là ai, xem thử người đánh lén này đến cùng là ai phái tới. Có lẽ, nên gọi đại nhĩ Đoá Niếp Đinh đang tiềm tu trong Thận Long Châu đi ra. Trước hết để cho hắn nghe một chút. Không sai, hai người đại nhĩ Đoá Niếp Đinh và Lăng Thiên Bích cũng được Diệp Chân đưa vào trong Thận Long Châu tiềm tu. Kế hoạch ban đầu, Diệp Chân không muốn để lộ bí mật trước mặt hai người này. Nhưng thiên phú thần thông của đại nhĩ Đoá hết sức quan trọng, cực kỳ quan trọng, mà uy lực của thiên phú thần thông trực tiếp có quan hệ với tu vi cao thấp. Uy lực chúng sinh bách huyễn thần thông của Lăng Thiên Bích cũng vô cùng to lớn. Dưới trướng Diệp Chân, Lăng Thiên Bích trừ Diệp Chân chính là người duy nhất có thể ngưng kết nguyên linh. Nói cách khác, Lăng Thiên Bích là người duy nhất có thể gây ảnh hưởng lên thần hồn của cường giả đạo cảnh. Nhưng vẫn như cũ vì tu vi không đủ. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát cho Lăng Thiên Bích và đại nhĩ Đoá cùng nhau tiến vào trong Thận Long Châu tiềm tu. Nhưng, nơi hai người bọn họ tiềm tu, lại có Thận Long Nguyên Linh A Sử khống chế, trong không gian Thận Long Châu, vạch ra một vùng không gian riêng, ngăn cách với mấy người Thiên Dực Tam Thánh. Bọn hắn trong không gian Thận Long Châu vô luận đi lại như thế nào, cũng không gặp phải những người khác. Nhưng, liên quan tới lực lượng thời tự này, Diệp Chân cũng không có nói rõ với bọn hắn, chính là để bọn hắn an tâm tu luyện. Nhưng khoảng khắc Diệp Chân chuẩn bị gọi Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh rời khỏi không gian Thận Long, nơi chân trời xa, đột nhiên truyền đến âm thanh phong lôi cuồn cuộn. Một đạo ánh sáng màu xanh như sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân. Tốc độ kia, đơn giản nhanh đến cực hạn. Tiểu Miêu, mau lui lại. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự có chút năng lực, cũng không uổng công đại thánh ta đi chuyến này. Âm thanh trong trẻo, sắc lạnh, the thé như kiếm quang xẹt qua, xông vào trong tai Chân Nhĩ Đoá, làm cho Chân Nhĩ Đoá cực đau nhức. Lần này, Tiểu Miêu lại kịp phản ứng. Cánh thịt dương ra, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo ánh sáng màu đen thối lui về trên biển. Trong chớp mắt, Tiểu Miêu đã tăng lên tốc độ một canh giờ 20 vạn dặm. Thấy thế, ở phía xa, âm thanh chói tai vang lên lần nữa. Muốn chạy trốn. Nhưng, chỉ dựa vào tốc độ này của ngươi, còn chưa đủ. Một tiếng lạnh quát, phía sau thanh ảnh bỗng nhiên lóe lên, trong vòng 10 dặm khoảng cách lân cận. Chỉ một cái hô hấp, đã bị đối phương đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân cũng thấy rõ người trước mắt là ai. Một con gà màu xanh vô cùng dữ tợn, thân thể to cỡ ngàn mét, nhưng lại có một đôi cánh khổng lồ hơn 5.000 mét. Lúc này, con chim hung ác kia đang vô cùng tùy ý huy động đôi cánh, một đoàn lưỡi đao vô cùng kinh khủng, hình thành rất nhanh ẩn trong vòi rồng. Cuối cùng, Diệp Chân cũng biết cơn lốc phong bạo vừa rồi là đến từ nơi nào, đồng thời, cũng nhận ra đầu gà trước mắt này chính là cự dực thanh điểu. Đại Phong, đây chính là thái cổ hung thú. Chính là vương giả. Tốc độ như bão tố, đôi cánh có thể bay cao 9 vạn dặm như diều gặp gió, chính là đại phong, mà hai cánh đại phong khẽ vỗ có thể bay xa 9 vạn dặm. Mà đó chỉ là tốc độ bình thường nhất của đại phong. Khi biết được lai lịch, con ngươi của Diệp Chân chợt nhíu chặt đến cực hạn. Đây chính là thái cổ hung thú đại phong. Thái cổ hung thú chân chính, huyết mạch của nó, cao quý mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần so với thái cổ hung thú cửu đầu trùng của Diệp Chân tiềm tu trong Thận Long Châu. Nếu trong huyết mạch thái cổ hung thú đại phong là sự tồn tại như sư tử lão hồ, vậy cửu đầu trùng trong Thận Long Châu của Diệp Chân chỉ có thể xem là một con chó hoang, khả năng ngay cả chó hoang cũng không bằng. Đại phong này khủng bố đến mức nào, có thể thấy được ít nhiều. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân có một loại xúc động muốn chửi thề. Đây là gia hỏa nào cũng quá để mắt Diệp Chân hắn. Lại mời được một con đại phong thái cổ hung thú chân chính tới đối phó Diệp Chân hắn. Khi Diệp Chân đang nói thầm trong lòng, cơn lốc kia lần nữa phô thiên cái địa bao trùm tới, cùng một giây, đại phong kia mạnh mẽ đâm tới về phía Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Đặt ở trong mắt Diệp Chân không khác biệt gì với một ngọn núi lớn trực tiếp rơi xuống. Hô! Đại phong dương ra đôi cánh hơn 5.000 mét, tạo thành cơn gió mãnh liệt như muốn xé rách không khí, như sóng dữ đánh úp về phía Diệp Chân và Tiểu Miêu. Nhưng, lần này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại phản ứng kịp thời, không giống như mới vừa nãy bị đánh lén như vừa tỉnh giấc. Cuồng phong vừa xuất hiện, đôi cánh của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chấn động, không gian trước người chấn động mạnh một cái, vội vàng chờ Diệp Chân bay vào trong thông đạo không gian. Đây khiến cho Diệp Chân thầm hô may mắn. Không uổng công Tiểu Miêu đột phá, bằng không, hôm nay, Diệp Chân đối mặt với đại phong kinh khủng này, chỉ có thể nếm thử trốn thoát từ biển. Diệp đại gia, tên trước mắt này tuyệt đối không phải đại phong, nếu thật sự là đại phong, bây giờ ngươi tuyệt đối đã bị nó nuốt không còn sót lại một chút cặn nào. Âm thanh bại hoại của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Không phải đại phong, vậy nó là cái gì? Ta từ cổ tịch nhìn thấy miêu tả thái cổ hung thú đại phong, không sai biệt lắm với yêu thú trước mắt. Tốc độ của đại phong chính là bão tố, chỉ khi thành niên, hai cánh chấn động, ít nhất có thể bay xa 9 vạn dặm. Tiểu miêu một lần xuyên thẳng trong hư không hơn 5-3 ngàn dặm, nếu đối diện với đại phong chân chính, khoảnh khắc xuất hiện kia, đại phong đã có thể xuất hiện cùng lúc, xé các ngươi thành phấn vụn. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Vậy nó là cái gì? Vẻ mặt của Diệp Chân hiếu kỳ. Nó không phải đại phong, nhưng lại có quan hệ với đại phong, hơn nữa rất gần. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là thanh xí phong diên hậu duệ xa của đại phong. Nhưng, Diệp đại gia ngươi đừng tưởng rằng là hậu duệ xa mà xem nhẹ nó. Thanh xí phong diên, này cũng là một trong các hậu duệ đời sau kế thừa hung tính của đại phong, chiến lực cực mạnh. Nhất là, trước mắt tu vi của con thanh xí phong diên này đã cao tới đạo cảnh trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, dựa vào tu vi chiến lực của con thanh xí phong diên trước mắt, chém giết cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong dễ như giết chó. Còn nếu là cường giả đạo cảnh tu vi ngang nhau, chiến lực mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, ta đề nghị ngươi, chính là chạy trốn. Tìm cách trốn, trốn bao xa thì chạy bao xa, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Đừng nói là đối thủ của nó, chỉ cần bị nó tiếp cận gần, ngươi nhất định sẽ chết. Thận Long Nguyên Linh A Sử vội nói. Lợi hại như vậy, ngay cả Tử Linh Tiên Kiếm và Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên, thần lôi cũng không thu thập được nó. Diệp Chân nhíu mày, Tử Linh Tiên Kiếm miễn cưỡng uy hiếp được nó, nhưng cũng chỉ làm nó bị thương, tuyệt đối sẽ không thể chí mạng. Hơn nữa, khả năng ngươi chém được nó cũng rất thấp. Về phần Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên thần lôi, sau khi ngươi hóa thân thành quỷ ngưu, có thể làm nó bị thương, nhưng ngươi có cơ hội thi triển sao? Hơn nữa, vẫn như cũ chỉ có thể làm nó bị thương. Nhiều nhất có thể dùng Tử Linh Tiên Kiếm tạo thành uy hiếp lớn một chút. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Trong lòng Diệp Chân đột ngột trầm xuống. Hiện tại, sau khi ta đột phá tu vi, đều không được sao? Uy lực của Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên thần lôi sẽ hơi tăng lên theo Diệp Chân, tăng lên tu vi, 5 năm khổ tu này, mặc dù tu vi của Diệp Chân tăng bão táp như mấy người Tĩnh Hải đại thánh, nhưng biên độ tăng lên cũng không nhỏ. Nhưng biên độ tăng lên chân chính lại không đạt tới như mong muốn của Diệp Chân. Theo Diệp Chân dự tính, 5 năm khổ tu, tu vi của hắn hẳn có thể đạt tới huyền cung, cảnh nhất trọng hậu kỳ hoặc nhị trọng trung kỳ. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, tu vi của Diệp Chân vẫn bị vây khốn ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng không có đột phá đến huyền cung cảnh. Cũng không phải tốc độ tu luyện của Diệp Chân tăng lên quá chậm, kỳ thật vẫn tương đối nhanh. Mặc dù không thể so với yêu tộc được trời ưu ái thiên phú, nhưng tốc độ tu luyện trong võ giả nhân tộc, 5 năm này đã có thể xưng thiên tài. Chỉ tiềm tu trong Thận Long Châu khoảng 3 năm rưỡi, tu vi của Diệp Chân đã từ thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cũng không phải Diệp Chân bị vây ở bình cảnh thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể tụ phủ xây cung, đột phá đến huyền cung cảnh. Nhưng vấn đề lại đến từ thời khắc mấu chốt linh phủ trở thành huyền cung. Mỗi một lần linh phủ của Diệp Chân trở thành huyền cung, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, sắp thành huyền cung sẽ trong chớp mắt sụp đổ vỡ vụn. Điều này khiến cho Diệp Chân vô cùng nghi hoặc. May mà bên người Diệp Chân có hai quái vật tồn tại, Diệp Chân đem việc lần lượt thỉnh giáo Thận Long Nguyên Linh A Sử và Tử Linh. Hai người mới đầu cũng không làm rõ được tình huống, huyền cung sắp thành, làm sao lại vỡ vụn được. Sau khi hai người tự mình quan sát một lần quá trình Diệp Chân đột phá thất bại, mới phát hiện nguyên nhân Diệp Chân đột phá thất bại nằm ở nguyên linh của hắn. Hạch tâm huyền cung là tiên thiên thần hồn của võ giả, mà nơi đó của Diệp Chân lại là nguyên linh. Nguyên huyền có thần uy quá mạnh, mỗi một lần huyền cung ngưng hiện, vì huyền cung đều không chịu nổi thần uy nên tức khắc sụp đổ. Nguyên nhân này khiến Diệp Chân dở khóc dở cười, chỉ có thể cười khổ. Hắn ở trước thời hạn ngưng hiện ra nguyên linh, mà chỉ có cường giả mới có thể ngưng hiện ra, hiện tại lại đào cho mình một cái hố to. Loại tình huống này cũng làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sử và Tử Linh hai yêu quái tồn tại không biết bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ thấy qua, tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp. Cho nên trước mắt, tu vi của Diệp Chân vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, ngay cả sư tỷ Liêu Phi Bạch đều sắp đuổi kịp. Nhưng, cho dù tu vi của Diệp Chân chỉ từ thông thần, cảnh lục trọng tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực của Diệp Chân lại tăng lên gấp đôi. Nhưng theo A Sử nói, chút tăng lên ấy, tác dụng không lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao cũng chênh lệch quá lớn so với tu vi của Thanh Sĩ Phong Diên. Cũng vì vội vàng dùng thần niệm giao lưu với Thận Long Nguyên Linh A Sử, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không thể không thoát ra từ trong thông đạo không gian. Trong thông đạo không gian, có vô số dòng chảy không gian chạy tán loạn, Tiểu Miêu chỉ có thể dựa vào thiên phú thần thông xuyên thẳng qua mà thôi, không thể mỏi mòn chờ đợi. Lần này thi triển phá hư thần thông, Tiểu Miêu cố gắng đổi một phương hướng khác, xuất hiện bên ngoài 5.000 dặm. Nhưng khoảnh khắc vừa mới xuất hiện, tiếng cuồng phong rít chói tai đã bắn nhanh tới từ đằng xa hướng về nơi này. Khoảng cách 5.000 dặm cũng không tính gần, nhưng khoảnh khắc tiếng cuồng phong rít vừa mới vang lên, đã xuất hiện trong ngàn dặm. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến đổi. Phá hư thần thông của Tiểu Miêu không thoát khỏi Thanh Sĩ Phong Diên này, tốc độ nhanh nhất trước mắt cũng vẫn rất kém Thanh Sĩ Phong Diên. Nói cách khác, muốn thoát khỏi sự truy sát Thanh Sĩ Phong Diên, Diệp Chân chỉ có thể dựa vào bản thân. Diệp Chân cảm giác, loại tình huống trước mắt này, tiên thiên ngũ hành thần độn chính là lựa chọn tốt nhất. Thần niệm thay đổi thật nhanh, các ngón tay trà sát, hai lục trận huyền hỏa toàn gào thét lên, bay ra từ đầu ngón tay Diệp Chân, oanh trực tiếp bay tới Thanh Sĩ Phong Diên. Trong suy nghĩ của Diệp Chân, dựa vào hai lục trận huyền hỏa toàn, tranh thủ cho hắn thời gian chạy trốn, chạy bao xa thì chạy bao xa. Dù sao Thanh Sĩ Phong Diên này chính là tồn tại đạo cảnh trung kỳ. Không cần Diệp Chân phân phó, Tiểu Miêu tâm niệm tương thông với Diệp Chân nên đã chui vào trong ngực Diệp Chân. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, chớp mắt tiên thiên ngũ hành thần độn phát động, thân hình rung động trước khi thanh sĩ Phong Diên đuổi tới, đã biến mất trong hư không. Nhưng ngay khi Diệp Chân trốn vào hư không, Diệp Chân kinh hãi phát hiện, lục trận huyền hỏa toàn, đánh về phía thanh sĩ Phong Diên giống như đồ chơi trước mặt thanh sĩ Phong Diên. Thanh sĩ Phong Diên há miệng phun một cái, đã có trên trăm đạo lưỡi đao bổ ra như thiểm điện, còn không đợi huyền hỏa toàn của Diệp Chân nổ tung, lục trận huyền hỏa toàn, hai phía của Diệp Chân đã bị hơn trăm đạo lưỡi đao gió bổ thành phấn vụn. Chớp mắt từng tia lửa tàn dư đã bị thổi tắt trong gió lốc. Phải biết, lần này trước khi khổ tu, lục trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân có thể đánh trọng thương cường giả giới vương, cảnh cửu trọng. Bây giờ, tu vi của Diệp Chân bão táp tăng đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, ngay cả giới vương cảnh cửu trọng cường giả đỉnh tiêm cũng không dám đón đỡ. Nhưng giống như đồ chơi trước mặt thanh sĩ Phong Diên. Đây càng thêm chứng minh Thận Long Nguyên Linh A Sửu không có nói ngoa, chiến lực thanh sĩ Phong Diên, hậu duệ xa của đại phong trước mắt này không phải biến thái bình thường. Độn pháp. Nhìn thấy Diệp Chân biến mất trong hư không, thanh sĩ Phong Diên vừa đuổi tới, phát ra một tiếng cười lạnh từ trong miệng, một cái móng vuốt vô cùng sắc bén nhoáng một cái, đứng thẳng người lên, một đôi cánh khổng lồ dương lên, song hung hăng đụng vào nhau. Hai cánh màu xanh phát ra vầng sáng màu xanh, như nước gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã tràn ngập trong toàn bộ thiên địa. Sau đó, thân hình của thanh sĩ Phong Diên thoát một cái, cánh khổng lồ biến mất, hóa thành một nam tử trung niên toàn thân mặc vũ y, thần sắc hung ác nham hiểm. Ta nhìn ngươi còn có thể ẩn nấp đến khi nào? Thanh sĩ Phong Diên cười lạnh một tiếng, hai mắt nhỏ bé trợn tròn, bắn ra hai đạo ánh sáng màu xanh như thật, chiếu xạ trong vầng sáng màu xanh, lại liên tiếp xuất hiện dị tượng. Ngay cả bụi bặm nhỏ bé nhất cũng nhìn thấy vô cùng rõ. Cùng một giây, Diệp Chân vừa mới dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào hư không, khuôn mặt hơi đỏ bừng, đang khó khăn chống đỡ trùng kích của vầng sáng gợn sóng màu xanh của thanh sĩ Phong Diên. Vầng sáng gợn sóng màu xanh lại có thể gây áp lực lên không gian, muốn ép buộc Diệp Chân hiện ra từ trong hư không. Mỗi một điểm sáng linh lực bên người Diệp Chân đều đè xuống, nổ tung hoặc dung hợp vầng sáng màu xanh. Diệp Chân cũng cảm giác được quanh thân như có vô số ngọn núi lớn đè xuống, như sắp bị nó chen vỡ. Phải nói, nếu Diệp Chân không thoát ra từ trong hư không, vầng sáng màu xanh kia thật có thể chen bể, nổ tung Diệp Chân. Sau khi âm thầm kêu khổ, Diệp Chân hơi có chút hối hận. Vừa rồi nếu tiếp tục cưỡi tiểu miêu chạy trốn, khả năng sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan trước mắt. Nếu cứ như vậy thoát ra ngoài, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mở cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên linh của Diệp Chân trong linh phủ bỗng hai mắt trợn trừng, bộc phát ra thần uy khiếp người, cưỡng ép tách ra vầng sáng màu xanh đang đè ép tới. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thừa dịp giờ phút này, tăng tốc bỏ chạy về phía mặt biển. Nhưng khi Diệp Chân chỉ mới chạy ra được ngàn mét, vầng sáng màu xanh vừa mới bị tách ra, lần nữa đè ép tới càng mãnh liệt hơn. Như đề vỡ, lực lượng đè ép mạnh hơn mấy lần so với trước đó. Lần này, Diệp Chân đã không còn sức lực tách ra vầng sáng màu xanh. Này, thân hình chấn động, không thể làm gì, xuất hiện rồi rơi xuống từ trong hư không. Nhưng khoảnh khắc xuất hiện rơi xuống, thần sắc của Diệp Chân rất vui vẻ, bỗng nhiên gia tốc, tức khắc phóng vào trong biển cả. Diệp Chân không tin, thanh sĩ Phong Diên một con chim hung ác bay trên trời, còn có thể tạo áp lực trong biển rộng. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Lạc ấp Đại Chu, trong tĩnh thất phía sau phủ đệ đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm. Một gương mặt dữ tợn, trên mặt có mấy vết thương bị xước như con giun, nhất là một trong các vết thương đó chạy dọc qua mí mắt, lông mày của người này, nhìn vào như nhìn thấy một quái vật. Lúc này, tên võ giả có khuôn mặt dữ tợn kia đang quỳ một gối xuống trước mặt đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm. Ba nhĩ hổ bái tạ ân cứu mạng của đại thủ tế. Nếu Diệp Chân có mặt ở đây, sợ rằng sẽ bị kinh ngạc, lập tức nhảy dựng lên. Nam tử có gương mặt dữ tợn trước mắt này lại là ba nhĩ hổ. Trước đây, mặc dù tướng mạo ba nhĩ hổ thô kệch, nhưng tuyệt đối sẽ không dọa người như bây giờ. Nếu gặp phải trên đường phố, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nhận ra nam tử có khuôn mặt dữ tợn trước mắt này chính là ba nhĩ hổ. Nhưng, nếu cẩn thận quan sát, bỏ qua những vết thương xấu xí kia, nam tử trước mắt này mặc dù dung mạo có thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy phần bóng dáng của ba nhĩ hổ. Ba nhĩ hổ. Đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm cười lạnh một tiếng. Khoảnh khắc ngươi tẩu hỏa nhập ma, mất mạng ở Hắc Phong Tuyệt Vực, từ nay, ba nhĩ hổ đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Mà là ba sơn cửu cửu tử nhất sinh mới thoát ra khỏi Hắc Phong Tuyệt Vực, không có chút hy vọng nào kia. Đồ Môn Trường Âm lại phải dùng một quân cờ cực kỳ quan trọng, trải qua trăm năm mới an bài được ở Hắc Phong Tuyệt Vực. Bây giờ, quân cờ kia an bài ba nhĩ hổ giả chết thoát thân, nhưng lại có khả năng bại lộ. Ba nhĩ hổ quỳ một chân trên đất, chậm chạp ngẩng đầu. Ta hiểu, nhưng hôm nay ta dùng thân phận ba nhĩ hổ, nói lời cảm tạ với đại thủ tế. cũng là lần cuối cùng ta sử dụng thân phận Ba Nhĩ Hổ. Nói đến đây, trên mặt của Ba Nhĩ Hổ lộ ra vẻ dứt khoát. Từ giờ trở đi, trên đời này đã không còn Ba Nhĩ Hổ, chỉ có Ba Sơn Cừu. Ba Sơn Cừu tân sinh. Ba Nhĩ Hổ, không, là Ba Sơn Hổ đang siết chặt nắm đấm, vang lên ken két, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ba Sơn Cừu, chính là cừu hận như núi. Mối thù cụt tay, mối hận đoạt vị, tội danh khổ dịch, tất cả đều có quan hệ với Diệp Chân, cũng là nguồn gốc cái tên này của hắn. Ba Sơn Cừu, đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm đột nhiên cười to. Ý nghĩa cái tên này của ngươi, ta hiểu. Nhưng, ngươi muốn tìm Diệp Chân báo thù, sợ là không có cơ hội. Nghe vậy, Ba Sơn Cừu đứng lên, nhìn chằm chằm đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm. Lời này của đại thủ tế có ý gì? Là xem thường quyết tâm báo thù rửa hận của ta sao? Không phải xem thường ngươi. Mà, qua hôm nay, ngươi có khả năng sẽ thấy được cái đầu của Diệp Chân. Đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm nói. Đầu của Diệp Chân. Con mắt của Ba Sơn Thù bỗng nhiên trừng lớn, chẳng lẽ đại thủ tế ngươi? Đồ Môn Trường Âm chậm rãi gật đầu. Đồ Môn Trường Âm ta thân là đệ thất đại thủ tế Tổ Thần Điện, cầm quyền mấy trăm năm trong Tổ Thần Điện, cho dù là đại thủ tế Bách Tương cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi. Tên họ Diệp này lại làm cho thủ tế ta mất hết thể diện, không còn chút mặt mũi, uy vọng bị hao tổn. Nếu lão phu không cho hắn biết thế nào là lễ độ, người bên ngoài còn tưởng rằng lão phu dễ bị khi dễ. Cũng chỉ có tin tức tiểu tử này chết đi mới có thể trấn nhiếp những mưu toan trong lòng những gia hỏa kia, mới có thể một lần nữa trấn danh uy vọng của lão phu trong Tổ Thần Điện. Đồ Môn Trường Âm quát. Ba Sơn Thù chậm rãi gật đầu. Đáng tiếc, vẫn không thể tự tay giết Diệp Tặc. Nói cho hết lời, Ba Sơn Thù đột nhiên do dự hỏi. Không biết đại thủ tế phái ra người phương nào? Ngày đó, ta giao thủ với Diệp Tặc, luôn cảm giác hắn còn giữ lại bản lĩnh, sợ là cao thủ bình thường không thể đối phó được. Chỉ sợ chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể đánh giết hắn. Lão Phu há có thể không biết. Lần này, Lão Phu vì cực kỳ chắn chắc, không tiếc dùng ân tình trước kia được không dễ có được, mời được một người đến giết kẻ này, người cứ yên tâm đi. Đồ Môn Trường nói. Úc, không biết thực lực người này như thế nào. Chuyện liên quan đến cửu nhân Diệp Chân, Ba Sơn Thủ vẫn có chút không yên lòng. Đạo cảnh trung kỳ, người này đã từng giết chết hơn 10 vị cường giả đạo cảnh sơ kỳ, 2 vị đạo cảnh trung kỳ. Đồ Môn Trường Âm quét mắt Ba Sơn Thủ một vòng, nói. Chính là vô địch cùng cảnh giới. Ba Sơn Thù hít vào một hơi lạnh, rồi gật đầu liên tục, nếu như thế, hắn rất yên tâm. Ngươi cứ ở lại trong phủ lão phu chờ mấy ngày. Chắc chắn chờ được đến lúc cái đầu của Diệp Chân được đưa đến, thân phận mới của ngươi cũng sẽ được an bài. Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn lần nữa gia nhập Man Linh Điện. Đến lúc đó, sau khi đại ca ngươi kết thúc sám hối, trở lại Man Linh Điện, hỗ trợ nhau cầm quyền lớn mạnh. Nói đến đây, ánh mắt của Đồ Môn Trường Âm ngưng tụ. Sau khi Diệp Chân chết, người mà ngươi và đại ca ngươi cần đối phó, cũng chỉ có một. À Trường Nhạc kia. Không đợi Đồ Môn Trường Âm nói xong, Ba Sơn Thù đã giữ tợn cười rộ lên trước. Ánh mắt của Đồ Môn Trường Âm lại xuyên thấu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía chân trời phương xa. Lúc này, vị bằng hữu kia chắc cũng đã hoàn thành. Lần này, hắn đối phó Diệp Chân đã dùng đại giới cực lớn, vì mời được vị bằng hữu cũ kia, dùng một nhân tình cực kỳ quan trọng, vì tìm được hành tung của Diệp Chân, lại nợ thêm mấy nhân tình. Cũng ngay khi Đồ Môn Trường Âm và Ba Sơn Thù chờ mong, Diệp Chân như một con cá, khi Thanh Sĩ Phong Diên khó khăn lắm mới đuổi kịp, lao đầu vào Bắc Hải. Khoảnh khắc rơi xuống Bắc Hải, hắc thủy linh trụ trong linh phủ chấn động, tản ra uy áp, cảm giác rất thân thiết khó mà hình dung, dâng lên trong lòng Diệp Chân. Loại cảm giác này, giống như về đến nhà được mẫu thân ôm ấp. Đương nhiên, Diệp Chân biết rất rõ, đó cũng không phải cảm giác của hắn, mà là cảm giác thái cổ hắc long trong hắc long linh trụ mang đến cho hắn. Vòng eo uốn éo một cái vô cùng tùy ý, Diệp Chân như mũi tên, phóng đi về hướng nơi đáy biển. Quả không ngoài dự đoán của Diệp Chân, khi bổ nhào vào trên mặt biển, thân hình của Thanh Sĩ Phong Diên ngừng lại một cái cực nhanh, cánh khổng lồ và cuồng phong ngập trời, khuấy động nước biển, cuối cùng Thanh Sĩ Phong Diên vẫn lơ lửng trên mặt nước. Như suy nghĩ của Diệp Chân, dù cho cánh của Thanh Sĩ Phong Diên có cường đại đến đâu, vẫn có thể sợ nước. Khi Thanh Sĩ Phong Diên truy vào nước, thực lực của nó có trời mới biết có thể xuất ra mấy thành. Có thể khẳng định là, sức mạnh của nó tuyệt đối sẽ giảm rất nhiều. Thấy Thanh Sĩ Phong Diên không có đuổi theo vào trong biển, trong lòng Diệp Chân bất ngờ buông lỏng. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy sát của hậu duệ đại phong Thanh Sĩ Phong Diên, thân hình du động như mũi tên thoát khỏi dây cung lao về biển cả phương xa. Nhưng Diệp Chân lại không nhìn thấy, thần sắc của Thanh Sĩ Phong Diên trong nháy mắt này lại có chút tức giận. 200 năm trước thiếu lão hồ ly kia một ân tình cứu mạng, bây giờ vất vả lắm mới bắt được cơ hội trả hết ân tình này, không thể bỏ qua. Trong âm thanh cạc cạc, hai cánh của Thanh Sĩ Phong Diên chấn động, phóng lên tận trời, bay thẳng vào trong đám mây. Ngay khi nó lao xuống từ bầu trời, một đôi cánh gần như có thể che khuất bầu trời dài đến 5.000 mét đã mở ra, trong tích tắc như ảo ảnh chấn động, đã hóa thành một tia chớp màu xanh lao thẳng xuống Bắc Hải. Trong tia sáng màu xanh, đôi cánh khổng lồ của Thanh Sĩ Phong Diên bỗng nhiên bị lũng, như hai thanh cự nhận màu xanh xuyên thẳng Bắc Hải. Trên đôi cánh khổng lồ màu xanh khuấy động gió mạnh. Đừng nhìn đôi cánh khổng lồ màu xanh của Thanh Sĩ Phong Diên như đao nhọn cắm xuống một chỗ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, đôi cánh khổng lồ màu xanh này đang mở rộng phạm vi chấn động. Mỗi một lần chấn động, xung quanh đôi cánh sẽ cuốn lên cuồng phong mạnh mẽ, hơn nữa, tần suất chấn động cao đến cực hạn, xung quanh đôi cánh khổng lồ màu xanh ngưng tụ ra một vầng sáng màu xanh, nhìn qua rất lung linh kỳ dị. Nhưng nếu có người tiếp xúc gần với vầng sáng màu xanh của đôi cánh khổng lồ sẽ phát hiện, vầng sáng màu xanh kia căn bản không phải vầng sáng, mà là vô số cuồng phong và phong nhận tập hợp lại một chỗ, hình thành đao phong lục sắc. Trong chốc lát, một đầu của Thanh Sĩ Phong Diên đâm vào mặt biển, đao phong lục sắc xung quanh đôi cánh khổng lồ màu xanh bạo đánh về phía đáy biển. Oanh! Những nơi đao phong lục sắc đi qua, sóng biển dâng lên, đôi cánh khổng lồ màu xanh lần lượt hình thành, nên hai đạo cự lãng cao tới mấy ngàn mét trên không. Trong chớp mắt, ngay dưới đáy biển mở ra một con đường khô ráo, tách nước biển sang hai bên. Thanh Sĩ Phong Diên rít lên một tiếng, lao đầu xuống con đường dưới đáy biển không có nước. Đôi cánh khổng lồ màu xanh phát ra âm thanh vang động trời, vô số đao phong lục sắc khuấy động trên không, mở ra con đường khô ráo dưới biển, Thanh Sĩ Phong Diên tiến vào bên trong. Một màn kỳ cảnh bắt đầu xuất hiện ở Bắc Hải, dẫn tới võ giả và yêu thú đi ngang qua đều hiếu kỳ nhìn xem. Thông minh nhìn một chút sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn thì không ngừng hướng về phía trước, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Sóng biển tách ra. Thanh Sĩ Phong Diên cứng rắn dựa vào ma lực mở ra một con đường dưới đáy biển, tiếp tục truy kích. Không ngừng tiến lên, một đôi cánh khổng lồ phát ra tiếng sấm bổ vang trời, không ngừng mở ra con đường, còn nước biển vừa mới bị tách ra lại một lần nữa tràn tới, hạ xuống lấp đầy mặt biển. Nhưng, Thanh Sĩ Phong Diên lại luôn có thể duy trì mở ra một con đường dưới đáy biển vạn mét dài, tiến lên rất nhanh, đáy biển cũng nhanh chóng tách ra. Trước đây, Diệp Chân như rồng về biển lớn, lúc này, đang cố gắng tăng tốc lao về nơi sâu dưới đáy biển cực nhanh. Dựa vào Hắc Long thủy linh lực mang đến năng lực thủy hệ trời sinh, còn có mấy tinh hồn châu của thủy yêu trong Thận Long châu, Diệp Chân bơi dưới đáy biển tốc độ cực nhanh, có thể so với những đại yêu giới vương cảnh. Diệp Chân cực rõ, hắn bơi về đáy biển càng sâu, càng an toàn, trong mấy hơi thời gian ngắn ngủi này, Diệp Chân đã đi sâu vào đáy biển hơn 5000 dặm. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác được áp lực của nước tăng mạnh, như con cá đang bơi bất ngờ gặp biến động. Như áp lực nước tăng gấp bội, bị nghiêng qua một bên, còn không đợi Diệp Chân phản ứng, lại có cảm giác cuồng phong đánh tới. Cảm giác này để Diệp Chân có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Đáy biển. Hắn đang bơi dưới đáy biển sâu hơn 200 mét, làm sao có thể có gió? Khi quay đầu lại, Diệp Chân đã thấy một đôi cánh khổng lồ màu xanh đang phô thiên cái địa oanh về hướng hắn, con mắt kia tràn đầy hung mang, nhất là cặp móng vuốt sắc lạnh, lóng lánh, trong thời gian ngắn rất chói mắt. Khoảng cách ngàn mét, đối với Thanh Sĩ Phong Diên này có huyết mạch thái cổ hung cầm, còn là tồn tại đạo cảnh trung kỳ, trong tích tắc, không kịp phản ứng dù chỉ trong nửa khoảnh khắc. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Chân dâng lên một trực giác, hắn biết, nếu võ giả bình thường, quay đầu bỗng nhiên nhìn thấy hung thú Thanh Sĩ Phong Diên, không thể nào xuất hiện dưới đáy biển, vậy mà lại đang tăng tốc lao tới đáy biển, chỉ sợ đều sẽ thoáng kinh ngạc trong tích tắc. Đều sẽ nghĩ một hồi Thanh Sĩ Phong Diên này làm sao lại xuất hiện ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng, đối với một võ giả đã trải qua vô số trận chiến như Diệp Chân, trong tích tắc quay đầu nhìn thấy, Thanh Sĩ Phong Diên đã lao tới, sẽ sợ hãi thán phục con hàng này làm sao lại biến thái như thế. Hơn nữa, võ giả sẽ bị một loại cảm giác chi phối như đang trải ải sinh tử. Loại trực giác này vô cùng huyền diệu nhưng cũng cực kỳ đơn giản. Khoảnh khắc này, Diệp Chân căn bản không cần suy nghĩ phương pháp ứng đối, mà trải qua hàng trăm hàng ngàn trận đại chiến sinh tử. Lịch luyện ra loại trực giác này sẽ có thể làm cho Diệp Chân ứng đối trong vô thức. Mà thân thể, đến thần hồn của Diệp Chân đều sẽ không chút do dự đi làm theo loại trực giác này. Ý chí chiến đấu. Nói đến loại cảm giác cực kỳ huyền diệu này nhưng kỳ thật, cũng xuất hiện trong khoảng khắc khi Diệp Chân quay đầu. Diệp Chân trừng mắt một cái, thân hình đã lập tức biến mất trong nước biển. Khoảnh khắc này, Diệp Chân lại thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào nước biển ở khắp mọi nơi trong đáy biển. Khi Diệp Chân biến mất, Thanh Sĩ Phong Diên đã xuất hiện ở nơi Diệp Chân vừa biến mất. Lại thất thủ lần nữa, để Thanh Sĩ Phong Diên phát ra một tiếng rít phẫn nộ. Trong tiếng gào, phong ba lục sắc như phong bạo nổ tung ở nơi từ Diệp Chân vừa biến mất. Trong chớp mắt, làm cho tất cả nước biển trong phạm vi 10 dặm xung quanh nơi Diệp Chân vừa biến mất dâng lên trời cao. Độn pháp, vô dụng ở trước mặt ta. Thanh Sĩ Phong Diên phát ra một tiếng giống giận, hắn sớm đã được thông báo độn pháp quỷ dị của tiểu tử này, nhưng không nghĩ tới, khi gặp phải, độn pháp của Diệp Chân còn muốn quỷ dị hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Lại có thể biến mất trong không khí từ dưới mí mắt hắn, còn có thể né tránh thần niệm hắn dò xét. Phải biết, thần niệm của hắn, chính là thần niệm của cường giả đạo cảnh, ngưng kết nguyên linh đều đã mấy trăm năm, vô cùng cường hoành. Ngay cả võ giả cùng giai cũng rất khó biến mất trực tiếp dưới mí mắt hắn. Lúc này, Thanh Sĩ Phong Diên vô cùng tức giận, trong cặp mắt khổng lồ, lần nữa bắn ra linh quang như giải lụa màu xanh như trước đó. Trong chớp mắt, nước biển lần nữa bị hắn bắn nổ lên trời cao. Nước biển đó, là tất cả nước biển trong phạm vi 10 dặm nơi Diệp Chân vừa mới biến mất. Vừa rồi khi Diệp Chân biến mất, không có không gian ba động. Cho nên, Thanh Sĩ Phong Diên kết luận, dưới đáy biển, hẳn là một loại thủy độn pháp. Nếu thủy độn pháp, trong tích tắc vô cùng ngắn ngủi này sẽ không độn đi được bao xa. Cho nên hắn quyết định nổ lên tất cả nước biển xung quanh nơi Diệp Chân vừa biến mất 10 dặm, lại sử dụng Thiên Phú Thần Thông bí pháp ép Diệp Chân ra ngoài. Không thể không nói, cách làm của Thanh Sĩ Phong Diên cực kỳ có kinh nghiệm. Diệp Chân vừa mới trốn vào như trong nước, trốn qua một kiếp, bị Thanh Sĩ Phong Diên dùng bí pháp nổ lên thủy linh lực lên trời cao. Còn không đợi Diệp Chân có hành động, sóng ánh sáng màu xanh đánh Diệp Chân trên hư không trước đó, lần nữa đánh tới. Diệp Chân âm thầm kêu khổ. Diệp Chân biết rất rõ, vừa rồi trong hai mắt Thanh Sĩ Phong Diên bắn ra ánh sáng màu xanh, hắn không chịu đựng nổi, như vậy lúc này hắn cũng không chịu đựng nổi. Diệp Chân càng rõ ràng hơn, trước đó, Thanh Sĩ Phong Diên không ép hắn ra khỏi hư không, nhưng lần này chính là ngày chết của Diệp Chân hắn. Xem ra, chỉ có thể, như vậy. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân đã bị linh quang màu xanh đè ép, xuất hiện trong hư không, khi xuất hiện rơi xuống, một đạo huyết quang đột ngột bay ra từ cái trán của Diệp Chân, bất ngờ biến dài. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã quấn lấy chiến hồn huyết kỳ, bỗng nhiên huyết quang đại phóng, chói mắt như một mặt trời nhỏ màu đỏ, hư không run lẩy bẩy. Cũng ngay khoảnh khắc Diệp Chân xuất hiện từ trong hư không, ánh mắt của Thanh Sĩ Phong Diên đã vui vẻ, hóa thành một đạo ánh sáng xanh phóng tới Diệp Chân. Huyết quang của chiến hồn huyết kỳ xuất hiện chớp mắt đã rực sáng đến cực hạn, trong huyền ảo ba động, chiến hồn huyết kỳ bao vây lấy Diệp Chân biến mất hư không. Mà giờ khắc này, ánh mắt của Thanh Sĩ Phong Diên cũng biến thành cực kỳ kinh ngạc. Không gian chi bảo. Hắn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân lại còn có loại không gian chi bảo, có thể bảo mệnh này. Nhưng càng làm cho Thanh Sĩ Phong Diên càng kinh ngạc không nghĩ tới là, khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân quá ngắn, hắn phản ứng lại quá nhanh. Khi Diệp Chân xuất hiện, Thanh Sĩ Phong Diên đã xông lên. Thật vừa đúng lúc, chớp mắt huyết quang chiến hồn huyết kỳ rực sáng đến cực hạn, Thanh Sĩ Phong Diên thu thế không được, không kịp ngừng lại đã tiến vào trong huyết quang chiến hồn huyết kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết quang chiến hồn huyết kỳ vừa thu lại, bao vây lấy Diệp Chân biến mất. Biến mất với huyết quang chiến hồn huyết kỳ và Diệp Chân còn có Thanh Sĩ Phong Diên. Giờ phút này, trong lòng Diệp Chân đã sụp đổ. Năng lực dịch chuyển tức thời trong hư không của chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân có thể trong nháy mắt thuấn di đến ma hồn giới, đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng này. Diệp Chân trải qua nhiều lần hiểm cảnh như vậy, có khá nhiều lần muốn dùng chiến hồn huyết kỳ thuấn di đến thượng cổ ma thần, điện để bảo mệnh. Nhưng cuối cùng vẫn vượt qua hiểm cảnh, không có sử dụng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng này. Nhưng hôm nay, Diệp Chân lại bị hậu duệ của Đại Phong, Thanh Sĩ Phong Diên đạo cảnh trung kỳ bức, phải dùng đến thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Vốn có thể thoát khỏi sự truy sát của Thanh Sĩ Phong Diên, nhưng không nghĩ tới, tốc độ của Thanh Sĩ Phong Diên quá nhanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ thuấn di, xông vào trong huyết quang của chiến hồn huyết kỳ. Sau đó, Diệp Chân và Thanh Sĩ Phong Diên bị chiến hồn huyết kỳ cuốn vào trong con đường không gian, mà chiến hồn huyết kỳ mở ra. Xung quanh quang ảnh chớp động kỳ quái, tràn ngập huyết sắc. Diệp Chân và Thanh Sĩ Phong Diên mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co trong con đường không gian. Kỳ thật, khoảnh khắc khi vừa mới bị cuốn vào, Thanh Sĩ Phong Diên cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn cũng không nghĩ tới huyết quang kia là không gian thuấn di. Nếu biết Diệp Chân kích phát huyết quang là mở ra con đường không gian thuấn di, đánh chết hắn cũng không dám đuổi theo vào. Nguyên nhân rất đơn giản, đường hầm hư không này là nơi thần bí, khó lường nhất, ngay cả những cường giả đạo cảnh như bọn hắn, thậm chí những tạo hóa thần nhân chuyên tu không gian thần thông, cũng không dám tùy tiện đi vào con đường không gian không rõ nguồn gốc. Một ít thời không loạn lưu, ngay cả tạo hóa thần nhân cũng phải bị thiệt thòi. Nhưng, sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, Thanh Sĩ Phong Diên đã kịp phản ứng. Bị cuốn vào con đường không gian mà Diệp Chân tạo thành, tạm thời vẫn an toàn. Nhất là lúc này, Diệp Chân gần hắn trong gang tấc, hắn chỉ cần nhào tới trước một cái, tùy ý bổ ra một đạo phong đao, đã có thể chém giết Diệp Chân ngay tại chỗ. Nhưng, Thanh Sĩ Phong Diên không dám, càng không thể làm như thế. Trước mắt con đường không gian này chính là do Diệp Chân thôi động bảo vật sáng tạo ra, nếu người dẫn đạo như Diệp Chân bị giết, có lẽ trong nháy mắt, con đường không gian này sẽ sụp đổ. Hắn là khách đi lộn vào, sẽ vì con đường không gian sụp đổ bị trục xuất tới trong vô tận hư không. Nếu vận khí tốt, dựa vào tu vi của hắn, trải qua mấy năm mấy chục năm, hắn có thể trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Nếu vận khí không tốt, hắn cũng chỉ có thể ở lại trong vô tận hư không. Nếu vận khí xui xẻo, trùng hợp cuốn vào trong thời không loạn lưu, kết cục như thế nào, cũng chỉ có trời mới biết. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể khống chế Diệp Chân, không dám giết Diệp Chân. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi người mở ra con đường không gian này tuyệt mệnh, có thể làm cho con đường không gian này bạo nổ, vô cùng nguy hiểm. Hắn, một đại thánh yêu tộc đạo cảnh trung kỳ, chôn cùng với một võ giả nho nhỏ thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối chết sẽ rất thua thiệt. Hắn tuyệt đối không nguyện ý. Cho nên, lúc này, Thanh Sĩ Phong Diên gần ngay trước mắt Diệp Chân, cũng không dám tấn công. Sau đó, Thanh Sĩ Phong Diên lo ngại hình thể mình to như vậy sẽ vướng víu, càng lo lắng hình thể bản thân quá lớn, có thể bảo bối không gian thuấn di này của Diệp Chân không chịu nổi, thân hình khẽ động đã hóa thành một võ giả, bộ dáng trung niên hung ác nham hiểm, người mặc vũ y màu xanh trước đó. Diệp Chân có kinh nghiệm rất phong phú, thấy Thanh Sĩ Phong Diên gần trong gang tấc, lại không có động thủ, lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nhưng, trước mắt có một vị đại thánh yêu tộc một lòng muốn giết chết mình, vẫn mang đến áp lực thật lớn cho Diệp Chân. Thường ngày thuấn di chỉ cần trong vòng trăm hơi thở, lúc này lại hết sức dài đằng đẵng. Tiền bối xưng hô như thế nào? Diệp Chân nghĩ lại hỏi, muốn nhân cơ hội này tìm được vài tin tức hữu dụng. Hừ, cũng không ngại nói cho người biết tên của lão phu tên Phong Khuê, người đời gọi là Kinh Phong Đại Thánh. Thanh Sĩ Phong Diên hóa thành hình người, đáp. Trong yêu tộc, tu vi đột phá đến đạo cảnh mới có thể gọi là đại thánh. Ở chỗ này, đại thánh tính là một loại phong hào. Danh xưng này khác với đại thánh Thiên Dực Tam Thánh. Thiên Dực Tam Thánh năm đó lăn lộn ở chân huyền đại lục, tự xưng là đại thánh. Căn bản không biết yêu tộc trên Hồng Hoang Đại Lục còn có quy củ này. Sau khi gọi quen, cũng không muốn đổi. Không biết người thuê tiền bối chém giết Diệp Mỗ ra giá bao nhiêu. Nếu tiền bối tha cho Diệp Mỗ một cơ hội, Diệp Mỗ nguyện ý ra giá tiền gấp đôi. Diệp Chân biết rõ điều đó không thể vẫn muốn thử xem phương pháp không thể tránh họa này, đương nhiên, cũng ẩn ý muốn dò xét. Thuê đại thánh ta làm sát thủ. Ngươi thật sự ngây thơ, đại phong nhất tộc Phong Khuê ta há lại người ngoài có thể tùy tiện thuê. Nói đến đây, Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê cười lạnh một tiếng. Huống hồ, giết ngươi, tài sản trên người ngươi, tất cả vẫn thuộc về lão phu, chỗ nào cần phải vẽ vời cho thêm chuyện. Nói đến đây, trong đôi mắt Phong Khuê nhìn về phía Diệp Chân bỗng nhiên rơi ra một mảnh tinh quang. Kiện bảo bối này của tiểu tử ngươi, lão phu cũng rất coi trọng, sau khi giết ngươi, nó sẽ thuộc về lão phu. Ngươi tự tin như vậy. Thần sắc của Diệp Chân trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thử một cái sẽ biết. Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê cười lạnh hất cằm. Trầm mặc mấy hơi, Diệp Chân mở miệng lần nữa. Nếu ngươi không phải được người khác thuê, vậy ngươi và ta không thù, không oán, vì sao phải truy sát, giết ta? Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê liếc Diệp Chân một chút. Nhận ủy thác của người khác, muốn toàn tâm hoàn thành việc người khác nhờ. Có người nhờ giúp đỡ, là người phương nào? Diệp Chân vội hỏi. Tiểu tử, ngươi yên tâm, trước khi ngươi hồn phi phách tán, lão phu nhất định sẽ nói cho ngươi biết là người phương nào muốn lấy tính mạng ngươi. Hiện tại đừng vội hỏi. Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê cực kỳ cẩn thận. Thấy thế, Diệp Chân không thăm dò tiếp, mà hơi híp mắt tính toán rất nhanh, một hồi sau khi đến ma hồn giới, phải làm thế nào đối phó với Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê? Ma hồn giới chính là sân nhà của Diệp Chân. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ đến một phương pháp vô cùng an toàn để bảo vệ tính mạng, nhưng sau đó bị Diệp Chân vứt bỏ, từ bỏ toàn bộ ma hồn giới để trả giá chạy trốn, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý. Thời gian trôi qua, Diệp Chân rất nhanh tính toán ra mấy phương pháp có thể thực hiện, nhưng chỉ có thể thực hiện, cũng không nắm chắc có thể đối phó Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê này. Đột nhiên, quang ảnh kỳ quái xung quanh con đường không gian dần dần bị vầng sáng huyết sắc thay thế. Diệp Chân biết, sắp đến trong ma hồn điện ma hồn giới. Nhưng kinh nghiệm của Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê cũng vô cùng phong phú, thấy biến hóa này, cũng lập tức ý thức được có thể sắp đến. Thân hình ưỡn một cái, làm bộ muốn lao ra. Khoảnh khắc rơi xuống đất kia, chính là thời khắc hắn tấn công Diệp Chân, chém giết Diệp Chân. Đột ngột, Diệp Chân lại giữ tợn cười một tiếng. Thần niệm khẽ động, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên xuất hiện từ trán, một đạo chu tà thần lôi tản ra làm. Cho trong lòng tất cả mọi người đều kính sợ đột ngột ngưng tụ ra trở lệnh. Trong chớp mắt, Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê đã hiểu được Diệp Chân muốn làm gì, trợn mắt tròn xoe. Ngươi dám? Ta sắp chết, ta có cái gì không dám? Dữ tợn cười một tiếng, Chu Tà Thần Lôi giữa trán Diệp Chân, ầm vang một tiếng đã đánh về phía cái đầu của Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê. Phong Khuê đáng thương, vì muốn ổn định, không dám phá hư con đường không gian trước mắt này, nên không tránh né. Không tránh không né, ngạnh sinh đỡ một kích của Diệp Chân. Dựa vào tu vi của hắn, khói xanh quanh thân bốc lên ngùn ngụt, điện quang tán loạn, không ngừng run rẩy. Dù hiện tại, Chu Tà Thần Lôi không thể đánh hắn bị thương, cũng có thể để hắn thoáng tê liệt. Nhưng, Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê rất nhanh ý thức được, hắn bị Diệp Chân lừa. Sở dĩ, Diệp Chân cưỡng ép xuất thủ, vì Diệp Chân biết, khoảnh khắc hắn xuất thủ, là khi bọn hắn thuấn di đến tầm nhìn, xuất hiện trong, ma hồn điện. Bằng không, Diệp Chân cũng không dám ngang nhiên xuất thủ. Diệp Chân cũng không muốn đánh vỡ con đường không gian, cùng với tên trước mắt này xuất hiện trong thời không loạn lưu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê chịu một kích, phát ra tiếng giống giận dữ, còn không đợi hắn xuất thủ, đã cảm giác được ánh sáng trước mắt là huyết sắc trong thiên địa của một nơi cực kỳ lạ lẫm. Trong ma hồn điện, thần sắc của Diệp Chân lại có chút giật mình. Trong ma hồn giới, Diệp Chân có chỗ dựa. Diệp Chân cậy vào tác dụng đặc thù chiến hồn huyết kỳ trong ma hồn giới. Một khi chiến hồn huyết kỳ quay lại đến trong ma hồn giới sẽ biến thành một kiện không gian thần khí, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân động, có thể thuấn di bất cứ người nào đến nơi Diệp Chân đã từng xuất hiện trong ma hồn giới. Trước đó, Diệp Chân còn nghĩ qua, nếu người không thể đối phó, sẽ cưỡng ép cuốn tới trong ma hồn giới, đây chẳng phải rất chiếm ưu thế. Nhưng người đó cũng tuyệt đối không phải tồn tại như Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê. Khi đối phương vừa rồi rơi xuống trong ma hồn điện, Diệp Chân đã vận dụng lực lượng chiến hồn huyết kỳ, trực tiếp đưa Thanh Sĩ Phong Diên đến phía ngoài ma hồn điện trăm vạn dặm. Thứ nhất vì bảo mệnh, thứ hai vì bảo vệ ma hồn điện. Thượng cổ ma thần điện, ma hồn điện, chiến hồn huyết kỳ ba vật này hình như có một vòng quan hệ rất chặt chẽ. Trận pháp trong ma hồn điện rất tinh diệu, cấu tạo huyền ảo, ma hồn điện ngoài năng lực phòng ngự cực mạnh, còn lại không nắm được bên trong có năng lực gì. Mà lực phá hoại của Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê lại cực độ cường hãn, nếu để cho Phong Khuê phá hỏng bên trong ma hồn điện, làm hỏng điểm mấu chốt trong vòng tròn quan hệ giữa ba vật thượng cổ ma thần điện, ma hồn điện, chiến hồn huyết kỳ này, để chiến hồn huyết kỳ và thượng cổ ma thần điện mất đi liên hệ, Diệp Chân sẽ thật sự khóc đến chết. Cho nên, Diệp Chân vừa rơi xuống đất, trước hết thử cơ thuấn di Thanh Sĩ Phong Diên Phong Khuê đến phía ngoài trăm vạn dặm. Ngoài trăm vạn dặm, tốc độ của Thanh Sĩ Phong Diên dù nhanh, cũng phải tốn một chút thời gian. Diệp Chân thừa dịp này tranh thủ chút thời gian bố trí một chút. Theo suy nghĩ ban đầu của Diệp Chân, ma hồn giới trong chiến hồn huyết kỳ gần như là một không gian thần khí, có thuấn di thần thông tùy ý. Chỉ cần một khi không đối phó được Phong Khuê hoặc tình thế khẩn trương, sẽ dùng năng lực của chiến hồn huyết kỳ, thuấn di Phong Khuê ra xa, lại nghĩ biện pháp khác. Nhưng vừa rồi thử một lần, Diệp Chân lại phát hiện, hoàn toàn không phải như suy nghĩ. Trước đó, Diệp Chân thuấn di hắc nhị, hắc thất, hắc cửu thậm chí ngàn vạn ma hồn sĩ tốt, tiêu hao đều cực nhỏ, tùy ý thuấn di trăm ngàn lần cũng không thành vấn đề. Nhưng, vừa rồi thuấn di Phong Khuê một lần, Diệp Chân lại kinh sợ phát hiện, một lần dùng chiến hồn huyết kỳ thuấn di Phong Khuê, tiêu hao hơn nghìn lần thuấn di hắc nhị thêm một quân đoàn vạn người. Trước mắt, Diệp Chân cũng không biết nguyên nhân, vì tu vi của Phong Khuê quá mạnh, hay vì không phải sinh linh trong ma hồn giới. Tiêu hao này quá lớn, chiến hồn huyết kỳ sẽ không chống đỡ nổi. Loại tình huống này, theo kế hoạch trước đó, sợ là Diệp Chân không thực hiện được. Nhưng vào lúc này, hắc nhị, hắc thất, hắc cửu, ba đoàn trưởng ma hồn quân uy phong lẫm liệt, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, quỳ xuống đất bái lại Diệp Chân. Chúng ta cung nghênh đại soái trở về. Chúng ta cung nghênh đại soái trở về. Ba đại quân đoàn trưởng hắc nhị, hắc thất, hắc cửu nhìn thấy Diệp Chân thì cúi đầu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này khiến Diệp Chân có chút buồn bực. Lần này hắn thoát thân chạy trốn về ma hồn điện, căn bản còn chưa kịp gọi ra ma soái phân thân. Mặc dù gọi ra ma soái phân thân đối với Diệp Chân chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng vấn đề là, trước đó, Diệp Chân đều lấy bộ dáng ma soái phân thân xuất hiện trước mặt những quân đoàn trưởng này. Nói cách khác, những quân đoàn trưởng này nhận biết và tán thành đại soái, hẳn là ma soái phân thân, mà không phải bản thân Diệp Chân. Diệp Chân vẫn cho rằng ở phương diện này bản thân đã rất cẩn thận, sợ bị những quân đoàn trưởng này xem thấu ma soái phân thân của hắn. Nhưng hôm nay, Diệp Chân còn chưa kịp đổi, ba vị này đã cho Diệp Chân một ngoài ý muốn. Ngơ ngác một chút, lông mày Diệp Chân nhíu lại. Làm sao các ngươi nhận định ta chính là đại soái? Nghe vậy, hắc nhị dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Chân, sau đó dùng một loại ngữ khí đương nhiên nói. Người nắm giữ chiến hồn huyết kỳ không phải là đại soái sao? Huống hồ, khí tức của đại soái vẫn chưa từng thay đổi. Diệp Chân nháy mắt giật mình, thì ra nguyên nhân bọn hắn hiệu chung là chiến hồn huyết kỳ. Cuối cùng, Diệp Chân lại hỏi, nếu chiến hồn huyết kỳ này bị người khác cướp đi, vậy có phải sẽ đổi soái hay không? Hắc Thất một mặt ngưng trọng, nếu đại soái bất hạnh bỏ mình, chiến hồn huyết kỳ có người khác kế nhiệm, như vậy sẽ có đại soái mới đến chỉ huy chúng ta. Nếu không, cho dù là đại soái bỏ mình, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận di chí của đại soái chiến đấu không thôi. Di chí? Diệp Chân lắc đầu cười khổ, cái này thật đúng là. Chỗ tốt duy nhất chính là sau khi Diệp Chân quay lại ma hồn giới, không dùng thân phận ma soái phân thân. Bây giờ tình hình trong ma hồn giới như thế nào? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân không hỏi còn tốt, Diệp Chân vừa hỏi thì ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu đồng thời hướng về phía Diệp Chân lần nữa quỳ xuống thỉnh tội. Chúng thuộc hạ không hoàn thành quân lệnh của đại soái, xin đại soái trách phạt. Diệp Chân ngơ ngác một chút, sau đó mới phản ứng, Hắc Nhị bọn hắn nói tới hẳn là mệnh lệnh lần trước lúc Diệp Chân rời khỏi đã giao phó cho hắn, hy vọng lần nữa hắn quay lại, thì ba người bọn hắn đã nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Lần này cách lần trước Diệp Chân rời khỏi đã được một năm, theo lý thuyết, ma hồn giới chỉ còn lại các hồn binh khác, hẳn là rất dễ dàng thống nhất. Nhưng lại vẫn không thống nhất, có thể có gì đó cổ quái. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian cũng không có tâm tư hỏi thăm chi tiết, vội vàng nói. Các ngươi trước đứng dậy, việc này tạm thời không nói. Trước nhanh chóng hồi bẩm cho bản soái, bây giờ thực lực quân ta như thế nào? Hồi đại soái, ba đại quân đoàn của quân ta trước mắt phân biệt có được 41 vạn, 37 vạn, 35 vạn sĩ tốt. Trong ba đại quân đoàn, sĩ quan cao cấp giới vương cảnh tổng cộng có 61 người, sĩ quan cao cấp huyền cung cảnh có hơn 8.000 người, sĩ quan thông thần cảnh có hơn 10 vạn người. Hắc Nhị báo cáo. Ừm, không tệ. Diệp Chân gật đầu, trực tiếp ra khảo đề thứ nhất. Nếu có một vị cường giả tu vi cao tuyệt đến đạo cảnh, trung kỳ xâm nhập ma hồn giới, các ngươi có đối sách gì? Ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu liếc nhau, sau đó Hắc Thất mở miệng hỏi. Xin hỏi đại soái, chiến lực của vị cường giả đạo cảnh trung kỳ này có dị hóa hay không? Là người hay là yêu là ma, có đặc điểm tình báo vũ lực hay không? Hắc Thất lại một hơi hỏi ra hơn 10 vấn đề, cái này khiến Diệp Chân lần nữa nhẹ gật đầu, vẫn đáng tin cậy. Nếu ba vị này quân đoàn trưởng không hỏi những cái này, mà trực tiếp cho ra phương án tác chiến, như vậy Diệp Chân sợ là sẽ phải cân nhắc một lần nữa bồi dưỡng quân đoàn trưởng. Sau đó, Diệp Chân nói ra tình báo về Kinh Thiên Đại Thánh Phong Khuê cho bọn hắn. Sau khi nghe xong, vẻ mặt ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu trở nên khó coi. Đại soái, cường giả đạo cảnh đã không phải dựa vào chiến thuật biển người có thể đè chết. Bây giờ quân ta quân uy đỉnh thắng, nếu cường giả đạo cảnh bình thường, bằng vào chiến trận chi thuật, có lẽ còn có cơ hội trọng thương. Nhưng đại soái nói tới việc Phong Khuê này, lại là đại phong hậu duệ Thanh Xí Phong Diên, kẻ này thiện gió thiện nhanh. Chỉ sợ một hô hấp đã có thể vượt qua quân trận chúng ta bày ra. Dựa vào đại quân, sợ là... Hắc Nhị lộ ra lúng túng. Nếu ta khóa chặt hắn trên bầu trời quân trận trong thời gian ngắn, có khả năng bắn giết hắn hay không? Diệp Chân bằng vào chiến hồn huyết kỳ, nếu không tiếc tiêu hao có thể đưa Kinh Phong Đại Thánh đến bất kỳ một không gian nào trong ma hồn giới, đồng thời có thể trong cực kỳ ngắn ngủi ảnh hưởng hành động của Kinh Phong Đại Thánh một chút. Thời gian này dài bao nhiêu? Hắc Thất lần nữa mở miệng hỏi. Đại soái, theo thuộc hạ biết, một thân thanh vũ của Thanh Xí Phong Diên kia có thể mặc kim liệt thạch, cực kỳ cường đại. Binh lính bình thường của ma hồn đại quân, chúng ta không cách nào tạo thành tổn thương đối với hắn, chỉ có quan tướng thông thần cảnh, trở lên vận dụng quân giới mới có thể thoáng tạo thành một chút khó khăn đối với hắn. Nếu đại soái có thể khống chế hắn trong thời gian một khắc đồng hồ, có lẽ chúng ta có thể trọng thương. Không đợi Hắc Thất nói xong, trên mặt Diệp Chân đã xuất hiện cười khổ, còn khống chế một khắc đồng hồ. Diệp Chân chính là muốn khống chế Kinh Phong Đại Thánh một hô hấp, cũng đã cực kỳ gian nan. Nhưng Diệp Chân cũng hiểu rõ khó xử của Hắc Thất, cho dù là ở trên nhân ma chiến trường của Hồng Hoang Đại Lục, quân đội bình thường cũng khó có thể uy hiếp được cường giả đạo cảnh. Giống như 1.000 thông thần cảnh sẽ không làm gì được giới vương cảnh, một khi tu vi hai bên chênh lệch quá lớn thì nhân số đã không có hiệu quả gì. Đột nhiên, mấy đạo lưu quang bay vào trong tay quân đoàn trưởng Hắc Cửu, sắc mặt của Hắc Cửu đột ngột đại biến. Đại nhân, có cường địch xâm lấn. Đội quân 1 vạn người của thuộc hạ đang hành quân, gần như toàn diện, vạn phu trưởng bị bắt sống, chỉ có một thiên phu trưởng may mắn chạy thoát. Nói đến đây, Hắc Cửu dừng lại. Kẻ địch hình như chính là Thanh Xí Phong Diên đúng không? Quân lực tinh nhuệ thông thần cảnh, trở lên cần thời gian bao lâu mới có thể toàn bộ tập kết? Diệp Chân trực tiếp đánh gãy Hắc Cửu báo cáo. Bọn người Hắc Thất đánh giá một chút, sau đó báo cáo. Bẩm đại soái, trong vòng 1 canh giờ có thể tập kết 5 thành lực lượng tinh nhuệ. Trong vòng 3 canh giờ có thể tập kết 7 thành lực lượng tinh nhuệ. Muốn tập kết toàn bộ, ít nhất phải thời gian 1 ngày, nhưng nếu có đại soái trợ giúp, nhiều nhất là 1 canh giờ. Vậy mau truyền quân lệnh tập kết đi, chúng ta phải đối phó chính là Thanh Sĩ Phong Diên, các ngươi hẳn hiểu rõ chuẩn bị thế nào chứ? Ba người Hắc Thất Ứng Thanh, thân hình Diệp Chân hư không tiêu thất, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã xuất hiện trong hư không ngoài mấy trăm ngàn dặm. Hư không phía dưới là một cánh rừng, Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê đang một mặt mờ mịt sưu hồn từng ma hồn quan tướng. Lại tới đây, còn không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Diệp Chân đưa đến ngoài trăm vạn dặm, một chỗ cực kỳ xa lạ. Cái này làm cho Kinh Phong Đại Thánh rất bất an. Đợi khi nhìn thấy một chi quân đội, Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê quả quyết ra tay, tập kích chi quân đội đó, muốn hỏi ra chút gì. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, những binh lính này từng người tất cả đều là xương cứng, hơn nữa nhìn qua cũng không có thực thể. Cái này khiến Phong Khuê cực kỳ kinh ngạc, loại chuyện này cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua. Thế là quả quyết sưu hồn, nhưng sưu hồn thu hoạch được lại ít đến thương cảm. Trong thần hồn của những binh lính đó đều là sát ý và chiến ý, nhất là thần hồn của Vạn Phu Trưởng, huyết sát chi ý trong đó kém chút đã làm cho cuồng tính của hắn đại phát. Nhưng cho dù không bao nhiêu được thu hoạch, thì lấy kiến thức của hắn vẫn có một chút phỏng đoán. Đột nhiên, Phong Khuê hơi có cảm giác, ngửa đầu lên, thanh quang xông thẳng tới chân trời. Diệp Chân, Ly, phát ra một tiếng chim hót tiếng rít, Phong Khuê lập tức hóa thành thanh quang xông thẳng đến chân trời. Diệp Chân mặt không biểu tình nhìn Kinh Phong Đại Thánh, thần niệm khẽ động, sau đó hư không tiêu thất. Nhưng, một khắc này, Diệp Chân cũng thoáng phóng đại khí tức ba động của mình. Tin tưởng lấy tu vi của Phong Khuê, nhất định có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị của Diệp Chân. Lại biến mất rồi. Đuổi tới nơi Diệp Chân biến mất, vẻ mặt Kinh Phong Đại Thánh đầy nghi hoặc, hai mắt đột ngột bắn ra một cột sáng thẳng tắp. Cột sáng giống như vặn vẹo vượt lên vô số không gian, lại mơ hồ nhìn thấy bộ dáng Diệp Chân kia đang nhắm mắt suy ngẫm. Đây là Thanh Mục Thiên Nhãn, một trong thiên phú huyết mạch hắn kế thừa từ Đại Phong nhất tộc. Chỉ bằng một chút khí tức thì có thể loáng thoáng nhìn thấy phương vị của Diệp Chân, dù đối phương ở ngoài trăm vạn dặm. Nhanh như vậy, một giới này, nói thầm, Kinh Phong Đại Thánh đã hiện ra bản thể, cánh lớn chấn động, chớp mắt biến mất. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân và Kinh Phong Đại Thánh giống như đang chơi trốn tìm. Mỗi khi Kinh Phong Đại Thánh đuổi kịp Diệp Chân thì Diệp Chân sẽ trống rỗng biến mất. Cái này khiến Phong Khuê vô cùng buồn bực nhưng cũng không thể làm gì, nghi hoặc càng sâu. Sở dĩ Diệp Chân làm như thế vì tranh thủ thời gian cho đại quân tập kích. Chỉ có điều, chỉ dựa vào ma hồn đại quân vẫn không giết được Kinh Phong Đại Thánh này. Cho dù tăng thêm Diệp Chân hay là cửu đầu trùng lại hoặc tiểu nhiêu, hay Thiên Dực Tam Thánh và sư tỷ Liêu Phi Bạch, trước mắt còn ở trong Thận Long Châu tu luyện. Không gì khác, tu vi của Kinh Phong Đại Thánh quá khủng bố, lại có tốc độ cực nhanh, nếu không thể khống chế và áp chế nó, cho dù Diệp Chân đem mời ra Thiên Dực Tam Thánh và sư tỷ Liêu Phi Bạch thì cũng không làm gì được. Người ta đập đôi cánh, có lẽ đội ngũ của Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng đã bị chơi xong. Hơn nữa, cho dù Thiên Dực Tam Thánh hay Liêu Phi Bạch tạo thành uy hiếp cho cường giả giới vương cảnh còn có thể, nhưng nếu công kích cường giả đạo cảnh thì không đáng chú ý, tác dụng không lớn. Cho dù có thêm Diệp Chân Tử Linh Tiên Kiếm và Ma Soái phân thân thì vẫn chưa đủ. Về phần thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thì có thể giết, nhưng vấn đề là Diệp Chân cần thời gian chuẩn bị, còn không đợi Diệp Chân chuẩn bị hoàn tất, có lẽ Kinh Phong Đại Thánh đã xử lý Diệp Chân trước. Đau đầu, chạy trốn tới ma hồn giới này, Diệp Chân bỏ mệnh là không có vấn đề, nhưng không thể tùy ý cho Thanh Sĩ Phong Diên này hoành hành ngang ngược trong ma hồn giới được. Nếu cứ để hắn làm như vậy, ma hồn giới sợ cũng sẽ triệt để bị hủy. Lần đầu tiên, Diệp Chân cảm nhận được cảm giác thúc thủ vô sách. Diệp Chân vừa hấp dẫn Phong Khuê tranh thủ thời gian, vừa khổ tư tìm kiếm lực lượng có thể dùng. Mấy hơi sau, Diệp Chân đột nhiên vỗ đùi, vui mừng nói. Ai nha, sao ta lại quên cái này chứ? Bây giờ ta ở xa ma hồn giới, cũng không biết có được hay không. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân huyễn ra mấy đạo phân thân đưa đến bốn phương tám hướng ma hồn giới, hấp dẫn lực chú ý của Phong Khuê, mà bản thể Diệp Chân thì khẽ động thần niệm, trực tiếp quay lại ma hồn điện. Thiên địa ma hồn giới một mảnh huyết sắc, Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê càng bay càng buồn bực. Cho đến bây giờ, hắn đã đánh chết ba Diệp Chân, nhưng đáng tiếc mỗi một Diệp Chân đều là huyễn ảnh. Cái này khiến Phong Khuê vô cùng nghi ngờ. Bởi vì trong quá trình phá ba huyễn ảnh phân thân của Diệp Chân, hắn đã phi hành tới lui hơn 5 triệu dặm. Khoảng cách 5 triệu dặm, cho dù lấy tốc độ của hắn, cũng không thể không tiếp tục cao tốc phi hành thời gian hơn nửa khắc đồng hồ. Mà cái này cũng chính là chỗ hắn nghi ngờ, lấy tốc độ đại phong huyết mạch Thanh Sĩ Phong Diên hắn có được, còn phi hành thời gian hơn phân nửa khắc đồng hồ. Như vậy, việc Diệp Chân này làm cách nào gửi huyễn thân của mình đến những địa điểm khác nhau trong thiên địa huyết sắc này? Trong lúc nghi ngờ, Phong Khuê triệt để hiện ra chân thân, triệt hồi linh cương hộ thể, dùng sức hô hấp. Không khí bình thường. Sau đó, Phong Khuê rơi xuống mặt đất, hóa thành hình người, như thiểm điện liên hoàn xuất thủ, hòn đá, nhánh cây, cây cỏ mang theo huyết sắc, tất cả đều là thật. Nhấm nuốt một chút, còn có một cỗ cay đắng và chất lỏng thản nhiên. Bùn đất cũng là thật, mang theo một loại mùi máu tươi đặc hữu. Phong nhận to lớn cắt ra, trong chớp mắt đã làm cho trên mặt đất hiện ra một hố to sâu đạt ngàn mét. Sau đó, thần niệm phong khuê như phong bạo quét ngang qua cái hố to này. Sau đó, lần nữa bắt đầu xoa bóp bùn đất, lại ngửi mấy ngửi. Thật, đây không phải huyễn cảnh, cũng không phải trong không gian nào đó, mà là một tiểu thế giới tồn tại chân thực. Nói thầm, giữa đôi mắt Phong Khuê xuất hiện vui mừng không hiểu. Căn cứ đủ loại tình hình, hắn đã có một phỏng đoán đại khái. Huyễn thân của Diệp Chân có thể trong tích tắc xuất hiện ở mấy triệu dặm, rất có thể là nắm giữ pháp tắc không gian của tiểu thế giới này. Nhưng, nếu Diệp Chân chân chính nắm giữ pháp tắc không gian của tiểu thế giới màu đỏ ngòm trước mắt, như vậy, dựa vào lực lượng không gian pháp tắc có thể trên phạm vi lớn hạn chế Phong Khuê hắn, thậm chí rào sát Phong Khuê hắn. Rất hiển nhiên, Diệp Chân cũng không có năng lực như thế. Như vậy, kết quả vô cùng sống động. Cái gọi người qua lưu tên, yến qua lưu tiếng, một vài đại năng thái cổ thượng cổ, vào lúc thọ nguyên sắp hết luôn muốn lưu lại chút gì. Có thể trường tồn vạn cổ, không phải đạo thống võ đạo hoặc quốc gia xã tắc, mà là tiểu thế giới. Chỉ cần không tao ngộ thiên địa đại kiếp, không phải loại tạo hóa thần nhân đỉnh tiêm chiến đấu, những đại năng thái cổ, thượng cổ dùng cả đời ngưng luyện đúc thành tiểu thế giới sẽ không bị hủy diệt. Một vài thái cổ đại năng để tiện cho tiểu thế giới của mình. Truyền thừa tiếp sẽ luyện chế một chút bảo bối cùng loại với trận bàn, trung tâm hoặc chìa khóa. Có thể mượn nhờ những bảo bối này trưởng khống tiểu thế giới, ở trong tiểu thế giới, có thể có được quyền khống chế thế giới hoặc một bộ phận đặc quyền. Phong Khuê đoán, lúc này Diệp Chân có thể ở tiểu thế giới màu đỏ ngòm trước mắt này, trong chớp mắt xuyên qua mấy trăm vạn dặm, hẳn là nắm giữ bảo bối cùng loại. Nhưng độ trưởng khống hẳn là rất yếu, bằng không cũng sẽ không chỉ trốn không công. Trong chớp mắt, ánh mắt của Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê trở nên nóng bỏng, chậm rãi từ nóng bỏng biến thành cuồng hỉ. Ha ha, xem ra chuyến này của bản thánh không uống công. Vốn cho rằng chuyện này chỉ có thể trả được ân tình của lão hồ ly kia, không ngờ lại có thể phát hiện một tiểu thế giới đặc thù như vậy. Lần này, kiếm bộn rồi. Bản thánh muốn xung kích đạo cảnh hậu kỳ, nói không chừng phải dựa vào tiểu thế giới màu đỏ ngòm này. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Khuê cười dài một tiếng, vang khắp bầu trời. Từ một khắc này, mục tiêu của hắn đã thay đổi. Trước đó mục tiêu là hết sức chém giết Diệp Chân, trả lại nhân tình kia. Mà bây giờ đã biến thành không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Chân, đoạt được tiểu thế giới màu đỏ ngòm trước mắt. Cùng một khắc, Diệp Chân, ở trong ma hồn điện đã thay đổi thành phục sức tả đại chủ tế man linh điện, một tế đàn cỡ nhỏ cỡ 10 mét đã bày ở trung ương ma hồn điện. Một chút linh huyết từ giữa ngón tay Diệp Chân bay ra, Diệp Chân chỉ ngón trỏ, chút linh huyết này bay về trung ương tế đàn. Đồng thời hai tay Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng biến ảo từng thủ ấn huyền ảo thần bí. Mỗi một đạo thủ ấn đánh ra đều có một đạo linh quang rơi xuống, trên tế đàn cỡ nhỏ, ánh sáng tế đàn cỡ nhỏ sẽ sáng lên một chút. Mấy hơi thở sau, ánh sáng trên tế đàn cỡ nhỏ càng ngày càng sáng, nhưng không có bất kỳ khí tức gì ba động gì lộ ra. Chẳng lẽ vì ta ở cách một giới, hay là ta dẫn động lực lượng quá yếu? Nghi hoặc trong lòng, Diệp Chân tiện tay lấy ra một thùng máu tươi của ngũ trảo chân long, điên cuồng đổ lên tế đàn cỡ nhỏ. Linh trụ trung ương tế đàn cỡ nhỏ lập tức đỏ lên như máu, đột ngột bắn ra hào quang chói mắt, một nguồn sức mạnh ba động mênh mông bắt đầu ba động trên linh trụ. Cái này khiến lông mày Diệp Chân nhíu lại, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần một chút linh huyết cộng thêm bí pháp truyền thừa thần sứ thì có thể trong thời gian cực ngắn mời ra thần xạ di liệt. Nhưng bây giờ lại rất không bình thường, không chỉ phải dùng một thùng máu tươi ngũ trảo chân long cực kỳ cường thịnh, mà thời gian cũng đã gần trăm hơi thở nhưng chiến linh vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc Diệp Chân nghi hoặc thì linh trụ ở giữa tế đàn cỡ nhỏ bỗng nhiên ba động một chút, một bóng mờ hơi có chút chật vật từ trong linh trụ nhô ra, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là thần xạ di liệt. Cơ hồ là cùng một khắc, trong tổ thần điện xa xa hồng hoang đại lục lạc ấp, Trường Lạc công chúa đang ở trong đại đường điện chủ man linh điện trong tổ thần điện, xử lý sự vụ ngày thường của man linh điện, đôi mi thanh tú đột nhiên nhíu lại, không tự chủ nhìn về phương hướng cung phụng thánh linh phong sâu trong man linh điện. Vừa rồi, khí tức của chiến linh trong thánh linh phong hơi dị động. Khí tức lực lượng chiến linh hư không tiêu thất hơn 9 thành. Loại tình huống này, trên cơ bản đại biểu cho chiến linh bị truyền thừa thần sứ mời ra. Mà trong man linh điện, trước mắt người mời được chiến linh, trừ nàng là truyền thừa phó sứ ra thì cũng chỉ có truyền thừa thần sứ Diệp Chân. Chẳng lẽ Diệp đại ca gặp phải phiền phức rồi? Đôi mi thanh tú của Trường Lạc công chúa nhíu lại. Diệp thần sử, đây là nơi nào, tại sao ta muốn tới đây lại phí sức như thế? Sơ kỳ huyết dẫn cũng yếu ớt đến cơ hồ không cảm ứng được. Thần xạ di liệt hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nơi này là một tiểu thế giới khác. Ồ, thì ra là thế, trách không được phí sức như thế. Không biết lần này Diệp thần sứ mời bản tướng tới có chuyện gì quan trọng. Trong chớp mắt, thần xạ di liệt đã giải đáp nghi hoặc của Diệp Chân. Trách không được lần này mời được chiến linh chậm như thế, tiêu hao nhiều như vậy, hóa ra vì ở cách một giới. Đột nhiên, Diệp Chân khẽ giật mình kịp phản ứng, trong lòng xuất hiện một tia dự cảm không ổn. Vội hỏi nói, Di Liệt tương quân, lần này ngươi hiện thân, còn có mấy thành chiến lực? Trên mặt Di Liệt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Nơi này không chỉ cách một giới, hơn nữa cách Hồng Hoang đại lục vô cùng xa, cho nên lực lượng của bản tướng lúc này vô cùng có hạn, nhiều nhất có thể phát huy ra 4 thành lực lượng. Chỉ có 4 thành. Sắc mặt của Diệp Chân trở nên khó coi, theo tình huống bình thường, hắn là truyền thừa thần sứ, chỉ bằng tế đàn cỡ nhỏ, cũng có thể để mời tới chiến linh phát huy ra 6 thành chiến lực trở lên. Nhưng bây giờ, lại vượt quá Diệp Chân dự kiến. Nhiều nhất 4 thành. Có thể uy hiếp được đạo cảnh sơ kỳ cũng không tệ. Thần xạ di liệt lần nữa bổ sung một câu làm cho vẻ mặt Diệp Chân trở nên càng thêm khó coi. Sao vậy? Thần xạ di liệt cũng ý thức được không ổn. Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất nói chuyện về thần xạ di liệt, ra làm cho lông mày di liệt nhíu chặt, trọn vẹn cân nhắc gần trăm hơi thở mới chậm rãi mở miệng. Ngươi là truyền thừa thần sứ, chúng ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Nhưng khoảng cách quá xa, lại cách một giới, chúng ta bắn ra tới lực lượng quá yếu. Cũng chỉ có thể dựa vào số lượng. Thần xạ di liệt nói. Số lượng? Không sai, lần trước bản tướng từng nói với ngươi, có được lượng tạo hóa linh huyết, một vị chiến linh khác trong thánh linh phong, cũng đã khôi phục thương thế có được lực chiến đấu. Bây giờ cũng đã qua nửa năm, cũng gần như đã hoàn toàn khôi phục, có thể chịu được một trận chiến. Di Liệt nói. Nghe vậy, Diệp Chân vui mừng. Một vị chiến linh khác đã có thể xuất chiến rồi. Không biết là chiến linh loại hình nào? Ngươi dùng bí pháp mời hắn hiện thân, chẳng phải sẽ biết sao? Di Liệt tức giận nói. Truyền thừa thần sứ này của Diệp Chân là căn cứ vào toàn bộ thánh linh phong, cho nên chỉ cần là cổ thần chiến linh ngủ say trong thánh linh phong, dưới tình huống bọn hắn có thể từ lúc trọng thương thoáng khôi phục để có thể xuất chiến, Diệp Chân có thể dùng bí pháp mời được. Linh huyết từ đầu ngón tay lần nữa bay ra, Diệp Chân lại tiếp tục tưới lên tế đàn một thùng máu tươi ngũ trảo chân long, thủ ấn biến ảo, sau khi linh quang bay vụt hơn trăm hơi thở, lại có một bóng mờ cực kỳ đột ngột nhô ra từ trên ngọc trụ tế đàn. Linh quang lượn lờ, cái bóng mờ kia đang bay nhanh ngưng tụ, mấy hơi sau, Diệp Chân đã thấy rõ ràng hình dáng đại khái. Là một man tộc nam tử còn hùng tráng hơn so với thần xạ di liệt, không nói thân cao đến gần một trượng, mà hai cánh tay càng vô cùng dài. Vừa nhìn qua giống như một vượn người cực đại. Rất nhanh, một chiến linh linh thể mới gọi ra trở nên vô cùng ngưng thực, hình dáng một món vũ khí dần xuất hiện. Nhìn thấy món vũ khí kia, vẻ mặt Diệp Chân khẽ giật mình. Cự cung, vị chiến linh này là thần xạ. Diệp Chân hơi ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Di Liệt từng nói, một vị chiến linh đã khôi phục, nếu chiến đấu với hắn, thì lực sát thương và lực uy hiếp của bọn hắn sẽ tăng lên gấp đôi. Cho nên Diệp Chân phỏng đoán, vị này đã đem khôi phục chiến linh này rất có thể sở trường liên thủ hợp kích thuật với thần xạ Di Liệt, 8-9 phần 10 là một cường giả cận chiến. Nhưng không ngờ, vẫn là một vị thần xạ. Thế nào, Diệp thần sứ cảm thấy ngoài ý muốn. Thần xạ Di Liệt hình như qua nét mặt của Diệp Chân nhìn ra một chút cái gì. Không có cái gì uy hiếp kẻ địch lớn hơn hai vị thần xạ. Nếu như nói tránh đi một vị thần xạ ngắm bắn độ khó là một, như vậy, tránh đi hai vị thần xạ đồng thời ngắm bắn độ khó có thể sẽ là ba, thậm chí có thể sẽ là bốn. Di Liệt nói. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn ngơ. Trước đó, Diệp Chân chưa từng nghĩ tới cái này, hắn cảm giác một thần xạ bắn xa kiềm chế khống chế địch nhân, sau đó để cận chiến giết địch. Nhưng lúc này, nghe thần xạ Di Liệt nói vậy, hắn lại cảm giác Di Liệt nói vô cùng chính xác. Không nói cái khác, cho dù là Diệp Chân cũng đã hiểu rất rõ, nếu chỉ đối mặt một người thần xạ Di Liệt, thì Diệp Chân còn có thể chính diện ứng chiến. Nếu đối mặt hai vị thần xạ Di Liệt, Diệp Chân có thể làm chính là có bao xa trốn bao xa, hơn nữa, cho dù trốn cũng còn phải xem vận khí. Diệp thần sứ, gọi mỗ ra có chuyện gì? Trong lòng bàn tay cự cung ngưng thực, người vượn thần xạ kia mở miệng. Cũng ở trong nháy mắt này, giữa lạc ấp man linh điện, Trường Lạc công chúa vừa cầm lấy ngọc giản sự vụ nhìn thoáng qua. Vẻ mặt lần nữa biến đổi. Ngay vừa rồi, Trường Lạc công chúa lần nữa cảm ứng được, trong thánh linh phong lại có khí tức của một vị chiến linh. Nói cách khác, Diệp Chân đã liên tục gọi đi hai vị chiến linh. Cái này khiến Trường Lạc công chúa lo lắng, Diệp Chân liên tục mời ra hai vị chiến linh, vậy 8-9 phần 10 là gặp đại phiền toái. Trường Lạc công chúa lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra thông tin Nazi trận cỡ nhỏ liên hệ với Diệp Chân, muốn liên lạc Diệp Chân. Nhưng làm cho đôi mi thanh tú của Trường Lạc công chúa nhíu chặt là liên lạc không được. Bên phía Diệp Chân không có bất kỳ đáp lại, cỡ nhỏ thông tin Nazi trận bên phía Diệp Chân căn bản không được mở ra. Đến cùng Diệp đại ca gặp phải phiền toái gì? Thân hình Trường Lạc công chúa xuất hiện ở trước Thánh Linh Phong, nhìn chăm chú Thánh Linh Phong, gương mặt xinh đẹp trên tràn ngập lo lắng. Nhưng, Trường Lạc công chúa ở trước Thánh Linh Phong trầm tư chừng trăm hơi thở, cực kỳ đột ngột, dục thổ man thủ hộ chiến linh thạch tượng cung phụng ở Thánh Linh Phong, trong man linh điện đột ngột bắn ra một đạo ánh sáng mịt mờ. Hả? Vẻ mặt biến đổi, trong lòng Trường Lạc công chúa đột ngột mà hiện lên một loại dự cảm xấu, thần niệm khẽ động, thần niệm của Trường Lạc công chúa đã đầu nhập vào trong thạch tượng dục thổ man thủ hộ chiến linh. Trường Lạc công chúa cũng không phải là truyền thừa thần sứ của dục thổ man thủ hộ chiến linh, nhưng làm điện chủ man linh điện, thường ngày tiếp xúc những cung phụng chiến linh này nhiều nhất, thần niệm Trường Lạc công chúa chìm vào thạch tượng thủ hộ dục thổ man chiến linh, sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Lấy kinh nghiệm của nàng, chiến linh trong dục thổ man thủ hộ chiến linh thạch tượng cũng người lấy bí pháp mời đi, khí tức ba động cực yếu. Mà ở ngoài man linh điện, không có bất luận nghi thức cỡ lớn gì, không được điện chủ nàng cho phép, người có thể trực tiếp mời được chiến linh, chỉ có truyền thừa thần sứ được chiến linh tán thành. Mà truyền thừa thần sứ của dục thổ man thủ hộ chiến linh, không phải người khác, chính là Diệp Chân. Diệp Chân, trong không đến nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi đã phân biệt mời đi ba vị chiến linh. Trường Lạc công chúa cho dù có ngốc, cũng hiểu rõ lúc này Diệp Chân đang tao ngộ nguy hiểm cực lớn, đã ở vào trước mắt sống chết, bằng không cũng sẽ không trong thời gian ngắn mời ba vị chiến linh. Hơn nữa, đối thủ Diệp Chân tao ngộ rất có thể là cường giả đạo cảnh, thậm chí không chỉ một vị. Bởi vì lấy chiến lực của thần xạ Di Liệt, cho dù lực lượng hơi suy yếu nhưng cũng có thể đối phó cường giả đạo cảnh. Nhưng lúc này Diệp Chân lại trong thời gian cực ngắn mời ba vị chiến linh. Như vậy tình trạng hiện tại của Diệp Chân sợ là vô cùng hung hiểm. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. Nhất định phải làm chút gì đó. Ngay khi vừa cân nhắc như vậy, gương mặt xinh đẹp của Trường Lạc công chúa trở nên vô cùng nghiêm túc. Người đâu? Theo tiếng quát của Trường Lạc công chúa, hai vị nguyệt tế vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng. Gõ man linh tụ tinh ngọc chung, gõ chuông vang 108 lần. Hả? Hai nguyệt tế đang khom người chờ mệnh lệnh nghe thấy mệnh lệnh này thì đột nhiên ngẩn người. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói. Điện chủ, muốn gõ man linh tụ tinh ngọc chung sao? Thuộc hạ không nghe lầm chứ? Gõ chuông, lập tức. Tiếng chuông kết thúc, người không đến, chảm. Đôi môi thật mỏng của Trường Lạc công chúa phun ra chữ chảm kia làm cho hai nguyệt tế bỗng nhiên dùng mình một cái. Thân hình lóe lên, lập tức chạy về phía ngọc chuông, minh đầy vô số man tộc cổ văn ở quảng trường trung ương nhất chính điện man linh điện. Đang, tiếng chuông kỳ dị mang theo vài phần đặc thù của man tộc bỗng nhiên vang dội. Tiếng chuông không to nhưng lại rất có lực xuyên thấu, trong chớp mắt đã lan ra xa, vang vọng ra toàn bộ tổ thần điện. Cơ hồ là đồng thời, vẻ mặt mấy vị thánh tế phòng thủ tổ thần điện trở nên kinh ngạc. Đây là tiếng chuông của Nhất Điện Ngọc. Làm sao gõ chuông ngọc vậy? Trong tổ thần điện xảy ra chuyện gì hả? Đang, tiếng chuông kỳ dị mang theo vài phần đặc thù của man tộc, lần nữa vang vọng trong toàn bộ tổ thần điện. Ngay khi tiếng man linh ngọc chuông vang lên lần thứ ba mới có thật nhiều tư tế, nhăn lông mày lại, từ các ngõ ngách tổ thần điện xuyên ra, bay lượn về phương hướng man linh điện. Tư tế của man linh điện. Man linh điện gõ vang tụ tinh ngọc chung. Man linh điện xảy ra đại sự gì? Một thiên tế trực luân phiên giật mình nói. Tiếng chuông tại tiếp tục, càng ngày càng nhiều tư tế man linh điện chạy vội ra, mà càng nhiều cái khác tư tế tổ thần điện, lại nhìn tư tế man linh điện bỏ mạng điên cuồng, một mặt hiếu kỳ. Trong các điện của tổ thần điện đều có một cái chuông, tên là tụ tinh ngọc chung. Ngọc chung phân thuộc ở man linh điện gọi là man linh tụ tinh chung. Chuông này sẽ chỉ được gõ vang dưới hai loại tình huống. Một là vào thời tiết đặc biệt, giống như đại tế, niên tế khi mặt trời mọc, căn cứ tế tự quy cách khác nhau thì số lần chuông vang lên sẽ khác nhau. Nhưng thời gian đều rất cố định. Nếu ngoài nhưng thời gian và thời tiết đặc biệt này gõ man linh tụ tinh chung, đó cũng chỉ có một tác dụng, tụ tinh nghênh địch. Tư tế tổ thần điện dùng nhật, nguyệt, tinh để phân chia đẳng cấp, tổ thần điện giải thích, mỗi một tư tế đều giống như một ngôi sao trong tổ thần điện. Một khi một điện tụ tinh chung gõ vang ngoài những trường hợp đặc biệt kia, thì sẽ đại biểu cho tư tế sở thuộc điện này, chỉ cần ở trong tổ thần điện, bất luận đang làm gì, đều phải trước khi tiếng chuông lúc kết thúc đến tập hợp ở bản điện đó. Người không đến hoặc người đến muộn, nhẹ nhất là phạt đi khổ dịch, nhưng thường thấy nhất cũng chỉ có một loại phương thức trừng phạt, trảm. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ngoại địch xâm lấn hoặc xảy ra thiên đại chuyện, thì các điện mới vận dụng tụ tinh chung. Lúc này, man linh điện đột nhiên gõ vang tụ tinh chung làm, cho rất nhiều người vô cùng ngoài ý muốn. Càng chết là, bởi vì tổ thần điện Thái Bình đã lâu nên tụ tinh chung, này rất ít gõ vang ngoài những thời gian đặc biệt, lúc tiếng chuông vừa bắt đầu vang lên, một bộ phận tư tế man linh điện căn bản chưa kịp phản ứng. Đợi kịp phản ứng thì tiếng chuông đã qua một nửa. Vậy thì càng thêm chật vật, thậm chí rất nhiều tư tế man linh điện, vừa mặc y phục vừa chạy cực nhanh đến man linh điện, rất nhiều người càng vô cùng chật vật. Phải biết, nội bộ tổ thần điện cực lớn, hoàn toàn dung nạp tư tế các điện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trên cơ bản, Tư tế các điện, trừ một bộ phận đi ra ngoài lịch luyện chấp hành nhiệm vụ, một bộ phận ra ngoài tu luyện làm việc, đại bộ phận đều tiềm tu ở trong từng linh mạch bí cảnh trong tổ thần điện. Man Linh Điện có trên 15 vạn tư tế, dưới tình huống bình thường, tư tế Man Linh Điện lưu ở trong tổ thần điện, ít nhất có trên 12 vạn người. 12 vạn người dưới tiếng chuông to lớn bền bỉ của Man Linh tụ tinh chung, chật vật chạy như điên, vậy phải gây ra hỗn loạn cỡ nào? Rất nhanh, tư tế bị đụng ngã nhiều vô số kể, tiếng quát mắng lo lắng, tiếng nói xin lỗi, tiếng xe gió không ngừng. Sau khi tụ tinh chung vang mấy chục lần, biển người chật vật chạy như điên đã làm cho toàn bộ tổ thần điện hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhanh đã kinh động một bộ phận thủ tế, thậm chí trực tiếp kinh động đại thủ tế. Trong tổ thần đại điện, thân hình đại thủ tế Bách Tương vừa xuất hiện, tiếng giống giận dữ của đệ nhị đại thủ tế đã vang lên. Làm cái gì đấy? Man Linh Điện đang làm cái gì vậy? Vừa yên tĩnh nửa năm đã lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, đang muốn phá tổ thần điện chúng ta, quá không ra gì. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp mượn cơ hội phát huy. Lông mày đại thủ tế Bách Tương nhíu lại, tình hình trong tổ thần điện hắn cũng nhìn thấy, đúng là quá hỗn loạn, lần này, Man Linh Điện làm cũng có chút quá. Nhưng Man Linh Điện gõ vang tụ tinh chung, chính là quyền lợi của điện chủ Man Linh Điện, nếu người làm ra việc này là thủ tế, vậy muốn chỉ trích cũng phải xem tình hình. Đại thủ tế Bách Tương luôn ủng hộ Trường Lạc công chúa, che chở Trường Lạc công chúa, nhưng lần này, đại thủ tế Bách Tương cũng có chút giận. Làm cho tổ thần điện loạn thành như vậy, lần này, Trường Lạc đúng là làm hơi quá. Rất nhanh, Nhật Tế được phái đi hỏi thăm Trường Lạc công chúa nguyên nhân đã trở lại, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Mau nói, Man Linh Điện xảy ra đại sự gì mà lại phải gõ vang tụ tinh chung, đến mức làm tổ thần điện đại loạn. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp quát lên. Ngày tế trực luân phiên ngây ra một lúc, cười khổ lắc đầu. Man Linh Điện cũng không xảy ra đại sự gì. Cái gì? Không xảy ra đại sự, vậy vì, sao gõ vang tụ tinh chung? Đáng ghét, đây là xem tụ tinh chung thành trò đùa sao? Thông Nạp đánh ra một quyền, thừa cơ chỉ trích. Đại thủ tế, thử phong bất khả chướng. Nhất định phải nghiêm trị. Lần này, ngay cả đại thủ tế Bách Tương cũng buồn bực. Lần này, Trường Lạc đã làm chúng nhân tức giận, hắn muốn giữ gìn cũng khó. Sầm mặt lại, đại thủ tế Bách Tương nói. Vậy điện chủ Man Linh Điện có giải thích không? Có, hơn nữa, không chỉ một câu. Nhật tế trực luân phiên nói. Nói, Trường Lạc công chúa nói, Man Linh Điện gõ vang tụ tinh chung chính là giống như quân ngũ đại chu ta diễn quân. Nhất tế trực luân phiên vừa dứt lời, tiếng quát mắng chỉ trích của Thông Nạp lại lần nữa vang dội tới. Làm loạn. Tụ tinh chung này có thể tùy tiện quân diễn sao, không sợ sói tới sao? Quả là xem điện quy ta như trò đùa. Trọng khí tụ tinh chung, há có thể khinh động. Đại thủ tế, nhất định phải nghiêm trị Man Linh Điện, bằng không tôn nghiêm của ổ thần điện ta luật ở đâu. Nhân mã phe đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp lập tức cao hướng, từng người căm phẫn góp lời, muốn nghiêm trị Trường Lạc công chúa. Nhìn ra được, lần này mượn thời cơ ngoài ý muốn này, sợ là thật có thể hung hăng đả kích Trường Lạc công chúa một lần. Chỉ là, vẻ mặt Nhật tế kia trực luân phiên lại càng ngày càng xấu hổ. Đợi thanh âm giận mắng của đông đảo thủ tế hơi chậm, mới tranh thủ thời gian chen vào một câu. Bẩm đại thủ tế, Trường Lạc công chúa còn nói, chỉ là tụ tinh quân diễn của Man Linh Điện mà đã để tổ thần điện, đại loạn đến như vậy. Nếu thật có ngoại địch đến, tổ thần điện chưa chiến trước loạn, đây là bại vong hiện ra. Ách, Nhật tế trực luân phiên thay mặt Trường Lạc công chúa nói một câu, giống như có một đôi tay lớn, đột nhiên nắm chặt yết hầu của nhóm thủ tế. Phe đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp đang nhảy vô cùng vui mừng kia. Từng người nghẹn họng, rốt cuộc không nói ra được nửa câu. Vừa rồi nhóm thủ tế tức giận nhảy ra kia tập thể không có thanh âm, nhất là bốn chữ bại vong hiện ra của Trường Lạc, công chúa càng giống từng bàn tay đánh mặt của bọn hắn vang động trời. Nhất là gương mặt già nua của Thông Nạp, cảm giác đều sắp bị đánh sưng. Hết lần này tới lần khác, đạo lý của Trường Lạc công chúa đơn giản đến không thể đơn giản hơn, trực quan đến không thể trực quan hơn. Một lần Man Linh Điện quân diễn đã làm cho tổ thần điện gà bay chó chạy, đại loạn đến kinh động Man Linh Điện đại thủ tế còn có hơn phân nửa thủ tế. Như vậy nếu thật sự có ngoại địch xâm lấn, từng điện trong tổ thần điện đồng thời gõ vang tụ tinh ngọc chung, vậy tổ thần điện chẳng phải loạn thành một bầy. Như thế, còn cần phải đánh nữa sao? Ngay cả đại thủ tế Bách Tương vừa rồi đều tức giận Trường Lạc công chúa không hiểu chuyện, lúc này mặt mo cũng âm thầm đỏ lên. Hắn cảm thấy may mà mình không nổi giận, bằng không, lúc này sẽ bị Trường Lạc công chúa đánh mặt. Đại thủ tế, Trường Lạc công chúa còn nói, tổ thần điện Thái Bình lâu ngày, khuyết thiếu huấn luyện, nàng đề nghị, kể từ hôm nay, các điện trong tổ thần điện nên chọn thời cơ diễn luyện tụ tinh chung, để đẩy mạnh chiến lực, tiêu tai họa ngầm. Nhật tế trực luân phiên lại nói. Yên lặng một chút, đại thủ tế Bách Tương nói. Lời ấy, đại thiện. Về phần thủ tế các phe của nhị đại thủ tế Thông Nạp hệ vừa rồi kêu gào, lúc này lại không có một người phản đối. mặt của bọn hắn đều sắp bị Trường Lạc công chúa tùy tiện mang về mấy câu đánh sưng, nào còn dám phản đối. Lại nói, đại loạn bên ngoài vẫn còn tiếp tục, ai dám phản đối? Ai có mặt mũi phản đối? Trong tổ thần điện, ngoài chuyện đại loạn ra còn có ẩn giấu, ở sau lưng minh tranh ám đấu cùng một chuyện tụ tinh chung của Man Linh Điện, Diệp Chân hoàn toàn không biết. Lúc này, Diệp Chân đang nhìn ba vị chiến linh tụ trước người, hung hăng nắm lại nắm đấm. Nếu như trước đó Diệp Chân dù có trăm vạn đại quân ma hồn giới, cũng không có sức đánh một trận với Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê, nhưng bây giờ tăng thêm ba vị chiến linh này thì lại không giống. Không sai, là ba vị chiến linh. Thần xạ Di Liệt và thần xạ Đại Khâm đều xuất thân từ Thánh Linh Phong. Thực lực của thần xạ Đại Khâm thì Diệp Chân không biết, nhưng theo Di Liệt nói, trước khi thần xạ Đại Khâm trọng thương ngủ say thì cho dù địa vị hay thực lực cũng ở phía trên Di Liệt hắn. Điểm này, từ thái độ của thần xạ Di Liệt đối với Đại Khâm cũng có thể thấy được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai vị thần xạ đều là hạng người công kích sắc bén, nhưng sau khi Di Liệt hỏi thăm Diệp Chân về thực lực của hắn thì lại phát hiện, bên phía Diệp Chân lại không có một người chủ lực nào. Cho dù quân đoàn trưởng ba đại quân đoàn của Diệp Chân cũng bị Phong Khuê xử lý dễ dàng. Nếu như thế thì cũng quá bị động. Dù sao Kinh Phong Đại Thánh giỏi về tốc độ, nếu không ai có thể đem dẫn dụ hắn, cho dù hai người bọn họ là thần xạ thì cũng khó bắn trọng thương được. Nhất là thần xạ Đại Khâm vừa từ trong trọng thương ngủ mê tỉnh lại, khôi phục không nhiều, không cách nào chiến đấu giống thần xạ Di Liệt. Sau đó, Diệp Chân đã thỉnh xuất Dục Thổ Man thủ hộ chiến linh Dục Lỗi. Đây là một tráng hán so với Nhân Hùng còn phải to hơn mấy lần, nếu không nói đến tu vi, chỉ dựa vào hình thể cũng đã mang đến cảm giác áp bách to lớn. Hình thể của Diệp Chân ở trong võ giả cũng có thể miễn cưỡng tính là khôi ngô, rất khỏe mạnh, nhưng việc dục thạch này lại rộng đến gấp đôi Diệp Chân. Chỉ nắm đấm thôi đã lớn như cái đầu Diệp Chân. Không chỉ như thế, sau khi dục thạch này ngưng tụ thành linh thể, quanh người lại phủ lên một tầng áo giáp màu đen làm bằng đá, cả người cũng chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn qua giống như một quái thú làm bằng đá. Càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là lấy tu vi luyện khí trước mắt của hắn, lại không nhìn ra phẩm giai của áo giáp làm bằng đá trên người Dục Lỗi. Dục Lỗi tướng quân, phẩm giai của áo giáp này ra sao, năng lực phòng ngự như thế nào? Diệp Chân không hiểu hỏi. Trước khi cho chiến linh xuất chiến, Diệp Chân nhất định phải nắm rõ thực lực chiến đấu cận thân của Dục Lỗi, mặc dù những chiến linh này chỉ là lực lượng hình chiếu. Chân linh vẫn ở trong tượng đá ở Man Linh Điện cung phụng trong Thánh Linh Phong. Nhưng nếu bị Phong Khuê chém giết ở đây, như vậy chân linh của bọn hắn cung phụng trong Man Linh Điện cũng sẽ nhận trọng thương, không nói lực lượng thật vất vả khôi phục rơi xuống, thậm chí còn có thể lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Từ đó làm cho lực lượng Man Linh Điện bị suy yếu. Cho nên lúc này, dù là thời gian lại gấp gáp nhưng Diệp Chân cũng phải hiểu rõ điểm này. Nếu như bản tướng không nhìn lầm, đây chính là Dục Thổ Man Man Giáp của các ngươi. Mở miệng lại là thần xạ Di Liệt. Sau khi Dục Lỗi được mời tới chưa nói quá nhiều ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Di Liệt. Không sai, chính là man giáp. Nếu tộc ta ở đây, ta chỉ cần đứng ở đó, Phong Khuê kia cũng khó phá man giáp này của ta. Bây giờ, man giáp này của ta nhiều nhất có thể thạch chịu 3-5 kích toàn lực của Phong Khuê. Sau 3-5 kích, giáp này tất phá. Trong lời nói của Dục Lỗi có vài phần xúc động. Vẻ mặt Diệp Chân lại vô cùng kinh ngạc. Là một luyện khí sư, đương nhiên hắn biết danh tiếng của man giáp. Man giáp là một loại thượng cổ chiến giáp đã bị đào thải, chính là man giáp do Lê tộc tách đi ra từ một bộ phận man tộc, dùng bí pháp luyện chế. Cũng là một loại luyện khí chi pháp duy nhất từ thời đại thượng cổ, trên uy lực có thể trưởng thành đến cấp độ tiên thiên linh bảo. Lúc luyện chế sẽ dung nhập máu tươi của thành viên toàn tộc, sau đó sẽ được cung phụng ở thánh địa của bản tộc cả ngày lẫn đêm dùng máu tươi, và thần niệm gia trì để lực lượng của man giáp này, mỗi thời mỗi khắc đều liên tục trưởng thành. Đến lúc sử dụng mới lấy ra. Hơn nữa bởi vì man giáp này và bản nguyên tinh huyết của người sử dụng phù hợp với nhau, cho nên uy lực mạnh mẽ, lúc chiến tranh có thể dùng bí pháp gia trì để gia tăng uy lực của man giáp trên phạm vi lớn. Nhưng nếu toàn tộc tử thương thảm trọng, như vậy uy lực của giáp này cũng sẽ hạ xuống đến mức độ nhất định. Man giáp này rất khó luyện chế, trưởng thành chậm chạp, thường thì mỗi một man giáp đều là thánh vật hộ tộc của một man tộc, đây cũng là nguyên nhân sau này man giáp biến mất. Diệp Chân lại không nghĩ rằng Dục Thổ Man thủ hộ chiến linh Dục Lỗi lại còn tồn tại có một bộ man giáp, đây chính là chiến khải thực sự. Không giống như thần xạ Di Liệt, cự cung của hắn chỉ là xác của khí hồn chiến cung lúc trước của hắn, sau đó lấy tinh huyết linh lực ngưng tụ, uy lực so với lúc trước đã yếu nhược hơn rất nhiều. 3-5 kích, không sao biệt lắm. Thần xạ Đại Khâm chậm rãi nhẹ gật đầu. Chỉ cần tranh thủ cho chúng ta thời gian ra 2-3 đòn là đủ. Nhưng mặc dù tốc độ của hắn không chậm, nhưng muốn đuổi kịp cũng rất khó. Thần xạ Đại Khâm đưa ra một câu hỏi khó. Việc này không là vấn đề, giao cho ta. Để ta giải quyết, nếu các ngươi cảm ứng được lực lượng khác thường bao trùm các ngươi, không nên hoảng hốt, đó là lực lượng của ta. Giao phó một câu, sắc mặt của Diệp Chân biến đổi. Không ổn, Phong Khuê đã nhìn ra cái gì, đang xung kích đại quân của ta, nhất định phải lập tức hành động. Ta mang các ngươi qua đó, các ngươi cũng tiện thể hội một chút lực lượng của ta. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ cuốn theo ba người lao về phía chiến trường dự định. Chỉ lóe lên, ba người đã xuất hiện ở chiến trường dự định. Ngay khi xuất hiện, Diệp Chân trước hết ngẩn người, không phải tình hình chiến đấu trên chiến trường, mà là Diệp Chân phát hiện hắn dùng chiến hồn huyết kỳ mang ba vị chiến linh này tới, tiêu hao lại vô cùng nhỏ. Chỉ hơi lớn lúc trước hắn dùng chiến hồn huyết kỳ na di bọn người hắc nhị một chút, tiêu hao này so với trước đó Diệp Chân mạnh mẽ na di ra Phong Khuê, trực tiếp có thể bỏ qua không tính. Là bởi vì bọn hắn là chiến linh không có thực thể à? Hay là bởi vì bọn hắn không phản kháng, nguyện ý bị ta na di? Vấn đề này, Diệp Chân căn bản không có thời gian cân nhắc, dù sao đối với Diệp Chân thì chuyện này là một chuyện rất tốt. Lúc này, chỗ huyết sắc bình nguyên trước mắt này mũi tên đầy trời, các loại nỏ pháo cực lớn không ngừng xé gió phóng ra. Trên bầu trời, một đạo linh quang màu xanh tán loạn khắp nơi, một cái cự xí, hơn nghìn ma hồn quan tướng đã bị tát đến người ngã ngựa đổ. Ma hồn thông thần cảnh, tu vi thấp một chút thì sẽ trực tiếp bị cự xí hóa thành điểm sáng tiêu tán. Phong Khuê ở trong quân trận mấy vạn người, có thể xưng hoành hành không sợ. Nếu không phải những cường giả ma hồn giới vương cảnh tập trung xạ kích có thể làm Phong Khuê kiêng kỵ thì sợ lúc này quân trận đã sớm bị đánh tan. Như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có ma hồn bị giết chết. Những người này đều là tinh nhuệ của ma hồn giới. Đại soái, chúng ta đang bày trận, 30 hơi thở trước, Phong Khuê này đã tập kích quân ta khi đang bày trận, chỉ trong 30 hơi thở đã oanh sát hơn 3.000 sĩ quan thông thần cảnh quân ta, hơn 180 tên quan tướng huyền cung cảnh, còn có 3 vạn phu trưởng giới vương cảnh. Hắc nhị một mặt đau lòng. Xem ra kinh phong đại thánh Phong Khuê này cũng không đần. Hiển nhiên, Phong Khuê đã ý thức được cái gì. Tiếp tục bày trận, phối hợp với chúng ta. Diệp Chân lại không lộ ra bất kỳ ba động nào. Làm thống quân đại tướng, Diệp Chân đã sớm thực tập quen quân đội của mình hao tổn thương vong, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô. Dù lúc này có đau lòng thì cũng nhất định phải tỉnh táo chỉ huy. Không thể không nói, vẫn là Diệp Chân đoán sai về chiến lược chân chính của kinh phong đại thánh Phong Khuê. Thực lực bản thân của Phong Khuê lại dựa vào tốc độ xuất quỷ nhập thần của hắn, đối mặt người tu vi thấp hơn hắn, chiến lực đó sợ là tăng lên gấp 10 lần. Những ma hồn quân đoàn này tu vi cao nhất chỉ có giới vương cảnh trung kỳ, cho nên tác dụng khi đối phó Phong Khuê cũng không lớn. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chân liếc mắt nhìn về phía thần xạ Di Liệt, Đại Khâm, còn có dục thổ man thủ hộ chiến linh dục lỗi. Ba người biết dụng ý của Diệp Chân, nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột ngột từ trong đông đảo ma hồn quan tướng đằng không bay lên. Phong Khuê, ta ở đây. Diệp Chân đột ngột xuất hiện. Hả? Kinh Phong Đại Thánh lập tức dừng lại, đột nhiên nhìn Diệp Chân vừa xuất hiện, trong ánh mắt trở nên cực kỳ đề phòng. Trước đó, Diệp Chân liên tục toàn lực tránh hắn, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, có phải đã tìm được cao thủ gì hay không? Cho nên, Phong Khuê cũng không ngay lập tức công kích Diệp Chân, ngược lại đề phòng. Không thể không nói, Phong Khuê này thật đúng là một đối thủ khó dây dưa. Nhưng đối với Diệp Chân đã chỉ huy vô số cuộc chiến đấu thì vẫn là biện pháp. Bày trận, toàn lực bao trùm xạ kích. Diệp Chân vung tay lên, hơn 5 vạn thông thần cảnh ma hồn đã tập kết đến, hơn 5.000 huyền cung cảnh ma hồn, hơn 50 vị giới vương cảnh ma hồn ở phía cuối cùng lúc mở cung bắn. Trong chớp mắt, huyết sắc mưa tên phô thiên cái địa bắn về phía Phong Khuê. Ngươi cho rằng dựa vào đám rác rưởi này có thể uy hiếp được bản đại thánh sao? Ngu xuẩn! Phong Khuê một mặt xem thường, tuy ngoài miệng thì nói xem thường thủ đoạn của Diệp Chân, nhưng hành động của Phong Khuê lại không có bất kỳ khinh thường nào. Dù hắn vẫn đứng ở nơi đó, trừ một vài mũi tên huyết sắc có thể tạo thành một chút xíu không đáng kể tổn thương, đối với hắn thì những cái kia mũi tên khác, đừng nhìn phô thiên cái địa, ngay cả gãi ngứa cho hắn cũng không đủ. Huyết mạch thanh xí phong diên của hắn cũng không phải để trưng, tùy tiện nhổ ra một cây lông vũ thôi thì cường giả giới vương cảnh, cầm trung phẩm trấn khí chém cũng không phải 2-3 lần có thể chém đứt. Đôi cánh lớn màu xanh chấn động, gió lốc phong nhận phong bạo liên tục bay ra, trong chớp mắt thổi nhưng mũi tên phô thiên cái địa kia hóa thành vô số điểm sáng. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, hai mũi linh tiễn lại đột ngột tăng tốc, đột ngột xuất hiện từ trong vô số mũi tên huyết sắc, chớp mắt xuyên qua cơn lốc phong bạo đánh phía Phong Khuê. Hai cây linh tiễn giống như tinh thần trụy lạc, những nơi đi qua, không khí phun trào như sóng nước, hai đạo linh tiễn ở trên bầu trời lưu lại hai đạo quỹ tích như thực chất. Nhìn thấy hai mũi tên này, đôi mắt Phong Khuê đột nhiên co lại, định tránh ra. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một loại lực lượng giống như đã từng quen biết, trong chớp mắt bao phủ trên người Phong Khuê. Trong chốc lát, Phong Khuê giống như bị vây trong một lồng giam vô hình, không thể động đậy. Nhận lấy cái chết đi. Cũng ngay vào lúc này, dục thổ man thủ hộ chiến linh toàn thân mặc man giáp vô cùng khôi ngô, cực kỳ đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Phong Khuê, trong tay cua một thạch chùy như ngọn núi nhỏ đánh về phía đầu Phong Khuê. Hưu! Tử linh tiên kiếm của Diệp Chân lóe lên một cái xuất hiện dưới bụng của Phong Khuê, tử sắc kiếm quang chớp mắt nở rộ ra. Trong tích tắc, thần xạ di liệt, đại khâm, dục thổ man thủ hộ chiến linh dụ lỗi, tử linh tiên kiếm, chiến hồn huyết kỳ trói buộc, cùng một lúc thực hiện lên trên người Kinh Phong đại thánh. Đây là một trong những chiến lược trước đó Diệp Chân chế định. Sáng tạo chiến cơ, nhất kích tất sát. Chiến hồn huyết kỳ có thể làm cho bất luận sinh linh nào ở ma hồn giới tùy ý Nazi, ngay khi Nazi, mục tiêu bị Nazi sẽ bị chiến hồn huyết kỳ trói gắt gao. Mà Diệp Chân chính là lợi dụng tác dụng này của chiến hồn huyết kỳ, ngay khi thân hình Kinh Phong đại thánh Phong Khuê vừa bị vây khốn, sau đó bộc phát toàn bộ thực lực trong tay, tranh thủ một kích chém giết Phong Khuê. Mũi tên truy hồn ẩn chứa lực lượng thạch chùy hàng vạn cân của man tộc, Tử Linh Tiên Kiếm, phát ra kiếm khí vô cùng lăng lệ chuyên chọn phần mềm mại dưới bụng hắn, để tấn công đều làm cho Phong Khuê, trong nháy mắt này cảm nhận được uy hiếp tử vong. Loại cảm giác này đối với hắn Phong Khuê đã không biết tuyệt tích bao nhiêu năm. Sợ hãi và hưng phấn cùng lúc dâng lên trong lòng Phong Khuê, chiến ý yên lặng nhiều năm trong chớp mắt bị nhen lửa. Trong đạo cảnh, có người mạnh mẽ hơn Phong Khuê, nhưng dựa vào đại phong huyết mạch và tốc độ kinh người của Phong Khuê, cường giả đạo cảnh có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn thật đúng là không nhiều. Từ nhiều năm trước, sau lần đại kiếp kia, những năm này Phong Khuê đều vô địch, thời gian quá bình thản. Hôm nay nguy hiểm lại chớp mắt tỉnh lại chiến ý ngủ say trong xương cốt của hắn. Một bản năng chiến đấu ẩn chứa trong huyết mạch đại phong. Mở. Tiếng rít xuyên kim liệt thạch vang vọng ra, từng chiếc thanh vũ quanh người Phong Khuê lập tức bắn ra, mỗi một cây trên đều là thanh cương nổ bắn ra, mỗi một cây thanh vũ ngắn thì hơn 2 thước, dài thì mấy chục thước, giống như ngàn vạn mũi tên bắn ra, đánh về phía lồng giam vô hình đang vây khốn quanh người hắn. Đây là bản năng chiến đấu của Phong Khuê, hậu duệ của đại phong này. Phong Khuê rất rõ ràng, hắn nếu không phá nổi lồng giam vô hình này, hôm nay hắn sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại dãy dụa này, người khác không nhìn thấy, nhưng Diệp Chân lại nhưng cảm nhận rõ ràng. Một nháy mắt, lồng giam hồn lực do chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân vây khốn Phong Khuê đã bị thanh vũ của Phong Khuê bắn ra chọc thủng. Lực lượng của chiến hồn huyết kỳ nhanh chóng bị tiêu hao, đồng thời lồng giam hồn lực vô hình cũng nháy mắt vỡ vụn. Nhưng, mấy thủ đoạn công kích về phía Phong Khuê, mỗi một cái đều có thể nói là thủ đoạn truy hồn lấy mạng. Phong Khuê phá vỡ lồng giam vô hình Diệp Chân, bày ra chỉ tiêu hao một chút xíu thời gian có thể nói là không đáng kể, nhưng cũng đã chú định, hắn chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận một kích toàn lực của mấy người kia. Thời khắc mấu chốt, Phong Khuê vừa tránh ra trói buộc, hai cánh nhoáng một cái nhanh chóng xoay tròn giống như một con thoi. Ngay khi vừa xoay tròn, vô số kiếm quang chém về phía phần bụng của hắn giống như gặp phải vô số cự thạch. Ánh lửa không ngừng lóe lên, hàng trăm hàng ngàn thanh vũ cứng có thể so với trung phẩm chấn khí, như mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng Phong Khuê cũng thành công tránh được tử linh tiên kiếm mở ngực phá bụng. Càng làm cho Diệp Chân kinh dị là, ngay khi đang xoay tròn, trong đôi mắt chim to lớn của Phong Khuê đột ngột bắn ra hai đạo thanh quang, thạch chùy như núi nhỏ của dục thổ man thủ hộ chiến linh dục lỗi, khó khăn lắm đánh vào vừa oanh đến đầu hắn. Chiến lực của thủ hộ chiến linh dụ lỗi cường đại, có man giáp bảo vệ, có thể đón đỡ Phong Khuê toàn lực công kích, nhưng thực lực của dụ lỗi lúc này lại không được. Dục thổ man thủ hộ chiến linh ở trong man linh điện, cũng chỉ là giới vương cảnh cửu trọng mà thôi. Lúc này bị Diệp Chân mời đến, lực lượng suy yếu hơn phân nửa, chỉ có 4 thành thời kỳ toàn thịnh, lúc này sợ là ngay cả thực lực cường giả giới vương cảnh, bát trọng cũng không phát huy ra được. Nếu không phải có một thân man giáp sắc bén, căn bản không có tư cách đối phó Phong Khuê. Nhưng cho dù như thế, bị thiên nhãn linh quang của cường giả đạo cảnh trung kỳ của Phong Khuê nhìn một cái, cả người giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp bị đánh bay ngược bay lên. Trong chớp mắt, Phong Khuê đã hóa giải 2 đại công kích chí mạng. Nhưng, 2 mũi tên truy hồn với góc độ vô cùng xảo trá, tốc độ cũng vô cùng nhanh, lúc này Phong Khuê cũng bất lực hóa giải. Ngay khi hắn phân biệt đánh bay dục thổ man thủ hộ chiến linh dụ lỗi, 2 mũi tên truy hồn từ thần xạ di liệt và đại khâm bắn ra lập tức chui vào trong thể gió Phong Khuê. Thanh âm thanh vũ bẻ gãy rợn người, còn có âm thanh linh tiễn đâm vào thịt, thanh âm huyết nhục nổ tung đồng thời vang lên. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, 3 chiến linh dụ lỗi, di liệt, đại khâm lại đồng thời kinh hô lên. Cẩn thận! Tiếng kinh hô này là giống về phía Diệp Chân. Cơ hồ là ngay khi Phong Khuê trúng tên, Phong Khuê đã hóa là một đạo thanh quang siêu vẹo, nhào về phía Diệp Chân. Mặc dù 2 mũi tên của Di Liệt và Đại Khâm đã bắn trúng, nhưng Phong Khuê lại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú làm cho 2 mũi tên kia tránh đi bộ vị yếu hại và trọng yếu. Cho nên, mặc dù Phong Khuê trúng tên, nhưng hắn bị thương lại rất có hạn, ảnh hưởng của 2 mũi tên đối với chiến lực của hắn cũng vô cùng có hạn. Đây chính là cao thủ ngươi mời tới sao? ngu xuẩn. Tiếng cười lạnh của Phong Khuê đột ngột vang lên. Chết đi. Một nháy mắt, Phong Khuê đã bổ nhào đến trước mặt của Diệp Chân, trực tiếp dùng thiết chảo chụp vào đầu Diệp Chân. Ngươi dám? Dừng tay. Tiếng giống giận dữ lo lắng của ba người Di Liệt, Đại Khâm, Dụ Lỗi đồng thời vang lên. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu truyền thừa thần sứ Diệp Chân này chết, những chiến linh chân linh bọn hắn cũng phải chịu ảnh hưởng trên phạm vi lớn. Hơn nữa, càng khó khăn là phải tìm một vị thần sứ thích hợp có thể tín nhiệm truyền thừa, cũng không phải một chuyện đơn giản. Trong tiếng gầm giống tức giận, ánh mắt của hai người Di Liệt và Đại Khâm lập tức chuyển thành kinh ngạc, thanh âm tràn đầy mỉa mai của Diệp Chân cũng vang lên. Đến cùng là ai ngu? Trong thế giới này, người muốn giết ta, nằm mơ đi. Diệp Chân cười lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một kích vồ hụt, Phong Khuê trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi chọc giận ta, ngươi thật chọc giận ta. Tiếp theo sẽ cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của hậu duệ đại phong ta. Thanh Dực, Thiên Võng. Phong Khuê giống lên giận dữ, giữa thiên địa đột nhiên có thêm một đạo thanh quang huyết sắc vô cùng sáng tỏ. Nhưng đạo thanh quang vô cùng sáng tỏ này lại có chút giống với ảo giác, bởi vì trong nháy mắt này, dựa vào mắt người đã không cách nào phân rõ ràng vừa thêm ra, đến cùng là một đạo thanh quang, hay là vô số đạo thanh quang. Dù sao ngay khi xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên có thêm một mặt thiên võng thanh quang lập lèo. Mà trong nháy mắt đạo thiên võng màu xanh lòe lòe này, xuất hiện đã chụp xuống hai người thần xạ Di Liệt, Đại Khâm. Trong thần niệm của Phong Khuê, lúc này hai người thần xạ Di Liệt và Đại Khâm là tồn tại có uy hiếp nhất đối với hắn, cho nên phải ưu tiên giải quyết Di Liệt và Đại Khâm. Tốc độ thiên võng màu xanh cực nhanh, những nơi nó đi qua, ngay cả không khí cũng bị cắt thành vô số ô lưới nhỏ bé. Có ba ma hồn giới vương cảnh vận khí không tốt cũng ở hướng đó. Còn không đợi bọn họ phản ứng đã bị thiên võng màu xanh cắt thành vô số mảnh vụn. Vẻ mặt hai người thần xạ Di Liệt và Đại Khâm thay đổi, nhanh chóng vội vàng thối lui, đồng thời cự cung trong lòng bàn tay bắn ra, mỗi một tiễn đều là bắn về phía thiên võng màu xanh kia. Mỗi một tiễn đều có thể đánh nát thiên võng màu xanh đó, nhưng dù tốc độ đánh nát nhanh thì tốc độ bổ dệt thanh quang của Kinh Phong Đại Thánh lại càng nhanh. Tử Linh Tiên Kiếm cực nhanh đuổi theo sau lưng Phong Khuê. Nhưng chuyện làm cho Diệp Chân giật mình là lúc này, Tử Linh Tiên Kiếm lại căn bản theo không kịp tốc độ của Phong Khuê. Chết đi. Phong Khuê phát ra một tiếng gầm thét, hơn trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn bị thương, mà còn là mũi tên bị hậu duệ đại phong nhất tộc bọn hắn ghét nhất. Hắn muốn xé hai tiễn thủ chán ghét trước mắt này thành mảnh vụn. Muốn giết bọn hắn, ngươi nằm mơ đi. Âm thanh cười nhạo của Diệp Chân lần nữa vang lên, thân hình thần xạ Di Liệt và Đại Khâm lập tức biến mất trước người Phong Khuê. Phong Khuê ngẩn người, một đôi mắt chim nhìn về phía Diệp Chân, tràn đầy hung quang, nhưng trong chớp mắt hung quang đã biến thành cuồng nhiệt. Hắn đã có thể xác định, trong tay Diệp Chân chắc chắn có một món thế giới chi bảo. Ha ha, thế giới chi bảo của ngươi chắc chắn sẽ là của bản đại thánh. Bản thánh không tin, phương pháp na di này của ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Một lần có thể cứu được mấy người? Trong tiếng cười điên dại, lần nữa thi triển ra Thanh Dực Thiên Võng, nhưng lần này, phạm vi Thanh Dực Thiên Võng càng lớn rộng lớn hơn. Cơ hồ là trùm xuống Diệp Chân, thần xạ Di Liệt, Đại Khâm còn có gần vạn ma hồn đại quân, trong đó bao gồm 20 vị hồn tướng giới vương cảnh. Cái này khiến Diệp Chân khẩn trương, hắn chợt phát hiện, tụ tập tinh nhuệ ma hồn giới cùng một chỗ là một quyết định sai lầm. Chẳng những vô dụng, ngược lại còn chôn vùi toàn bộ tinh anh ma hồn giới. Nhưng lúc này, hối hận đau lòng cũng đã vô dụng. Tản ra, toàn bộ giải tán. Ngay khi gầm thét, Diệp Chân đã ra lệnh cho bọn người Hắc Nhị. Tụ tập tinh anh ma hồn giới ở đây sẽ chỉ tăng thêm tử vong. Lui. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa mang theo Di Liệt, Đại Khâm biến mất, xuất hiện ở phía bên kia của Thanh Dực Thiên Võng. May mà là mục tiêu của Phong Khuê không phải là Diệp Chân, còn có Di Liệt và Đại Khâm, thân hình thoát một cái, Thanh Dực Thiên Võng lại như thiểm điện trùm tới phương hướng bọn người Diệp Chân. Trong chớp mắt đã thay đổi phương hướng. Vừa rồi vốn là bọn người Diệp Chân truy sát Phong Khuê, nhưng bây giờ lại biến thành Phong Khuê truy sát bọn người Diệp Chân. Hơn nữa tình thế cực kỳ chật vật. Diệp thần sứ, xem ra qua hôm nay, ngươi phải đồ sát trên trăm con chân long mới có thể bổ sung tổn thất của bản tướng. Thần xạ Đại Khâm đột nhiên nở nụ cười khổ. Hả, trên trăm con chân long? Còn không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, cự cung trong lòng bàn tay Đại Khâm rung động, một loại khí tức không cách nào hình dung đột ngột bắt đầu dâng lên trên người Đại Khâm. Cự cung trong lòng bàn tay thần xạ Đại Khâm cũng giống như sống lại, vô số hoa văn huyền ảo từ trong lòng bàn tay thần xạ Đại Khâm lan tràn ra. Leo lên trên thân cung, trong chớp mắt đã làm cho khí tức của cả cự cung trở nên rất khác biệt. Nguyên bản cự cung dài 2 mét, trong chớp mắt đã tăng vọt đến 4 mét, một loại hung sát chi khí giống như thái cổ hồng hoang đột ngột tản ra. Cũng không thấy Đại Khâm làm như thế nào, cả người đột ngột bắn ra vô số linh quang, mà những linh quang này, trong chớp mắt đã toàn bộ tập trung đến trên linh tiễn màu xanh đen của cự cung. Một đạo linh tiễn màu xanh đen kéo theo cái đuôi thật dài cực nhanh đánh phía Phong Khuê. Ngay khi một tiễn này bắn ra, thần xạ Di Liệt nhìn một màn này, trong mắt lại lộ ra vẻ sùng kính. Ngay khi một tiễn này bắn ra, trong mắt thần xạ Đại Khâm đột nhiên xuất hiện vẻ khác lạ. Ầm ầm. Vẻ mặt Diệp Chân trong nháy mắt này trở nên vô cùng chấn động. Không gian chấn động. Một tiễn này của thần xạ Đại Khâm vừa bắn ra đã làm cho toàn bộ không gian ma hồn giới chấn động kịch liệt, ngay cả chiến hồn huyết kỳ trong lòng bàn tay của Diệp Chân cũng chuyển lại cho hắn một tia cảm giác bất an. Nhưng kinh hãi nhất lại chính là Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê. Ngay khi một tiễn này bắn ra, Kinh Phong Đại Thánh đã tăng tốc độ lên cực hạn, nhanh chóng biến ảo phương hướng, muốn thoát khỏi một tiễn này. Nhưng mặc cho Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê thay đổi phương hướng thế nào cũng không cách nào né tránh một tiễn này. Mà mũi tên này nhìn ở trong mắt đám người Diệp Chân lại như là đang nhảy vọt lên, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Kinh Phong Đại Thánh. Nhìn một tiễn này oanh đến, khí tức mũi tên màu xanh đen càng ngày càng rõ ràng, một loại giống như từ xưa tới nay đã tồn tại ở sâu trong óc ký ức đột ngột xuất hiện. Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê cũng trong nháy mắt này sợ hãi hét dầm lên. Lạc Nhật thần xạ, không thể nào. Chuyện này sao có thể? Lạc Nhật thần xạ, không thể nào. Chuyện này sao có thể? Ánh mắt Phong Khuê trở nên vô cùng hoảng sợ, đồng thời vẻ mặt lại hết sức kinh ngạc. Các ngươi, đến cùng là... Phốc! Chữ người còn chưa kịp ra khỏi miệng thì mũi tên màu xanh đen đã bắn tới. Lạc Nhật thần xạ, trong miệng Phong Khuê đã đập gãy mấy cây lông vũ của Thanh Sĩ Phong Diên. Sau đó vô cùng xảo trá tiến vào xương sườn dưới cánh phải của Phong Khuê. Rên lên một tiếng, tốc độ vỗ cánh phải và cánh trái của Phong Khuê lập tức trở nên không giống, đồng thời thân hình trở nên siêu vẹo, tốc độ giảm mạnh. Nhưng Phong Khuê sự thật rõ ràng là liều mạng huy động kia một đôi thanh dực, bay ngược về đằng sau, nhìn thần xạ ánh mắt của Đại Khâm, tràn đầy hoảng sợ. Thời điểm một cánh trọng thương, Phong Khuê tốc độ cũng rất kinh người, trong nháy mắt liền biến thành một chấm đen nhỏ. Lông mày Đại Khâm nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Không đợi thần xạ Đại Khâm nói chuyện, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, trong chớp mắt đã mang theo thần xạ Đại Khâm, Di Liệt, Dục Lỗi xuất hiện, ở ngay phía trước Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê đang bay lượn chạy trối chết. Muốn chạy trốn hả? Nằm mơ đi. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân vang lên, đồng thời thần xạ Đại Khâm lại là một màu xanh đen lạc nhật thần xạ thẳng tắp đánh phía Phong Khuê. Lần này, lại là hướng về phía xương sườn cánh trái dưới của Phong Khuê. Nhưng lần này đối mặt lạc nhật thần xạ, Phong Khuê lại không bối rối như lần trước. Trong mắt chim to lớn đột ngột bắn ra thanh quang thẳng tắp, đón lấy một mũi tên màu xanh đen. Nhưng, thiên nhãn linh quang của Phong Khuê lại đối mặt với lạc nhật thần xạ, này không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, tiễn quang lóe lên, giống như có hơn, trực tiếp phóng qua Phong Khuê oanh ra thanh mục thiên nhãn, lần nữa như thiểm điện đánh về phía xương sườn dưới cánh trái của Phong Khuê. Nhưng Phong Khuê lại vào thời khắc mấu chốt mạnh mẽ thu thanh dực to lớn trở về, lạc nhật thần xạ chỉ là đâm xuyên qua thanh dực mở ra một động lớn mà thôi. Xem như né qua yếu hại xương sườn dưới, nhưng vẫn như cũ máu chảy ồ ạt, làm cho tốc độ của Phong Khuê giảm mạnh. Đây không phải lạc nhật thần xạ. Phong Khuê đột nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt trở nên chấn định vài phần. Thần xạ Đại Khâm cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên không phải lạc nhật thần xạ. Nếu đây là lạc nhật thần xạ, ngươi há có thể có cơ hội nhìn thấy mũi tên thứ hai. Đây chẳng qua là học được nửa thành tàn ý từ lạc nhật thần xạ, lạc nhật tàn tiễn mà thôi. Lạc nhật tàn tiễn, nửa thành tàn ý của lạc nhật thần xạ. Các, ngươi là gì của nghệ xạ? Ngươi và nghệ xạ có quan hệ thế nào? Vừa đổi hướng chạy trốn, Phong Khuê vừa hỏi. Thần xạ Đại Khâm nghe vậy thì giận tím mặt. Danh tiếng của nghệ xạ đại thần, một súc sinh dẹp lông như ngươi có thể gọi à? Bản tướng, chỉ là hậu nhân của nghệ xạ đại thần mà thôi. Hôm nay sẽ thay nghệ xạ đại thần thu thập dư nghiệt nhà ngươi. Trong lúc gầm thét, mũi lạc nhật tàn tiễn thứ ba của thần xạ Đại Khâm đã gác lên dây, nhưng lại không lập tức bắn ra. Khí tức lạc nhật tàn tiễn thứ ba dẫn mà chưa phát đang nhanh chóng tăng lên. Diệp thần sử, lạc nhật tàn tiễn của Đại Khâm đại ca nhiều nhất chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên. Một tiễn này nhiều nhất chỉ có trọng thương Phong Khuê, tiếp theo phải chính chúng ta tới chém giết kẻ này. Thần xạ Di Liệt đột nhiên dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân. Đồng thời, thần xạ Di Liệt cũng dương cung lắp tên, nhưng khi vừa mở cung, vẻ mặt thần xạ Di Liệt đột nhiên trở nên kinh ngạc, trong kinh ngạc mang theo vài phần kinh hỉ. Không chỉ thần xạ Di Liệt, cho dù là dục thổ man thủ hộ chiến linh Dục Lỗi, cũng vào lúc này trở nên kinh hỉ ngoài ý muốn. Cùng một khắc đó, nghe thấy thần xạ Đại Khâm nói thế, vẻ mặt Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê trong chớp mắt từ kinh hãi chuyển thành giận dữ, khí tức quanh người đột ngột trở nên bạo ngược. Dư Nghiệt nghệ xạ. Các ngươi lại là tử địch đời đời kiếp kiếp của hậu duệ Đại Phong nhất mạch chúng ta, Dư Nghiệt nghệ xạ. Chỉ mấy chữ này, thân hình thần xạ Đại Khâm đa đột ngột biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở một chỗ cách Phong Khuê ngàn mét. Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê nghiến răng nghiến lợi kinh hãi, vội vàng lui lại. Hưu! Một tiếng xé gió làm cho người nghe khó chịu muốn thổ huyết, tiễn quang màu xanh đen bắn ra, mạnh mẽ đánh vào trong thanh quang do Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê biến thành. Tổ tông đại phong của các ngươi cũng chạy không khỏi vận mệnh bị bắn chết, chớ nói ngươi chi là một dư nghiệt đại phong nho nhỏ. Thần xạ Đại Khâm cười lạnh. Nói bậy, lão tổ tông chết dưới âm mưu quỷ kế của các ngươi, căn bản không phải bị các ngươi bắn giết. Kinh Phong Đại Thánh giận dữ hét lớn. Nhưng lời này, ngươi để dành trở về nói với lão tổ tông Thanh Xí Phong Diên của các ngươi. Thanh Xí Phong Diên giống như ngươi, năm đó chết trong tay bản tướng, không có 10000 cũng có 80000. Tiếng cười dài của thần xạ Di Liệt vang lên, tiễn quang đã như bão tố đánh úp về phía Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê. Cùng một khắc, dục lỗi lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu Kinh Phong Đại Thánh, thạch chùy như núi đập xuống đầu Phong Khuê. Kiếm quang của Tử Linh Tiên Kiếm cũng ở trong nháy mắt này lần nữa xuất hiện ở phần bụng của Kinh Phong Đại Thánh. Cũng là một kích chí mạng như lúc trước, nhưng lần này, toàn thân trên dưới Phong Khuê lại chồng chất vết thương, hai cánh lớn đều bị trọng thương, mũi tên thứ ba của thần xạ Đại Khâm còn bắn vào phần cổ Phong Khuê. Sau khi bắn ra mũi tên thứ ba, khí tức thần xạ Đại Khâm đã hơi giảm xuống. Cùng một khắc, gia tăng trên người Phong Khuê còn có lực lượng trói buộc từ chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân. Tử Linh Kiếm Quang làm cho Phong Khuê hoảng hốt. Nếu để cho Tử Linh Kiếm Quang phá ngực phá bụng, vậy hắn thật xong. Thân hình cuồng quyển, tránh khỏi Tử Linh Kiếm Quang, nhưng lúc này lại là chú ý đầu không để ý lông. Đầu tiên là thạch chùy như núi nhỏ của Dục Lỗi đánh mạnh vào đầu Phong Khuê, toàn thân Phong Khuê rung động kịch liệt, ánh mắt xuất hiện một tia ngốc trệ. Bị một thanh thạch chùy như núi nặng đến ngàn tấn đánh mạnh lên đầu, cảm giác đó dùng trời đất quay cuồng cũng không quá đáng. Thần xạ Di Liệt cũng nhạy cảm bắt lấy chiến cơ, một linh tiễn vô cùng chuẩn xác bắn vào trong mắt phải của Kinh Phong Đại Thánh. Bị đau, Kinh Phong Đại Thánh hét thảm lên thảm thiết, trong lòng đại loạn. Cho dù Di Liệt hay là Dục Lỗi lại hoặc Tử Linh, đều là cao thủ đã trải qua trăm trận chiến, vô cùng giỏi về bắt lấy chiến cơ. Hai chân Dục Lỗi khóa chặt trên lưng Phong Khuê, lúc này thạch chùy giống như cuồng phong vung xuống, thỉnh thoảng vang lên âm thanh xương cốt vỡ nát. Tử Linh càng hóa thành từng đạo kiếm quang vô cùng xảo trá, trắng trợn tứ ngược ở phần bụng của Phong Khuê. Một đạo kiếm quang qua đi, để lại một vết thương thật lớn. Nếu không phải hình thể Phong Khuê to lớn, lúc này sớm đã bị mở ngực phá bụng. Đi! Đây chính là đạo cảnh yêu tộc có huyết mạch đại thánh, cũng thuận lợi bồi bổ cho hai người một phen. Diệp Chân vung tay áo, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu và Cửu Đầu Trùng lập tức từ trong ngực Diệp Chân bay ra, như thiểm điện nhào về phía Phong Khuê. Ha ha, bản tướng đã nói, những dư nghiệt hậu duệ đại phong các ngươi đều phải chết hết, toàn bộ đều sẽ chết trong tay chúng ta. Khi thấy Kinh Phong Đại Thánh sắp vẫn lạc, thần xạ Đại Khâm thoải mái cười to. Không, sẽ không. Kinh Phong Đại Thánh như điên cuồng loạn hét dầm lên. Đại phong huyết mạch chúng ta là huyết mạch cao quý nhất trong thiên địa, này, há là thứ mà các ngươi có thể đánh trọng thương. Cuồng loạn trong thét to, quanh thân người Kinh Phong Đại Thánh đột nhiên bắn ra vô số thanh quang chói mắt, ngay khi thanh quang bắn ra, mỗi một cây lông vũ màu xanh dài quanh người Kinh Phong Đại Thánh, kia đều có thể so với trung phẩm chấn khí, giữa thanh quang giấy lên thanh diễm rào rạt. Thanh diễm rào rạt vô cùng lăng lệ, ngay khi lan ra đã giống như bọ chét bay lên, che lấy một nửa bàn chân, làm cho Phong Khuê hét thảm lên. Đây là... Thần xạ Đại Khâm giật mình, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột ngột kịch biến, âm thanh cũng trở nên run rẩy lên. Nhanh! Nhanh giết hắn! Đây là thanh vũ diễm đặc hữu của Đại Phong, nhất tộc có thể ngưng luyện độ tinh khiết huyết mạch. Nếu để cho hắn tiếp tục kéo dài, hắn sẽ có khả năng tiến giai huyết mạch lên thành thái cổ hung thú chân chính. Đại Phong! Cái gì? Thái cổ hung thú Đại Phong chân chính. Diệp Chân nhìn Phong Khuê rơi xuống trên mặt đất, quanh người bốc thanh diễm, vẻ mặt cũng biến. Bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, bộ dáng và khí tức của Phong Khuê dưới loại luyện huyết thanh vũ diễm, thiêu đốt này lại đang nhanh chóng biến hóa. Vô số lửa xanh bao quanh, dáng vẻ của Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê, nhanh chóng biến hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đầu trở nên to hơn, chiếc mỏ phía trước ngày càng sắc nhọn, mí mắt bên ngoài của trở nên đỏ như máu, ngay cả mắt phải bị bắn mù. Cũng không ngoại lệ trên chân Phong Khuê bắt đầu xuất hiện từng đường vân huyết sắc, tạo thành những đồ án tỏa ra khí tức huyền ảo. Lúc này thần xạ Di Liệt còn chưa chịu dừng lại, hắn thử bắn tên về phía Phong Khuê, nhưng mà từng cây linh tiễn vừa chạm vào lửa xanh thì lập tức hóa thành hư không. Vô dụng thôi, trong luyện huyết thanh vũ diễm, ẩn chứa ngọn nguồn truyền thừa lực lượng của huyết mạch tộc Đại Phong, với thực lực của chúng ta, không đả thương được Phong Khuê đâu. Thần xạ Đại Khâm nói, chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngưng luyện huyết mạch tiến giai trở thành thái cổ, hung thú Đại Phong? Diệp Chân hỏi, Kinh Phong Đại Thánh. mới chỉ là hậu nhân cách mấy đời Đại Phong thôi mà đã khó chơi như vậy rồi. Nếu như Phong Khuê trở thành Đại Phong chân chính thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tiến giai thành Đại Phong chân chính không có đơn giản như vậy. Luyện huyết thanh vũ diễm chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Khi luyện huyết thanh vũ diễm kết thúc thì chính là lúc chúng ta ra tay. Kinh nghiệm giao thủ với tộc Đại Phong của thần xạ Đại Khâm hình như rất phong phú. Bình thường thì luyện huyết thanh vũ diễm sẽ kéo dài bao lâu? Diệp Chân hỏi lần nữa. Thường thì khoảng hơn một khắc. Đại Khâm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất tốt, xem ra ta có dư thời gian để chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho nó rồi. Khóe miệng Diệp Chân đột ngột cong lên. Diệp thần sứ, ngươi có cảm ứng được thực lực chúng ta đang tăng lên không? Thần xạ Di Liệt đột nhiên mở miệng. Hả? Diệp Chân ngây người, thần niệm khẽ nhúc nhích một chút, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra nét mừng. Chỉ trong nháy mắt, khí tức tỏa ra quanh thân thần xạ Di Liệt vừa rồi còn chưa tới giới vương cảnh, bát trọng đã tăng tới giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ, hơn nữa còn chưa ngừng lại. Thần kỳ hơn là, vừa rồi dục lỗi thủ hộ chiến linh nên bị thương, lúc này lại đang nhanh chóng chữa khỏi. Sau một khắc đồng hồ thì thực lực của ta có thể khôi phục lại 9 phần. Thần xạ Di Liệt nói, kỳ thật khi bắt đầu đối phó Phong Khuê, thì chúng ta đã cảm nhận được loại tăng lên này rồi. Khi ta vừa bắn ra mũi tên lạc nhật tàn tiễn thì mức hao tổn biến nhỏ. Hơn nữa lực lượng hao tổn cũng nhanh chóng tăng lên, hẳn là có người hiến tế tinh huyết quy mô lớn cho ta. Nếu tiếp tục như vậy thì một khắc sau ta hẳn là có thể bắn lạc nhật tàn tiễn 2 lần nữa, hơn nữa lực công kích sẽ mạnh hơn mấy lần vừa rồi. Thần xạ Đại Khâm nói, chuyện này có nghĩa là sao? Diệp Chân nghi hoặc vô cùng, ánh mắt đột nhiên chấn động. Hiến tế tinh huyết quy mô lớn tế. Gia tăng. Chiến linh tế chiến đại trận. Di Liệt, Đại Khâm, Dục Lỗi đồng thời gật đầu. Đúng vậy, chính là nó. 8, 9 phần là do Trường Nhạc ở Man Linh Điện phát giác được cái gì cho nên giúp ta. Nếu là như vậy thì thật tốt quá. Thế thì chúng ta chỉ cần chờ luyện huyết thanh vũ diễm quanh thân Phong Khuê, biến mất rồi ra tay là được. Diệp Chân nói. Chúng ta nên xử lý hắn ta trong thời gian ngắn nhất. Sau khi luyện huyết thanh vũ diễm, biến mất thì huyết mạch đại phong của Phong Khuê sẽ thức tỉnh. Thực lực của hắn sẽ tăng trưởng từng giây từng phút, nếu kéo dài thì chúng ta sẽ càng ngày càng bất lợi. Thời gian ngắn nhất sao? Diệp Chân suy nghĩ một chút, hắn khẽ nhúc nhích thần niệm, ma soái phân thân cầm huyết ảnh trường đao nhanh chóng xuất hiện trong hư không, đồng thời thì ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh cũng có mặt. Trên thực tế, lúc Diệp Chân trốn về Ma Hồn Điện thì đã nghĩ đến việc liên hợp Thiên Dực Tam Thánh đối phó Phong Khuê. Nhưng mà sau khi mời đến ba vị chiến linh thì Diệp Chân cũng không cần phải để ba người Thiên Dực Tam Thánh mạo hiểm. Lúc này muốn đả thương Phong Khuê trong thời gian ngắn nhất thì cần phải để Thiên Dực Tam Thánh tham chiến. Cùng một giây, hai bóng hình khác cũng đột nhiên xuất hiện, một người trong đó là Lăng Thiên Bích, người còn lại vừa hiện ra đã nhanh chóng biến mất. Ba người Di Liệt, Đại Khâm, Dục Thạch có chút giật mình nhìn sang Diệp Chân. Bọn họ không biết những người này từ đâu xuất hiện. Hư không hơi dao động, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu xuất hiện, đây là ba vị quân đoàn công có tu vi và chiến lực cường đại nhất trong quân đoàn ma hồn, mỗi người đều có một bộ thượng phẩm chấn khí. Người xuất hiện đều là cao thủ thân kinh bách chiến, chỉ nói vài câu là đã hiểu rõ tình hình hiện tại, mỗi người đều có phương án tấn công của mình. Đột nhiên xuất hiện nhiều người có chiến lực cường đại, thần sắc của thần xạ Đại Khâm buông lỏng. Nếu như chiến lực của bọn họ đúng là có 1-0-2 như Diệp Chân nói, như vậy chúng ta thật sự có thể đả thương Phong Khê, trước khi hắn ngừng luyện ra huyết mạch đại phong. Ha ha, lần này có thể cho Phong Khê một kinh hỉ to lớn. Thần xạ Di Liệt nói. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ cười lạnh. Kinh hỉ. Đây chính là sự kinh hỉ thứ nhất, mà ta chuẩn bị cho tên nhãi Phong Khê này mà thôi. Tiếp đó, ta phải chuẩn bị sự kinh hỉ thứ hai cho hắn. Mọi người ở đây đều muốn biết sự kinh hỉ thứ hai của Diệp Chân là gì. Trong nháy mắt, thân hình Diệp Chân lắc lư một cái. Quanh thân đột ngột bắn ra vô số lôi quang khiến cho đám người Di Liệt sợ tới mức cấp tốc lùi lại. Quỳ ngưu, quỳ ngưu, không ngờ Diệp thần sứ lại có được huyết mạch của quỳ ngưu. Khuôn mặt Di Liệt lộ ra vẻ mặt chấn động. Tứ đệ cũng xuất thân từ yêu tộc. Phá Hải Đại Thánh mờ mịt nhìn Diệp Chân hóa thân thành quỳ ngưu. Không, cái này giống như một loại ảo thuật. Dứt lời, Phúc Hải Đại Thánh ngẩng đầu lên. Cũng không phải ảo thuật, lực lượng cuồng lôi này quá bá đạo, ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng. Không phải huyết mạch quỷ ngưu nhưng lại có được một phần lực lượng ngọn nguồn của quỷ ngưu. Đại Khâm và Di Liệt cau mày, bọn họ phát hiện Diệp thần sứ này hoàn toàn không đơn giản chút nào. Trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, cái đầu to lớn sau khi biến thành quỷ ngưu của Diệp Chân lắc lư, trên bầu trời bỗng có vô số mây đen dày nặng ngưng tụ. Trong mây đen trùng điệp, lôi quang lấp lóe. Diệp Chân hơi sửng sốt một chút, lôi quang do lực lượng ngọn nguồn của quỷ ngưu gọi đến hình như hơi ít so với lúc ở Đại Lục Hồng Hoang. May mà Diệp Chân còn có thời gian. Trong lúc gật gù đắc ý, vô số lôi quang từ người Diệp Chân bay lên rồi hội tụ trên bầu trời. Dần dần, vô số lôi đình ngưng tụ thành một đạo lôi đình chi nhãn, bắt đầu tập trung lôi quang ở trong mây. Mỗi qua một hơi, khí tức của lôi đình chi nhãn sẽ ngưng trọng thêm một chút. Diệp Chân trong hình hài quỷ ngư vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không, nhưng mà lúc này hắn lại rất nhân tính hóa làm ra động tác nuốt đan dược. Cơ hồ là đồng thời, linh lực gần như khô kiệt trong cơ thể Diệp Chân tựa như là suối phun, nhanh chóng lấp đầy. Vừa rồi Diệp Chân dùng toàn bộ linh lực để ngưng tụ lôi đình chi nhãn, cơ hồ tiêu hao không còn một mảnh, cho nên Diệp Chân đã dùng một phần cửu thiên linh tủy dịch, phục mà lần trước hắn đấu giá thắng ở Ngũ Tiên Đảo. Lần trước Diệp Chân mua được 3 giọt cửu thiên linh tủy dịch, với tu vi trước mắt của Diệp Chân thì hoàn toàn có thể chia thành 9 phần để dành dùng dần. Cơ hồ là trong thời gian một hô hấp, linh lực khô kiệt của Diệp Chân đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, linh lực tuôn ra một cách điên cuồng, tăng mạnh lôi đình chi nhãn trong hư không, lôi đình chi nhãn càng mạnh, lực lượng lôi đình được ngưng tụ cũng càng ngày càng cuồng bạo, một hồi phát động uy lực tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng càng mạnh, càng bền bỉ hơn. Diệp Chân cảm giác đây là lần chuẩn bị sung túc nhất khi hắn phát động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi từ trước đến giờ. Thời gian nhanh chóng trôi đi, luyện huyết thanh vũ diễm quanh thân Phong Khuê càng ngày càng mỏng manh, lôi quang trong hư không càng ngày càng bàng bạc, trong vòng 100 hơi thở, toàn bộ bầu trời hình như bị lôi đình lấp đầy. Từng đạo điện xà to, bằng cánh tay trẻ con không ngừng rơi xuống khiến ba người Tĩnh Hải Đại Thánh không khỏi rụt cổ lại, vẻ mặt e ngại. Lôi đình làm cho bọn họ có một loại sợ hãi từ sâu trong xương cốt, nếu không phải bất đắc dĩ thì không ai nguyện ý đối đầu trực diện. Ba người Tĩnh Hải Đại Thánh nhìn về phía Phong Khuê, trong mắt mang theo một tia đáng thương. Về phần Di Liệt, Đại Khâm, Dục Lỗi, khi lôi đình chi nhãn ngưng tụ ra trong nháy mắt thì ba vị chiến linh này lập tức giảm độ cao, hận không thể bay xuống mặt đất. Nếu như yêu tộc sợ hãi lôi đình từ trong xương cốt thì thứ này đối với chiến linh, đặc biệt là lôi đình có uy lực mạnh, mẽ chính là khắc tinh của bọn họ. Di Liệt còn ổn, hắn đã từng được chứng kiến lôi đình, nhưng Đại Khâm và Dục Lỗi lại là lần đầu tiên gặp một mặt khủng bố như thế của Diệp Chân. Lúc này ánh mắt hai vị chiến linh nhìn Diệp Chân đã có sự khác biệt. Chuẩn bị, Phong Khuê sắp ra rồi. Thần xạ Đại Khâm nhìn chằm chằm Phong Khuê đột nhiên mở miệng, luyện huyết thanh vũ diễm quanh thân Phong Khuê đang nhanh chóng tán đi, một loại hồng hoang sát khí khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, trái tim không ngừng run rẩy đang lan tràn từ trên người Phong Khuê với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê bị ngọn lửa bao bọc mở bừng hai mắt, một tiếng gầm giận dữ và phách lối vang lên. Hôm nay các ngươi đều phải chết, các ngươi chết chắc rồi. Các ngươi không những phải chết, bảo bối trên người các ngươi, còn có vùng tiểu thế giới trước mắt này đều là của bổn đại thánh. Ha ha, các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra. Ầm ầm, một đạo lôi quang đủ màu tựa như là thanh kiếm sắc bỗng nhiên xẹt qua chân trời, đánh mạnh vào ót Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê, khiến cho thanh âm phách lối của hắn đột nhiên im bặt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói cho đúng hơn là trước khi tiếng sét vang lên thì tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã đánh trúng cái ót của Phong Khuê rồi. Dù cho tu vi của Phong Khuê cường đại, khi bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh trúng thì cũng không khỏi hét thảm. Một đôi cánh lớn lộ thịt vì lông đã bị đốt cháy, cái màu xanh trên trán, thậm chí từng khối cơ bắp trên người Phong Khuê đều run rẩy kịch liệt. Lông tơ màu xanh vừa mới mọc ra trên trán Phong Khuê trong chớp mắt hóa thành tro tàn, trên đầu hắn lập tức tỏa ra mùi thịt nướng. Ai cả gan đánh lén lão tử? Phong Khuê liếc xéo Diệp Chân sau đó lại cười như điên. Thủ đoạn của ngươi không tệ, nhưng mà vô dụng thôi, ta đã hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch đại phong. Ầm ầm, lại là một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống. Có điều Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, cho dù Phong Khuê bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích liên tục thì khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cho dù vết thương do thần xạ Di Liệt, Đại Khâm hay là Diệp Chân tạo ra thì cũng đang dần khôi phục với tốc độ rất nhanh. Thậm chí cả con mắt phải bị mù cũng phun ra một mảnh linh quang. Huyết mạch Đại Phong thì sao? Đại Phong và hậu nhân Đại Phong chết ở trong tay chúng ta nhiều vô số kể. Thần xạ Đại Khâm cười lạnh, thừa dịp tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi đánh xuống thì hắn lại bắn thêm một mũi tên lạc nhật tàn tiễn vào mắt phải của Phong Khuê. Cùng một giây, mũi tên của thần xạ Di Liệt cũng được bắn ra. Lúc này tiễn khí của Di Liệt đã mạnh hơn 5 phần trước đó, phập một tiếng, mũi tên đâm sâu vào mắt phải của Phong Khuê. Hai vị này đều bắn toàn lực, mũi tên như sao băng lao về những nơi yếu hại của Phong Khuê. Càng nguy hiểm hơn là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân vẫn còn đánh xuống không ngừng nghỉ, áp chế Phong Khuê đến gắt gao. Toàn thân trên dưới Phong Khuê đều quấn quanh lôi quang, căn bản là chưa từng dừng lại, cả người hắn run rẩy không thôi. Cho dù lúc này thân thể của Phong Khuê có thừa lực để phản kích, nhưng mà thần lôi của Diệp Chân lại làm cho hắn không cách nào khống chế thân thể của mình được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Khâm và Di Liệt bắn hắn thành cái sàng. nhưng dù cho Phong Khuê đã bị bắn trên 100 mũi tên, thì khí tức của hắn lại không hề có chút sụt giảm, ngược lại còn tăng lên. Rất nhiều chỗ bị tên bắn trúng chỉ sau một, hai hơi thở đã khôi phục lại như ban đầu. Lúc này Đại Khâm và Di Liệt đều tập trung về hai mắt của Phong Khuê, mỗi người một bên, bắn tên liên tục. Dần dần, hai mắt của Phong Khuê bị bắn thành hai hốc máu, cái này khiến cho hắn bắt đầu bất an. Nếu như vết thương ở mắt hắn đủ sâu, như vậy thì mũi tên của hai tên kia sẽ có khả năng đâm vào não của mình, một tên mất mạng. Có điều khi hung khí quanh thân Phong Khuê càng ngày càng mạnh, dáng vẻ đại phong hung hãn kia cũng từ từ ổn định lại, mặc dù thân thể của hắn vẫn còn không thể cử động, bởi tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, nhưng mà hắn đã có thể điều động linh lực bảo vệ hai mắt. Đại Khâm và Di Liệt hít hà một tiếng, không ngờ Phong Khuê điều động linh lực màu xanh lại có tính dẻo dai không gì sánh nổi, có thể chặn được đợt công kích của bọn họ hơn 8 phần. Trừ phần đầu và phần lưng bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh thành than cháy, thì những vết thương trên người Phong Khuê đã bắt đầu có chuyển biến tốt. Ha ha, thời gian càng lâu thì lực lượng huyết mạch của bổn đại thánh càng mạnh. Chỉ với ba người các ngươi mà muốn giết bổn đại thánh, nằm mơ đi. Bổn đại thánh xem ngươi có thể kéo dài tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi được bao lâu. Chờ khi nó kết thúc thì chính là lúc các ngươi phải chết. Ha ha, một tòa tiểu thế giới. Lúc này Phong Khuê vô cùng cao hứng. Diệp Chân nghe vậy thì hơi cau mày, sau đó trong lòng khẽ động. Phong Khuê nói chỉ có ba người bọn hắn. Vì lôi quang của Diệp Chân cho nên những người khác không tiện ra tay. Nhưng mà như vậy cũng không đến mức Phong Khuê không phát hiện bọn họ. Đột nhiên, Lăng Thiên Bích sử dụng thần hồn truyền âm vào trong linh phủ của Diệp Chân, giải thích rằng vừa rồi nàng lợi dụng thời cơ bố trí huyễn tượng, khiến cho Phong Khuê không có phát hiện sự tồn tại của những người khác. Có điều, huyết mạch đại phong thật đúng là mạnh mẽ. Diệp Chân đã tiếp tục oanh kích hơn 20 đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, rồi mà khí tức của Phong Khuê vẫn không sụt giảm chút nào. Lúc này lôi quang trên bầu trời càng ngày càng mỏng, lôi đình chi nhãn càng ngày càng yếu. Mấy hơi sau, khi đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thứ 27 được đánh xuống, thì lôi đình chi nhãn trên bầu trời đột ngột biến mất, lực lượng lôi đình còn sót lại cũng tan thành mây khói. Ha ha, giờ chết của các ngươi đã đến. Phong Khuê cười lớn, khi lôi quang quanh thân tiêu tán hơn phân nửa thì đôi cánh của hắn khẽ rung lên, lập tức bay vọt lên cao. Lần này tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Diệp Chân chỉ mới chớp mắt một cái mà Phong Khuê đã xuất hiện trước mặt mình. Đến rồi. Dụ thổ man thủ hộ chiến linh dục lỗi bỗng dưng chắn trước người Diệp Chân, chiếc búa đá, trong tay hắn không biết đã biến thành một cây trường mâu đá cực lớn từ bao giờ. Thấy Phong Khuê đánh tới, dục lỗi hít thở nhẹ, nhắm mắt lại rồi ném mạnh trường mâu đá về phía trước. Cú ném này nhanh như một tia chớp, mà Phong Khuê cũng nhào tới với tốc độ không thua kém, hình thể của hắn rất lớn, cơ hồ có thể hình dung là tự nộp mình tới cửa. Phụt, tiếng vật nhọn đâm sâu vào da thịt, Phong Khuê kêu gào đau đớn. Trường mâu của dục lỗi đã đâm vào phần bụng dưới của Phong Khuê. Thạch giáp nhất thể. Dục lỗi hô to một tiếng, khi tay phải hắn giơ cao, phần áo giáp bên ngoài và thạch mâu đâm vào bụng Phong Khuê, lại xuất hiện một sợi dây xích ẩn hình nối hai thứ lại với nhau. Kinh phong đại thánh Phong Khuê ăn đau, hai móng vuốt như tia chớp lao về phía dục lỗi, linh quang màu vàng đất quanh thân dục lỗi tỏa sáng rực rỡ, cả người hắn đột nhiên lộ ra một loại khí tức vô cùng hùng hồn. Trong nháy mắt này, Diệp Chân có một loại cảm giác dục lỗi giống như một ngọn núi lớn hùng vĩ. Dục lỗi nắm xiềng xích ẩn hình kéo mạnh, hắn lợi dụng việc trường mâu đâm vào bụng Phong Khuê, không thể rút ra để kéo đối phương xuống. Không biết lúc này dục lỗi nặng bao nhiêu, thế nhưng có thể kéo thân thể đang bay lượn của Phong Khuê xuống gần mặt đất, ngay cả tốc độ cũng chậm lại gần 1/3. Diệp Chân thấy thế, bỗng nhiên bước tới một bước. Hắn mở ra ngân quang quang ảnh dao động, địa lực từ trường lan tỏa khiến cho thân thể của Phong Khuê và dục lỗi đồng thời trầm xuống. Thân thể của Phong Khuê bị ảnh hưởng bởi địa lực từ trường của Diệp Chân, mà lúc này dục lỗi dùng bí pháp thi triển thủ sơn thế mang đến trọng lượng, cũng được gia tăng, bởi địa lực từ trường, trở nên nặng hơn gấp mấy lần. Trong chớp mắt, thân thể của Phong Khuê lại trầm xuống lần nữa, tốc độ cũng sụt giảm. So với trước đó thì tốc độ của Phong Khuê đã giảm xuống 5 phần, hơn nữa hắn còn có một cây mâu đâm thủng bụng nặng hơn cả một ngọn núi lớn, những thứ này đều khiến cho tốc độ của Phong Khuê sụt giảm nghiêm trọng, không còn tính linh hoạt nữa. Khốn kiếp! Đây là do các ngươi tự tìm cái chết. Trong tiếng giống giận dữ, Phong Khuê nghểnh cổ huýt dài. Trong tiếng kêu to đó, gió bắt đầu thổi giữa thiên địa, từ gió nhẹ biến thành cuồng phong, chỉ trong nháy mắt mà đã cấp tốc lớn mạnh. Cơn cuồng phong kia còn sản sinh vô số lưỡi dao gió, khí tức của mỗi lưỡi dao gió cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Một đạo sát khí làm cho tim tất cả mọi người đập nhanh đột ngột nổ tung trong tiếng huýt dài của Phong Khuê. Nhưng cũng trong nháy mắt này, đầu của Phong Khuê bỗng nhiên nhoáng một cái. Âm thanh huýt dài đột nhiên ngừng lại, phần tai có máu tràn ra. Đây là thiên phú thần thông âm bạo của đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Chính là lúc này. Động thủ. Cơ hồ là cùng một giây, vô số xúc tua màu đen nhô lên từ dưới mặt đất, trong chớp mắt đã bó chặt cánh thịt của Phong Khuê. Bốn đạo ánh đao màu đỏ sậm đồng thời nổ ra, rồi đánh về phía những nơi yếu hại của Phong Khuê. Đây là do ma soái phân thân, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu ra tay cùng lúc. Phúc Hải lệnh kỳ của Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên bay ra quấn chặt hai chân của Phong Khuê. Tĩnh Hải Đại Thánh và Diệp Chân cầm Tử Linh Tiên kiếm, đồng thời xuất hiện dưới bụng Phong Khuê, kiếm quang và ánh đao màu xanh nước biển đồng thời chém tới. Tĩnh Hải Đại Thánh có chút xấu hổ, đao quang của hắn chỉ có thể lưu lại một dấu vết nhạt trên cái bụng trắng của đối phương. Nhưng mà Diệp Chân cầm Tử Linh Tiên kiếm không có dùng bất cứ tuyệt chiêu gì kinh khủng, mà vẫn có thể cắt vỡ một vết thương dài hơn 10 mét trên bụng của Phong Khuê, phần ruột xanh xanh đỏ đỏ cũng lộ ra ngoài. A, ăn đau, hoặc vì bị uy hiếp của tử vong, Phong Khuê thống khổ giống giận một tiếng, trong miệng bỗng nhiên phun ra một hạt châu to khoảng một đầu người tản ra uy áp khủng bố. Đây là yêu đan của Phong Khuê. Sau khi bị mổ bụng thì Phong Khuê bắt đầu liều mạng. Khoảnh khắc yêu đan màu xanh vừa xuất hiện thì hắn đã lập tức tung ra vô số lưỡi phong đao sắc bén. Có lẽ dưới sự uy hiếp của tử vong, lúc này Phong Khuê cũng mặc kệ bản thân, vô số lưỡi phong đao bắn ra bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt về phía hắn. Nói cho đúng hơn là lao về phía hào quang màu đen của Phá Hải Đại Thánh và Phúc Hải Lệnh Kỳ. Phúc Hải Lệnh Kỳ có phẩm giai cao đến chấn khí thượng phẩm đã bị vô số lưỡi phong đao phá vỡ, hào quang màu đen như xúc tua của Phá Hải Đại Thánh cũng cùng chung số phận, âm thanh kêu thảm cùng với tiếng hộc máu của Phá Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh vang lên. Cùng một giây, Diệp Chân lập tức sử dụng thần niệm đưa đám người Thiên Dực Tam Thánh, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu đến một nơi cách xa vạn dặm, tránh tai kiếp lần này. Dục Lỗi vẫn còn kiên trì bám lấy phần bụng của Phong Khuê, chịu đựng sự oanh kích cả hơn trăm lưỡi phong đao. Ánh sáng màu vàng đất quanh thân Dục Lỗi sáng rực, thời khắc mấu chốt, hàng trăm hàng ngàn đạo linh quang huyết sắc vượt không mà đến, giúp Dục Lỗi chống nổi một đợt này. Nhìn Phong Khuê chảy máu ồ ạt, đôi mắt Diệp Chân khẽ nhúc nhích một chút. Diệp Chân sử dụng thần niệm rồi đột nhiên xuất hiện dưới vết thương nơi bụng của Đại Phong. Đi! Diệp Chân bỗng nhiên vung tay lên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu và Cửu Đầu Trùng lập tức hóa thành hai vệt sáng chui vào vết thương nơi bụng của Phong Khuê. Lúc này Phong Khuê cũng đã phát hiện Diệp Chân, một đôi vuốt sắc bén chụp về phía Diệp Chân nhanh như ánh chớp, nhưng mà lại chỉ chụp trúng tàn ảnh của Diệp Chân. Sau khi ném Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu và Cửu Đầu Trùng, thì Diệp Chân đã vận dụng lực lượng Chiến Hồn Huyết Kỳ lần nữa, sau đó xuất hiện cách vị trí xa hơn 10 dặm. Ngươi bỏ thứ gì vào trong người của ta? Cảm giác không thích hợp, thần sắc của Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê chợt trở nên vô cùng hoảng sợ. Không có gì, chỉ là hai con yêu thú có được thái cổ hung thú mạch huyền cung cảnh mà thôi. Cái? Không chờ Phong Khuê nói hết câu, hắn giống như bị rút gân, cả người run rẩy một chút, miệng đột ngột phun ra máu tươi màu vàng kim. Ngươi! Phong Khuê phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Chân, hắn chỉ mới nói được nửa chữ, thì nơi cổ họng đã có một cái móng vuốt hổ đẫm máu nhô ra. Diệp Chân khẽ nhúc nhích thần niệm, rồi đột ngột xuất hiện trên đầu của Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê, Tử Linh Tiên kiếm cắm thẳng vào đầu của đối phương rồi khuấy động liên tục. Ngay sau đó, Phong Khuê rơi từ trên trời xuống giống như một ngôi sao băng. Trong Man Linh Điện Đại Chu Lạc ấp, Trường Nhạc công chúa đang không ngừng thúc giục mấy nguyệt tế phía dưới. Tế tự các điện tổ thần điện, trừ chính phó điện chủ các điện, đại chủ tế quản lý một bộ phận tế ti, phần lớn các nguyệt tế đều quản tế ti các cấp. Một tên nguyệt tế, cao nhất có thể quản lý một vạn tế ti các cấp, tương đương với vạn phu trưởng trong quân đội. Nhưng, số lượng tế ti trong Man Linh Điện chỉ có mười mấy vạn, nguyệt tế lại có hơn mấy chục người, cho nên hạn mức nhân số cao nhất mỗi nguyệt tế Man Linh Điện quản lý là 5.000 tế ti, giống như một kiểu phân chia quản lý quân đội dựa theo tu vi xưng hào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nguyệt tế đều có quyền lợi thống lĩnh tế ti, chỉ chiếm một phần trong đó mà thôi. Lúc này, Trường Nhạc công chúa đang sai sử xoay quanh bốn tên nguyệt tế. Nhanh, đặt tượng đá dụ thổ man ở tế đàn bên này. Bảy thành tinh huyết, toàn bộ hiến tế cho tượng đá dụ thổ man tế đàn bên này. Chiến linh tế chiến đại trận, lấy thánh linh phong làm chủ. Dùng tinh huyết của yêu thú thông thần cảnh và huyền cung cảnh, không dùng những thứ khác. Dưới sự chỉ huy của Trường Nhạc công chúa, các tế tự Man Linh Điện bận bịu liên tục, đại lượng yêu thú bị giết chết với tốc độ nhanh nhất, lấy tinh huyết hiến tế cho tượng đá dụ thổ man. Hơn 10 vạn các tế tự Man Linh Điện lúc này vẫn như cũ, vây tụ xung quanh Thánh Linh Phong, bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận, toàn lực gia trì cho chiến linh Thánh Linh Phong. Sau khi Trường Nhạc công chúa phát hiện Diệp Chân mời ra ba vị chiến linh, ý thức được bên Diệp Chân khẳng định xảy ra chuyện nghiêm trọng, mà lúc này, nàng duy nhất có thể giúp đỡ Diệp Chân, cũng là lập tức tinh huyết hiến tế với chiến linh tế chiến đại trận. Để thăng chiến lực của nhóm chiến linh, dùng phương thức tinh huyết hiến tế bổ sung tiêu hao cho chiến linh, để nhóm chiến linh có thể tác chiến thời gian dài hơn. Cũng mới có một màn kia, lần đầu tiên trường nhạc công chúa gõ vang tinh chuông để tập hợp, nên tạo thành đại loạn trong tổ thần điện, sau cùng ngược lại còn bức cao tầng tổ thần điện bắt đầu an bài các quân diễn trong tổ thần điện. Trước đó trường nhạc công chúa cũng không nghĩ tới, lúc ấy trường nhạc công chúa chỉ vì tránh thoát chất vấn mấy người đại thủ tế, lại không nghĩ rằng sẽ có biến hóa liên tiếp như hiện tại. Đột nhiên thánh linh phong và khí tức tượng đá dụ thổ man hơi ba động, để đôi mi thanh tú của trường nhạc công chúa hơi hơi dâng lên, thần niệm khẽ động, theo thứ tự dùng thần niệm chìm vào thánh linh phong và tượng đá dụ thổ man. Trở về, tam đại chiến linh đều trở về, hơn nữa nhìn tình hình, cũng không tổn thương nhiều lắm. Phát hiện này để trường nhạc công chúa an tâm không ít. Tam đại chiến linh tác chiến bình an trở về, vậy đại biểu cho Diệp Chân đã vượt qua nguy hiểm, trái lại, tam đại chiến linh này có thể trở về, chỉ sợ mỗi tên đều sẽ bị trọng thương. Không có một chiến linh nào có thể ngồi nhìn truyền thừa thần sứ của mình bị giết. Lúc này, trường nhạc công chúa lo lắng duy nhất cũng là Diệp Chân đến cùng gặp đại nạn gì, có bị thương hay không. Dựa theo thân phận truyền thừa phó sứ của nàng, mời một vị trong ba vị chiến linh đi ra, hỏi một chút sẽ biết rõ. Nhưng, ngẫm lại, trường nhạc công chúa cũng không có làm như vậy, ngược lại khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Chờ Diệp Chân trở về, chuyện dài như vậy để công chúa có thể trò chuyện với Diệp Chân hơn nửa ngày, lại có thể ở chung với Diệp Chân nhiều hơn nửa ngày. Thu hồi chiến linh tế chiến đại trận, tiếp tục dùng 10.000 con yêu thú thông thần cảnh hiến tế tinh huyết cho thánh linh, phong và tượng đá dụ thổ man, sau đó kết thúc. Trường nhạc công chúa giao phó, thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi tân nhiệm hữu đại chủ tế Ngu Lãng tuân mệnh trường nhạc công chúa, lại hơi có chút khó xử. Điện chủ, hôm nay, toàn bộ yêu thú dùng hiến tế tinh huyết, tất cả đều là yêu thú lĩnh từ trong thú lan để nguyệt tế sử dụng đến tháng sau. Bây giờ đã dùng tốn nhanh như vậy, xin hỏi điện chủ xử trí như thế nào? Ngẫm lại, trường nhạc công chúa mới mở miệng nói. Ngươi đi đến trong thú lan mua số lượng yêu thú nguyệt tế cần, sau đó báo vài mục đích, cung tự sẽ bổ sung. Tuân mệnh. Mặc dù nói phần tiêu hao này, chỉ cần trường nhạc công chúa mở miệng, có thể bổ sung trong kho man linh điện, nhưng trường nhạc công chúa lại không muốn bị người khác nắm thóp chuyện gì. Cũng ngay khi phía bên man linh điện vừa mới an tĩnh lại, thì phía đông tứ huyền yêu giới, tiếng tăm lừng lẫy trong chu thiên vạn giới, trên đỉnh núi Cửu Thiên trong đại phong trạch, trong một tòa cung điện vang lên một hồi âm thanh cuồng hô đến kinh hỉ. Nhanh, nhanh đi cha, đi thăm dò tất cả huyết duệ trong dòng thứ 3 tộc ta, không, dòng thứ 4, dòng thứ 5 nữa. Đi thăm dò tất cả tình hình huyết duệ trong dòng thứ 5 đại phong tộc ta. Đi xem thử một chút, nhìn xem là ai có cơ duyên xảo hợp giác tỉnh huyết mạch đại phong. Tổ thần có linh, 100.000 năm phong thủy lưu chuyển, cuối cùng cũng đến lúc đại phong nhất tộc ta ngạo khiếu thiên hạ. Đại tộc trưởng đại phong nhất tộc Phong Dịch Thiên có tóc, lông mày, ria mép đều đã bạc trắng, lúc này đang hoan hỉ, trên dưới toàn thân đang phát run. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm sợi lông chim màu xanh, trên một khúc xương màu vàng kim dài đến 100 mét trong đại phong đường. Đây là nhất căn tổ linh do đại phong thủy tổ bọn họ lưu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn tổ linh này tràn ngập rất nhiều đoàn linh lớn chừng bàn tay, nên đoàn linh này cỡ chừng hơn 3.000 đoàn. Đại biểu cho hậu nhân đại phong, nhất tộc bọn họ trước mắt đã tiếp cận hơn 3.000 huyết mạch. Nói cách khác, mỗi một đoàn linh đại biểu cho một hậu nhân đại phong. Những đoàn linh đại biểu cho hậu nhân đại phong có màu sắc kích thước lớn nhỏ không đều, đại biểu cho tu vi cao thấp của những hậu nhân đại phong. Nếu nhìn kỹ, trong những đoàn linh kia như có mạch máu huyết sắc rất rõ ràng, nhưng tất cả đoàn linh có huyết sắc rõ ràng đều không có nối liền toàn bộ đoàn linh. Đại đa số đều chỉ chiếm 1/10 đoàn linh, 1/5 thậm chí 1/3, 1/3 đều vô cùng ít ỏi. Nhưng mà, lúc này ánh mắt của đại phong tộc trưởng Phong Dịch Thiên lại gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh đoàn linh hơi lớn trong đó, mảnh đoàn linh này huyết sắc rõ ràng, lại chiếm hơn 50% toàn bộ đoàn linh. Hơn nữa, huyết sắc rõ ràng trong đoàn linh kia còn đang không ngừng kéo dài. Tay của Phong Dịch Thiên cũng bắt đầu phát run, chỉ cần huyết sắc rõ ràng này chiếm hơn nửa thành diện tích đoàn linh, cũng chính là ngũ thành đại biểu cho này, một nhánh hậu nhân đại phong đã giác tỉnh huyết mạch đại phong, đợi thêm một thời gian, sẽ trở thành một thái cổ hung thú đại phong chân chính. Thái cổ hung thú đại phong. Năm đó, đại phong nhất tộc bọn họ, chính là tung hoành chu thiên vạn giới không ai cản trở, lúc huy hoàng nhất, thậm chí khống chế 1/5 diện tích hồng hoang đại lục. Nhưng hiện tại, đại phong nhất tộc bọn họ lại chỉ có thể co đầu rút cổ trong một góc tam huyền yêu giới. Chỉ có thể co đầu rút cổ trong đại phong trạch hoàn, cảnh vô cùng ác liệt, cằn cỗi. Nguyên nhân, rất đơn giản, đại phong nhất tộc bọn họ trước mắt đã không có một đại phong chân chính trên ý nghĩa, ngay cả tộc trưởng hắn cũng chỉ là hậu duệ cách đời. Trên thực tế, ngoại giới cũng không gọi bọn hắn là đại phong nhất tộc, mà gọi hắn là tộc trưởng Thanh Xí Phong Diên. Mà bây giờ, một đầu đại phong chân chính đang thức tỉnh. Chỉ cần bọn họ có được một đầu đại phong chân chính, đợi thêm một thời gian, có thể xuất kích từ phía, mở rộng địa bàn. tranh thủ cho tộc nhân đến một nơi có hoàn cảnh sinh tồn, tài nguyên tu luyện tốt hơn, có thể làm cho huyết mạch đại phong nhất tộc sinh sôi càng nhanh tốt hơn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc rõ ràng trong đoàn linh, đại phong tộc trưởng Phong Dịch Thiên đã bắt đầu tưởng tượng tương lai về sau. Đột nhiên, Phong Dịch Thiên lắc một chút đầu, sau đó còn không tin, xoa xoa con mắt. Buồn cười là đại phong nhất tộc bọn họ có một đôi mắt xanh độc nhất vô nhị, há có thể nhìn lầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Dịch Thiên thấy rõ, đoàn linh huyết sắc rõ ràng này đại biểu cho một đầu đại phong đang xuất hiện, đang nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, tốc độ biến mất vô cùng nhanh. Huyết sắc trên mặt Phong Dịch Thiên trong nháy mắt này rút đi toàn bộ, cả người sắp đứng không vững, kịch liệt lắc lư mấy lần, suýt nữa đã ngã nhào. Càng nguy hiểm hơn là, đoàn linh huyết sắc rõ ràng kia đại biểu cho một đầu mới đại phong xuất thế, trình độ biến mất trở về lúc ban đầu, trong chớp mắt đoàn linh huyết sắc này biến thành màu xám, chậm rãi rơi xuống phong tổ linh. Phốc, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra từ trong miệng đại phong tộc trưởng Phong Dịch Thiên, cả người ngửa mặt lên trời. Là ai? Tiếng giống giận dữ thê lương, như dạ ưng khóc lớn đột ngột vang vọng toàn bộ đại phong trạch. Tộc trưởng đại phong nhất tộc Phong Dịch Thiên đang gầm thét vì hơn vạn năm qua, đại phong nhất tộc bọn hắn vất vả lắm, mới xuất hiện được một đầu đại phong lại bị giết chết. Diệp Chân vừa mới dùng một chu tà thần lôi oanh về phía Nguyên Linh Phong khuê trốn vào không khí. Sau đó, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất, đặt lòng bàn tay lên trên đầu đại phong khí tuyệt bỏ mình, thần niệm đồng thời chìm vào trong Thận Long Châu. Nói thật, trước đó, Diệp Chân nghĩ tới sau khi chém giết Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê, có lẽ hắn sẽ thu hoạch được một tinh hồn châu cường đại. Nhưng, Diệp Chân chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay hắn lại có thể thu hoạch được một tinh hồn châu thái cổ hung thú đại phong. Đại phong, đây chính là vừa thành niên đã có thể bay xa 9 vạn dặm, chính là một trong các hung thú có tốc độ nhanh nhất thời kỳ thái cổ, dựa vào tốc độ kinh khủng và thiên phú thần thông phong hệ, chiến lực của nó càng thêm vô cùng kinh khủng. Tinh hồn châu đại phong mạnh bao nhiêu cũng có thể biết được. Có lẽ luận về hữu ích, còn cường đại hơn so với tinh hồn châu quỷ ngưu. Diệp Chân lo lắng duy nhất, chính là quy tắc. Dù sao trước khi chém giết mắt đầu đại phong này, cũng không phải một mình Diệp Chân hoàn thành, mà chính là tập hợp sức mạnh của mọi người, hợp lực chém giết, có trời mới biết có thể ngưng tụ thành tinh hồn châu hay không. Nhưng, khi khí, tức cuồn cuộn ẩn chứa vô số đạo văn tinh huyết huyền ảo xông vào từ bàn tay đến, trong cơ thể, Diệp Chân đã biết, hắn đã lo lắng dư thừa. Thành. Dựa theo tình hình trước kia, trong lúc tinh hồn, hơn 9 thành khí tức thân thể đại phong sẽ bị Thận Long Châu thu nạp, sau đó ngưng kết thành đại phong tinh hồn châu. Còn sót lại này chưa đến một thành khí tức tinh hồn, như là phế liệu sẽ giao cho Diệp Chân, vật chủ nó ký sinh tăng cao tu vi. Cũng chớ xem thường một phần khí tức tinh hồn chưa đến một thành này, tu vi của Phong Khuê cao bao nhiêu. Đây chính là cường giả đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa, lại được Thận Long Châu thu nạp, chính là tinh hoa lực lượng trong thân thể Phong Khuê. Không biết đã được rèn luyện bao nhiêu năm. Có thể khẳng định, thân thể Phong Khuê vô luận là thiên phú hay trên việc tu luyện, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu so với Diệp Chân, dùng Hắc Long bá thể tu luyện nhục thân. Dù sao chỉ cường độ của Long Vũ đã có thể so với trung phẩm chấn khí. Nhưng, hình thể của Phong Khuê lớn bao nhiêu, chỉ việc dương hai cánh đã hơn 5.000 mét. Cho nên, đừng nhìn chỉ có còn sót lại chưa đến một thành khí tức tinh hồn, cũng đủ để tu vi của Diệp Chân tăng mạnh. Mà lại, quan trọng nhất là, lúc này, Diệp Chân muốn thử xem một chút, có thể mượn khí tức tinh hồn Phong Khuê này trước mắt đột phá bình cảnh của huyền cung, cảnh hay không? Nháy mắt, một hư ảnh tinh hồn châu bắt đầu ngưng tụ trong Thận Long Châu, một phần lực lượng tinh hóa khác, như thủy triều được Thận Long Châu luyện hóa trả lại cho Diệp Chân. Không chút do dự, Diệp Chân đã đưa một phần lực lượng này về phía Linh Phủ, hắn cũng không có vội đột phá lập tức. Trước mắt, nguyên nhân chân chính tu vi của Diệp Chân bị vây ở huyền cung. Cảnh không cách nào đột phá là do nguyên linh của Diệp Chân quá cường đại, vừa mới hóa phủ thành huyền cung, không thể thừa nhận được uy áp nguyên linh của Diệp Chân có thể so với cường giả đạo cảnh, mà sụp đổ. Như vậy, nếu Diệp Chân rèn đúc ra huyền cung đủ cường đại, có phải có thể tiếp nhận uy áp nguyên linh của bản thân hay không? Sau đó có thể thuận lợi đột phá. Qua một hồi lâu, Diệp Chân từ không cách nào đột phá, dựa theo nguyên nhân nghĩ ra một phương hướng giải quyết, hôm nay vừa lúc có cơ hội, Diệp Chân định thuận thế thử một lần. Khi dẫn đạo thần niệm, linh lực vô cùng tinh thuần, như hồng thủy bị Diệp Chân phân biệt đưa vào đan điền và thổ linh trụ trong linh phủ. Thổ linh trụ là một trụ yếu nhất trong rất nhiều linh trụ của Diệp Chân, trước mắt, Diệp Chân nhất muốn cường hóa nó. Vận chuyển khôn nguyên linh lực trong khôn nguyên thần trưởng bản thân tu luyện, Diệp Chân dùng hết hỏa lực, lấy tốc độ nhanh nhất dùng công pháp lần lượt phân biệt đưa lượng lớn linh lực vào trong thổ linh trụ và Thận Long Châu. Một cảm giác căng đau không cách nào hình dung truyền đến từ trong linh phủ. Trước đó, Diệp Chân đã tu luyện 7 đại linh trụ trong linh phủ tới viên mãn, lúc này cưỡng ép để thăng, như một người đã ăn rất no bụng, còn cứng rắn nhét thêm vào, bụng không trướng to mới kỳ lạ. Cùng một giây, đan điền của Diệp Chân cũng truyền tới cảm giác căng đau. Lúc này, toàn bộ thần niệm của Diệp Chân tản ra, nếu vì tu luyện làm cho đan điền bản thân nổ tung, đây thật đúng là trò cười số một. Trong tình huống có cuồn cuộn thần niệm giám thị, một khi đan điền và thổ linh trụ của nếu không thể thừa nhận càng nhiều lực lượng, Diệp Chân sẽ lập tức dừng lại. Để Diệp Chân ngoài ý muốn là, sau mấy hơi thở cảm giác căng đau và nhói nhói khi đan điền đang muốn nổ tung, như dây lưng quần đang chặt bụng, đan điền và thổ linh trụ lại buông lỏng. Ngay lúc đó, diện tích đan điền linh phủ Diệp Chân lại bắt đầu mở rộng ra phía ngoài mấy phần, lượng lớn linh lực đang đi vào liên tục. Cùng đề thăng còn có thổ linh trụ của Diệp Chân, linh lực đè xuống như thủy triều, linh trụ trong linh phủ Diệp Chân đang chậm rãi biến lớn, càng thêm cường hãn, càng kiên cố hơn. Nhưng, tăng lên như thế này có hạn, sau khi cưỡng ép lực lượng tăng lên thổ linh trụ được hai thành, không nhét lọt vào thêm một tơ một hào linh lực nào. Diệp Chân cảm giác, nếu hắn lại nhét thêm vào một điểm linh lực, thổ linh trụ của hắn sẽ nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân đã chuyển về phía trên mộc linh trụ, bắt đầu làm theo như vậy. Trong ma hồn giới, ba vị chiến linh đã bị Diệp Chân dùng thần niệm đưa đi, nhìn thấy Diệp Chân giấu tay lấy thi thể Phong Khuê Lâm vào trạng thái tu luyện, ba vị quân đoàn trưởng của Diệp Chân Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu lập tức hình thành hình tam giác như hộ giáp cạnh thân Diệp Chân, như có ý muốn bảo vệ Diệp Chân. Một màn này, Tĩnh Hải Đại Thánh ba người nhìn dở khóc dở cười, chẳng lẽ ba người bọn họ sẽ còn hại tứ đệ của mình hay sao? Nhưng, ba người càng kinh thán hơn là tứ đệ bọn họ, khi nào có ba vị cao thủ trung thành tuyệt đối như thế? Dựa theo nhãn lực tinh tường của bọn họ, đại khái có thể phán đoán được Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu ba người này không chỉ tu vi cao đến giới vương cảnh trung kỳ, phương diện chiến lực, chiến đấu với ba người bọn hắn, cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nói thật, trước kia bọn họ vẫn luôn cảm thấy Diệp Chân rất lợi hại, vô thanh vô tức có thể mở rộng ra địa bàn, còn là tam đẳng bá tước đại chu đế quốc, còn có phong ấp, còn thành công sáng lập khư thị độc long đảo lớn như vậy. Hiện tại, mấy tòa thủy phủ của bọn họ, cũng dựa vào Diệp Chân hỗ trợ chiến đấu giành được. Bọn họ cảm giác rằng, vô luận ánh mắt hay sự tình hoặc chiến lực, Diệp Chân đều cực kỳ lợi hại, rất không bình thường. Nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện, bọn họ đã quá xem thường tứ đệ của mình. Tứ đệ bọn họ, lại vô thanh vô tức có được một tiểu thế giới không biết ở nơi nào. Đây chính là tiểu thế giới, chính là tiểu thế giới khiến cho Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê, một cường giả đạo cảnh trung kỳ đều vô cùng đỏ mắt. Trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục. Nhị đệ tam đệ, nếu nơi này là địa bàn của tứ đệ, an toàn không trở ngại, vậy chúng ta cứ tranh thủ thời gian trị liệu thương thế, nhất là hai người các ngươi, một người bị trọng thương, một người bị hao tổn bảo mệnh chấn khí. Tĩnh Hải Đại Thánh phân phó, nếu các ngươi là huynh đệ đại soái, cứ yên tâm trị liệu thương thế, có chúng ta ở đây, trong ma hồn giới này, sẽ không có thể thương tổn được các ngươi. Hắc Nhị lạnh lùng nói, Thiên Dực Tam Thánh ngồi xuống trị liệu thương thế, đồng thời Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu và Cửu Đầu Trùng, hai tên gia hỏa lại vô cùng tức giận. Trước đó, thời khắc mấu chốt hai bọn chúng được Diệp Chân đưa vào trong vết thương của Phong Khuê, chui vào trong bụng Phong Khuê, trong chớp mắt, hai tên gia hỏa quả cam phá nát tâm can của Phong Khuê, khiến trọng thương Phong Khuê, không nói, cũng tạo ra thời cơ cho Diệp Chân xuất ra một kích giết chết Phong Khuê. Về sau, hai tên này vẫn đang tranh giành ăn lục phủ ngũ tạng Phong Khuê như điên. Phải biết, bất luận võ giả hay yêu tộc, lục phủ ngũ tạng đều là đầu nguồn lực lượng trong cơ thể, ẩn chứa rất nhiều lực lượng. Đối với Tiểu Nhiêu và Cửu Đầu Trùng chính là bảo bối đại bổ. Cho nên, sau khi Phong Khuê chết, hai tên này vẫn đang cạnh tranh, đang ăn nhanh hoặc nuốt chửng lục phủ ngũ tạng của Phong Khuê. Tình hình kia, Thiên Dực Tam Thánh nhìn cũng chảy nước miếng. Mặc dù, bọn họ đã biến hóa, nhưng cũng là yêu tộc, lục phủ ngũ tạng của Phong Khuê đối với bọn hắn cũng là vật đại bổ. Nhưng, bọn họ lại không dám làm việc mất mặt như vậy, làm như vậy cũng là có hơi mất mặt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Tiểu Nhiêu và Cửu Đầu Trùng hưởng thụ bữa tiệc đỉnh cấp. Nhưng, theo thời gian trôi qua, Tiểu Nhiêu và Cửu Đầu Trùng vẫn còn đang tranh giành trong thân thể to lớn của Phong Khuê, lại càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Làm sao lục phủ ngũ tạng đại phong Phong Khuê càng ngày càng không có điểm dừng. Trừ lúc đầu mấy ngụm này, chính là mỹ vị thế gian, để tu vi chúng nó tăng lên một đoạn bão táp. Nhưng bây giờ, càng ăn càng không có hương vị, càng ăn càng không có hiệu quả. Đến bây giờ, có thể nói là nhạt như nước ốc. Hai tên này càng ăn càng phiền muộn. Chúng nó không biết, Thận Long Châu của Diệp Chân đã hút đi bộ phận tinh hoa nhất trong lục phủ ngũ tạng của Phong Khuê, lưu lại cho chúng nó chính là bột phấn, có thể có hương vị mới là lạ. Nếu không phải Thận Long Châu thôn phệ còn chưa kết thúc, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng hai tên này sợ là ngay cả bột phấn cũng không được ăn. Mấy hơi sau, hai tên này chỉ có thể thất vọng, chui ra từ trong bụng Phong Khuê, ngược lại bắt đầu tranh giành bú liếm máu tươi của Phong Khuê vẩy xuống trên mặt đất, thứ này có mỹ vị hơn so với lục phủ ngũ tạng nhạt như nước ốc. Sau nửa canh giờ, khi thân thể khổng lồ của Phong Khuê theo một trận gió nhẹ hóa thành vô số bột phấn tán đi, trong Thận Long Châu của Diệp Chân cũng ngưng tụ thành một hư ảnh tinh hồn, châu ẩn chứa Thanh Dực Đại Phong. Nhưng, lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian đi thử nghiệm uy năng tinh hồn châu Đại Phong, mà dùng toàn bộ thần niệm chìm vào trong linh phủ. Trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân mượn nhờ Thận Long Châu thôn phệ tinh hoa trong thân thể Đại Phong, chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, kích thước 7 đại linh trụ và đan điền trong linh phủ đều bị Diệp Chân mạnh mẽ tăng lên một thành đến khoảng 3 phần. Trên cơ bản, đã tăng lên tới cực hạn, đến mức Diệp Chân không thể nhận thêm linh lực do Thận Long Châu đưa tới, toàn bộ đưa về trong Thận Long Châu để dành trùng kích không gian bích lũy tầng thứ 6 Thận Long Châu. 7 đại linh trụ và đan điền và dung lượng đều tăng lên 1 đến 3 thành. Nói cách khác, nếu Diệp Chân lại đúc huyền cung, cường độ đúc thành huyền cung cũng sẽ tăng lên cỡ 2 thành so với trước đó. Như vậy biên độ đề bạt này có thể tiếp nhận uy áp này nguyên linh, cường đại của Diệp Chân hay không, mà để Diệp Chân thuận lợi xây được huyền cung. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, bắt đầu trùng kích huyền cung cảnh. Khi thần niệm của Diệp Chân ầm vang tản ra, 7 đại linh trụ của Diệp Chân như 7 mầm cây bất ngờ biến thành đại thụ che trời, vô số linh lực và đạo văn như bộ rễ nhanh chóng phát triển, lan ra 4 phương 8 hướng. Trong tình huống Diệp Chân thôi động công pháp và khống chế thần niệm ảnh hưởng, khắc từng đường vân rõ ràng, huyền ảo lên vách tường mọc lên từ mặt đất, dần dần cấu thành một tòa đại điện ẩn chứa khí tức huyền ảo, tản ra 7 dải màu sắc. Thật ra ý nghĩa chân chính của huyền cung cảnh chính là lại lần nữa khống chế linh phủ, dựa vào linh trụ nhanh chóng tăng trưởng, để dung nạp càng nhiều linh lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đồng thời, cũng vì có thể che chở cho tiên thiên thần hồn tốt hơn. Nếu như nói bây giờ Diệp Chân ngưng tụ thành nguyên linh, có thể trực tiếp dựa vào nguyên linh chi thân đã có, nguyên linh ít nhất có thể vung ra 6 đến 8 thành chiến lực của Diệp Chân. Như vậy đối với võ giả phổ thông, tu vi từ thông thần cảnh tăng lên tới huyền cung cảnh, không chỉ là nâng lên tu vi, còn là thần hồn cường đại. Đúc thành huyền cung, có thể để thần hồn không bị ảnh hưởng ngoại giới, quấy nhiễu càng ít, huyền cung có thể công kích thần hồn, làm cho kẻ thù suy yếu trên diện rộng. Đồng thời, một khi đúc thành huyền cung, lực lượng thần hồn của võ giả có thể triệt để triển khai trong huyền cung, giống như trong linh lực võ giả có vô số xúc giác linh lực. Có thể cho võ giả điều động linh lực, tốc độ đạo văn càng nhanh, có thể vung ra chiến lực càng thêm cường đại. Đương nhiên, huyền cung cũng vẻn vẹn chỉ là một cách gọi mà thôi. Trên thực tế, trên đời này, huyền cung của võ giả vô cùng kỳ quái, huyền cung có thể đúc thành hình dáng một huyệt động, hình ngũ phương, hình trứng, hình bàn tay, toàn dựa vào sở thích của võ giả. Nhưng, đại đa số võ giả vẫn đúc thành huyền cung của bản thân thành hình thái cung điện. Diệp Chân cũng lựa chọn hình này, nhưng vì Diệp Chân có 7 linh trụ màu sắc khác nhau, bên trong còn có âm dương ngũ hành linh phủ, cho nên Diệp Chân lựa chọn hình dáng 7 huyền linh, cung âm dương ngũ hành phía trên âm dương ngũ hành linh phủ. Như thế có thể vung ra uy lực 7 huyền linh cung âm dương ngũ hành đến lớn nhất, nhưng Diệp Chân cũng có khắc thêm vào một điểm đặc sắc của bản thân. Lợi dụng 7 linh trụ có màu sắc khác nhau, để sắc thái 7 huyền linh cung biến thành 7 màu rực rỡ, không ngừng linh động. Mọi việc đều tiến hành dựa theo trong tưởng tượng của Diệp Chân, chỉ cần huyền cung không giới hạn, sau nguyên linh chấn cung này, Diệp Chân xem như chính thức đột phá. Nhưng ngay khi huyền cung vừa mới không giới hạn, nguyên linh vừa mới định lấy bí pháp chấn cung, 7 huyền linh cung của Diệp Chân vừa mới không giới hạn sắc thái, vô cùng lung linh huyền ảo bắt đầu run lẩy bẩy, huyền cung vừa mới đúc thành, bất ngờ xuất hiện vô số vết nứt lan ra 4 phương 8 hướng. Không tốt, tình cảnh này, Diệp Chân quá quen thuộc. Trước đó, đã từng nếm thử đột phá mấy lần, sau mỗi một lần Diệp Chân đột phá thất bại, đều giống tình hình này. Vẫn là không được sao. Lúc này, khóe miệng của Diệp Chân vô cùng đắng chát, cho dù hắn cuồng thúc linh lực, vẫn như cũ không cách nào chống lại xu thế 7 huyền linh cung sắp sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, một loại khí tức khủng bố trong chớp mắt tản ra, để Thiên Dực Tam Thánh đang trị liệu thương tổn, còn có Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu và đám người Lăng Thiên Bích trong chớp mắt đã vô cùng chấn động. Đây là khí tức của thần hồn cường giả đạo cảnh ba động. Thần hồn tứ đệ hắn đã mạnh đến trình độ này sao? Thiên Dực Tam Thánh đồng thời mở to mắt, trong lòng ba người rung động đã không cách nào hình dung. Về phần Lăng Thiên Bích, mặc dù nàng sớm đã đoán ra được, nhưng hôm nay tận mắt cảm nhận được vẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻ mặt ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu hoàn toàn không giống nhau. Đó là kiêu ngạo, tự hào còn có hâm mộ. Là một sĩ binh sẽ vô cùng kiêu ngạo, tự hào và hâm mộ đối với nguyên soái nhà mình cường đại. Người bên ngoài, từng người bị khí tức của Diệp Chân bỗng nhiên buông ra làm cho kinh hãi, nhưng bản thân Diệp Chân vừa mới đúc thành 7 huyền linh, cung lại đang sụp đổ khi Diệp Chân triệt để buông ra lực lượng nguyên linh. Nhưng khi sắp sụp đổ, Diệp Chân lại khống chế và dẫn đạo lực lượng nguyên linh cuồn cuộn, từ từ dẫn về đan điền và 7 đại linh trụ, không đến mức mất khống chế. Cũng chính vì nguyên linh của Diệp Chân cường đại, mới có thể để cho Diệp Chân liên tiếp trùng kích huyền cung cảnh nhiều lần thất bại, mà bình yên vô sự. Nếu đổi thành võ giả khác, đừng nói trùng kích huyền cung cảnh thất bại 3, 5 lần, đó chính là thất bại một lần, đoán chừng đều phải trọng thương, tĩnh dưỡng mấy năm. Sau nửa ngày, Diệp Chân từ từ mở mắt, thần sắc lại vô cùng khó coi. Lần này lại thất bại. Dưới tình huống bảy đại linh trụ và lực lượng đan điền lại tăng lên 1 đến 3 thành, vẫn thất bại, còn là nguyên nhân cũ. Thành tựu nguyên linh của Diệp Chân rất mạnh để Diệp Chân có thể tùy ý thôi động hậu thiên linh bảo cường đại, nhưng lúc này cũng thành đá cản đường con đường võ đạo của Diệp Chân. Hết lần này tới lần khác cục đá cản đường này, Diệp Chân chỉ có thể nhảy qua, còn không thể đẩy ra hay đánh nát. Thật sự thành cũng do nguyên linh mà bại cũng do nguyên linh. Nếu không, Diệp Chân đoán tu vi của hắn ít nhất hẳn là huyền cung, cảnh tam trọng thậm chí gần với tứ trọng. Xem ra, phải nắm chắc thời gian tìm một vị cao nhân tiền bối thỉnh giáo một chút vấn đề này. Võ đạo bị vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong không thể đột phá, đây chính là phiền toái rất lớn. Trên thực tế, trước đó Diệp Chân cũng hỏi qua cao nhân bên cạnh hắn, Thận Long Nguyên Linh A Sử và Tử Linh, hai vị này là lão quái vật không biết sống đã bao nhiêu năm. Nhưng cũng tiếc là, hai vị này có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm tu luyện vô cùng ít ỏi, càng chưa thấy qua thiên tài giống như Diệp Chân, có thể ngưng thành nguyên linh mà cường giả đạo cảnh mới ngưng luyện được, nhưng kỳ lạ là tu vi lại vây ở thông thần cảnh đỉnh phong. Không sai, vô luận Thận Long Nguyên Linh A Sử hay Tử Linh đều gọi Diệp Chân là một đóa kỳ hoa tự cản trở con đường võ đạo của bản thân từ xưa đến nay trong giới tu luyện. Thở ra một hơi thật dài, Diệp Chân như phun ra vô số phiền muộn khi sắp đột phá lần nữa thất bại. Sau đó, Diệp Chân thu lại tâm tình, cho thần niệm chìm vào trong Thận Long Châu, chuẩn bị xem hắn thu hoạch lớn nhất hôm nay của hắn, Tinh Hồn Châu Đại Phong Thái Cổ Hung Thú, thuận tiện cải thiện một chút tâm tình khó chịu. Thần niệm chìm vào nháy mắt, lông mày của Diệp Chân lại nhíu lại một cái. Không thích hợp. Tinh hồn châu đại phong trong Thận Long Châu của hắn, nhìn qua, hình như không thích hợp. So sánh một chút với tinh hồn châu, Diệp Chân thấy, hắn ngưng tinh hồn châu đại phong hình như cũng không hoàn chỉnh. Nhất là trong tinh hồn châu ẩn chứa hư ảnh đại phong rất sống động, có nhiều nơi lại rất mơ hồ đến nỗi nhìn lướt qua cũng không thấy, so sánh rõ ràng với hồn ảnh hình thành trong tinh hồn châu. Hừ, mặc kệ nó là hoàn chỉnh hay tàn khuyết, đã ngưng tụ thành tinh hồn châu đều có thể sử dụng. Ngược lại, ta muốn nhìn một chút, tinh hồn châu tàn khuyết này đến cùng có thể mang đến cho ta, hoặc ta có thể thừa nhận loại thiên phú thần thông nào của thái cổ hung thú đại phong. Trong tiếng hừ lạnh, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, chìm vào trong tinh hồn châu thái cổ hung thú đại phong tàn khuyết trong Thận Long Châu. Trong nháy mắt, thần niệm của Diệp Chân chìm vào tinh hồn châu đại phong tàn khuyết, trong linh phủ Diệp Chân, có một loại cảm giác không khỏi mát lạnh. Điều này khiến cho Diệp Chân hơi kinh ngạc, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Sau khi dùng thần niệm cảm ứng tinh tế, Diệp Chân mới phát hiện là gió. Dưới phụ trợ tinh hồn châu đại phong tàn khuyết, bốn phương tám hướng giữa thiên địa, mắt thường cũng thấy được luồng gió lạnh thổi lùa qua, đang không ngừng cộng hưởng với thần hồn Diệp Chân sinh ra ba động. Giống thần hồn lực lượng của Diệp Chân đang hô hấp, những cơn gió bốn phương tám hướng mà mắt bình thường của Diệp Chân khó nhìn thấy, cũng như đang hô hấp theo, nâng lên hạ xuống theo tiết tấu hô hấp của Diệp Chân. Phong linh lực ở khắp mọi nơi giữa thiên địa bốn phương tám hướng, một khắc này như biến thành một phần thân thể của Diệp Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.